Tiêu Phóng xuất ra tới thuộc về thiên ma hài cốt, hơi thở kinh sợ nơi này sở hữu ma thú. Kia tam đầu ma thú vì cái gì không trực tiếp mang đi ra ngoài a, kia nhiều phong cách. Tử Long ăn vào chữa thương đan lúc sau, thân thể thực mau liền khôi phục bình thường, hưng phấn mà hỏi. Ngươi tưởng đem Đông Thắng Cường Quốc người đều cấp tìm đưa tới sao? Ta chuẩn bị ở Diệt Cổ Phong Hoa lúc sau giả chết, kể từ đó, Tử Linh tiểu quốc liền an toàn. Nhưng là nếu có kia tam đầu ma thú ở, Đông Thắng Cường Quốc nhất định sẽ ra tay. Lăng Tiêu đem đường lui đều suy nghĩ, Diệt Cổ Phong Hoa, tất nhiên lọt vào Đông Thắng Cường Quốc đuổi giết. Chỉ bằng giả dạng làm cùng Cổ Phong Hoa đồng quy vu tận. Kể từ đó, đã không có đầu đảng tội ác, Đông Thắng Cường Quốc vì ổn định Tử Linh tiểu quốc, thậm chí là Tử Phủ Đại Quốc cục diện. Tất nhiên sẽ lựa chọn trấn an Tử Thiên Trang, Tử Thiên Trang đến lúc đó giả ý quy hàng cũng là được. Cứ như vậy, Tử Phủ Đại Quốc mới có thể trở thành Thiên Triều Đế Quốc tiến vào Tứ Đại Vực chân chính ổn định tu luyện nơi. Ngay cả hôm nay ma di tích, cũng là Lăng Tiêu để lại cho Thiên Triều Đế Quốc võ giả. Bên trong tu luyện hiệu quả, một chút không thể so thị huyết chiến trường kém. Dù sao hắn đáy chậu Dương Ma Vương biến thân thuật, mặc dù là giả chết, Đông Thắng Cường Quốc cũng tuyệt đối phát hiện không được. Đương nhiên này không phải vĩnh viễn, chờ hắn cường đại đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ lần thứ hai tái nhậm chức. Tới rồi lúc ấy, liền không chỉ là Tử Phủ Đại Quốc hội trở thành Thiên Triều Đế Quốc địa bàn. Ngay cả toàn bộ Đông Thắng Cường Quốc đều sẽ như thế. Vì giả chết, hắn một trận chiến này, cần thiết đến thắng. Bằng không chính là chết thật, Lăng Tiêu ba người rời đi thiên ma di tích thời điểm, Tử Phủ quân đội quân tiền tiêu 100 vạn đã đến Tử Linh tiểu quốc, đem Tử Linh đô thành bao quanh vây quanh. Lăng Tiêu, người nếu không ra, ta hôm nay liền hủy Tử Linh đô thành, diệt Tử Linh tiểu quốc. Một cái người sống cũng không lưu, làm ngươi lưng đeo sâu nặng tội nghiệt, ta xem ngươi võ đạo chi lộ đi như thế nào đi xuống. Cổ Phong Hoa gấp không chờ nổi mà bay lên trời, hướng tới Tử Linh đô thành phương hướng giống giận. Không đáng như vậy phiền toái, ngươi còn không phải là muốn giết ta sao? Ta ra tới, Lăng Tiêu đem Tử Linh đô thành giao cho Tử Thiên Trang cùng Tử Long. Rồi sau đó trực tiếp bay ra Kim Cương Khốn Long trận. Ngươi thế nhưng còn dám ra tới, lúc này đây, vô luận như thế nào cũng không thể làm ngươi đào tẩu. Xâm La đao trận, Cổ Phong Hoa bạo giống một tiếng, trong tay Trảm Thiên đao múa may, không trung bên trong hiện ra một cái thật lớn đao trận. Đem hai người đều bao vây ở bên trong, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, này Xâm La đao trận so với hắn võ hồn kết giới còn muốn đáng sợ. Tuy rằng thuộc tính cùng loại, đều là cần thiết đến đánh chết đối thủ mới có thể cởi bỏ. Nhưng Xâm La đao trận còn có thể công kích, võ hồn kết giới liền không được. Đây chính là hoàng cấp thất giai sơ đẳng võ kỹ, lấy tiểu tử ngươi, chỉ sợ trước nay liền chưa thấy qua đi. Cổ Phong Hoa châm chọc mà nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi cho rằng lúc trước trọng thương ta, sau đó đào tẩu, liền thật đến có thể đánh bại ta sao? Ngươi sở dựa vào, bất quá chính là kiêu huyết sắc lôi thần mà thôi. Thượng một lần là ta đại ý, bất quá lúc này đây, ngươi sở hữu lôi điện thương tổn, đều đem đối ta không dùng được. Này hơn 10 ngày thời gian, Cổ Phong Hoa không riêng gì thương khỏi, lại còn có trở về một chuyến Đông Thắng Hoàng Đình, mượn tới một kiện pháp bảo. Tên là Huyền Lôi Giáp, này Huyền Lôi Giáp chỉ có một loại hiệu quả, vậy có thể che chắn lôi điện thương tổn. Cổ Phong Hoa sở dĩ mang tới như vậy một kiện bảo vật, vì chính là đối phó Lăng Tiêu. Lăng Tiêu huyết sắc lôi thần công kích thật sự quá mức khủng bố. Ngay cả hắn cũng không thể không phòng. Hiện giờ có Huyền Lôi Giáp, Lăng Tiêu kia nhất chiêu, chẳng khác nào là báo hỏng. Hắn nhưng không tin, Lăng Tiêu còn có cái gì thủ đoạn khác tới đối phó hắn. Chương 3874 trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Hoàng cấp thất giai võ kỹ, cảm giác có phải hay không thực đã ghiền a? Người thần ma ấn lại cường, chung quy cũng chỉ là hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ mà thôi. So với hoàng cấp thất giai võ kỹ, kém khá xa. Ta chỉ cần nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, liền có thể đem ngươi treo cổ thành thịt nát. Ngươi tin hay không, vây khốn Lăng Tiêu, lại lấy Huyền Lôi Giáp làm Lăng Tiêu huyết sắc lôi thần mất đi hiệu lực. Cổ Phong Hoa hiện giờ tự tin, lần thứ hai khôi phục. Nơi xa trên bầu trời, có hai bóng người, các nàng bị một đoàn năng lượng bao vây. Người khác căn bản nhìn không thấy, cũng thấy sát không đến. Tỷ tỷ, không hỗ trợ sao? Người nam nhân tuy rằng thiên phú không tồi, chính là kia Cổ Phong Hoa rốt cuộc có danh sư chỉ điểm, chỉ sợ Xâm La đao trận khó có thể ngăn cản a. Tuyết Trắng nhìn về phía Nguyệt Phương Hoa nói, Nguyệt Phương Hoa trong mắt lộ ra một mạt lo âu, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, ta tin tưởng hắn, ngươi nhìn mặt hắn thượng không có chút nào sốt ruột hoặc là sợ hãi, hẳn là có biện pháp nào giải quyết. Nàng không nghĩ can thiệp Lăng Tiêu chiến đấu, thậm chí hiện tại cũng không tính toán cùng Lăng Tiêu gặp mặt. Rốt cuộc hiện tại gặp mặt, chỉ biết hại Lăng Tiêu. Nàng tin tưởng Vĩnh Sinh cung người đang tìm nàng, tìm được nàng, bất quá chính là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên nàng tốt nhất cách làm, chính là như vậy xa xa nhìn chính mình nam nhân. Nhìn hắn hảo là được, kỳ thật chính như Nguyệt Phương Hoa theo như lời như vậy. Xâm La Đao trận cứ việc khủng bố, nhưng Lăng Tiêu cũng sẽ không sợ hãi. Hắn thần ma ấn dung nhập bẩm sinh thần ma kiếm hồn lúc sau, hóa thành bẩm sinh thần ma ấn. Đồng dạng là hoàng cấp thất giai sơ đẳng võ kỹ, ngươi nếu như vậy chắc chắn có thể đánh chết ta, vì sao không lập tức động thủ đâu? Lăng Tiêu châm chọc nói, a, ta đã biết, ngươi sợ hãi ta còn có khác át chủ bài. Hơn nữa, ta chính là nghe nói qua, huyền lôi giáp tuy rằng có thể che chắn lôi điện thương tổn, nhưng là đối vật lý công kích, lại là lực phòng ngự bằng không. Nói cách khác a, chỉ cần ta không cần huyết sắc lôi thần, như thế nào đối phó ngươi, đều có thể. Cổ Phong Hoa nhíu nhíu mày, hắn tưởng hù dọa Lăng Tiêu, lại không nghĩ rằng bị người liếc mắt một cái liền xem thấu huyền lôi giáp nhược điểm. Thì tính sao, người cái khác công kích, ta căn bản không sợ. Cổ Phong Hoa lạnh lùng nói, nga, đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi, ta phía trước gặp một nữ nhân. Cổ Phong Hoa cảm thấy, Lăng Tiêu gia hỏa này toàn thân trên dưới không hề sơ hở, lại không biết có cái gì át chủ bài tồn tại. Nếu muốn công kích, phải trước làm đối phương sinh ra sơ hở. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới phía trước nữ nhân kia, xác định hẳn là cùng Lăng Tiêu có quan hệ nữ nhân. Vì thế nảy ra ý hay, ngươi gặp một nữ nhân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Lăng Tiêu có chút tò mò, nữ nhân kia a, lớn lên siêu nhiên nếu tiên, vừa thấy liền biết đến từ chính đứng đầu thế lực. Đúng rồi, tuy rằng không biết nàng tên gọi là gì, nhưng nàng lại nói nàng ở tìm một cái kêu Lăng Tiêu nam nhân. Trả lại cho ta nhìn một chút nam nhân kia bức họa. Bức họa phía trên, đúng là bộ dáng của ngươi. Cổ Phong Hoa cười lạnh nói, ngươi biết đến, ta đối với ngươi hận thấu xương. Cho nên nhìn đến kia bức họa lúc sau, quả thực nổi trận lôi đình. Trực tiếp liền đem kia nữ nhân cấp giết. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, kia nữ nhân hơi thở phi thường khủng bố, nhưng lại giống như bị thương giống nhau, thế nhưng còn không bằng ta cường đại. Nói tới đây, hắn trộm nhìn trộm một chút Lăng Tiêu biểu tình. Từ Lăng Tiêu trong ánh mắt, hắn thấy được nôn nóng. Lăng Tiêu kỳ thật không có nghe xong Cổ Phong Hoa nói, cũng đã có thể phán đoán ra, người nọ tuyệt đối chính là Nguyệt Phương Hoa. Toàn bộ tứ đại vực, tuy rằng hắn cũng có mấy cái bằng hữu, nhưng nói đến cụ bị siêu nhiên nếu tiên giống nhau khí chất nữ nhân, vậy chỉ có Nguyệt Phương Hoa một người. Ngươi nói ngươi, giết hắn. Lăng Tiêu hai mắt, đột nhiên trở nên huyết hồng một mảnh. Hắn cho rằng, chính mình gặp được sự tình gì đều sẽ bình tĩnh xử trí. Chính là hôm nay hắn mới bỗng nhiên phát hiện, nữ nhân kia ở chính mình cảm nhận chung có bao nhiêu quan trọng. Nếu Nguyệt Nữ đã chết, hắn thật đến sẽ tự trách cả đời. Thậm chí sẽ bởi vậy mà nhập ma. Ta mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả, dám dùng nàng tánh mạng tới nói giỡn. Ta sẽ làm ngươi biết, trên đời này đáng sợ nhất không phải tử vong, mà là sống không bằng chết. Lăng Tiêu thanh âm trở nên vô cùng lạnh băng, giống như cửu u địa ngục bên trong truyền đến khủng bố thanh âm. Thân thể hắn đã hoàn toàn tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Hơn nữa kia một cái chớp mắt, bá thiên võ hồn cũng phóng thích ra tới. Nguyệt Nữ, nàng thế nhưng cũng đang tìm kiếm Lăng Tiêu. Đây là Lăng Tiêu không nghĩ tới, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình biết Nguyệt Nữ đời trước sự tình, mới có thể liều mạng như vậy đuổi theo đuổi. Lại không nghĩ rằng, này một đời Nguyệt Phương Hoa, thế nhưng đối hắn cũng dùng tình như thế. Thế nhưng đào thoát vĩnh sinh cung giam cầm, chạy tới tìm hắn. Cái này làm cho hắn cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Chính là hiện tại, Cổ Phong Hoa nói cho hắn Nguyệt Nữ đã chết. Hắn tâm đều phải nát, đau đến thực, kia một cái chớp mắt, Cổ Phong Hoa không khỏi lùi lại một bước. Hắn không biết chính mình theo như lời nói, không chỉ có không có làm Lăng Tiêu dao động. Ngược lại làm Lăng Tiêu bởi vì phẫn nộ mà bộc phát ra càng khủng bố sát ý. Ngay cả hắn đều cảm nhận được sợ hãi, huống chi là hắn phía sau những cái đó tử phủ quân người. Giờ này khắc này, bọn họ đối mặt phảng phất không phải một người, mà là một cái ma. Một tôn khủng bố ma. Lăng Tiêu không hy vọng Nguyệt Phương Hoa chết, nhưng nếu Nguyệt Phương Hoa thật đến đã chết, hắn nhất định làm cho cả Đông Thắng Cường Quốc, còn có Vĩnh Sinh Cung chôn cùng. Hắn cảm giác chính mình chưa từng có giống hôm nay như vậy phẫn nộ quá. Cuồng bạo lực lượng, điên cuồng mà lao ra, thật giống như bạo phát một hồi khủng bố gió lốc, gia hỏa này lực lượng, cư nhiên như thế chi cường. Đó là cái gì võ hồn, vì cái gì giống như vũ trụ giống nhau bao hàm toàn diện. Ở cái kia võ hồn trước mặt, ta võ hồn thế nhưng ở run bần bật. Cổ Phong Hoa chấn động không thôi, nếu nói huyết sắc lôi thần làm Cổ Phong Hoa sợ hãi nói, như vậy này đáng sợ bá thiên võ hồn, là có thể đủ làm hắn dùng mình, quả thực có một loại chiến ý đều mau băng toái cảm giác. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi không có chết, nhưng ngươi nếu đã chết, ta khiến cho những cái đó đối với ngươi không người tốt, toàn bộ cho ngươi chôn cùng. Lăng Tiêu tiếng giống giận, vang vọng thiên địa, giống như kinh thiên chi lôi. Kia một cái chớp mắt, Nguyệt Phương Hoa có một loại xúc động, nàng muốn xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Nói cho Lăng Tiêu nàng không có chết, nàng còn sống, tỷ tỷ, hiện tại cũng không thể qua đi, hắn hiện tại chính ngưng tụ một hơi, nếu ngươi xuất hiện. Hắn khẩu khí này tiết, sợ là sẽ phiền toái. Tuyết Trắng nhắc nhở nói, đúng vậy, ngươi nói đúng, ai, có lẽ ta thật nên sớm một chút cùng hắn gặp nhau, liền miễn đi phiền toái nhiều như vậy. Nguyệt Phương Hoa thở dài nói, tỷ tỷ, này có lẽ đều không phải là một kiện chuyện xấu nhi. Ít nhất, người đã biết người nam nhân này đối với người dùng tình có bao nhiêu chuyên nhất, cỡ nào thâm. Hiện tại liền Tuyết Trắng cũng cảm thấy, tỷ tỷ ngươi thật đến chọn đúng người rồi. Tuyết Trắng trong mắt, lập lòe kính sợ thần sắc, không phải đối Nguyệt Phương Hoa, mà là đối Lăng Tiêu. Hơn nữa tỷ tỷ a, cái kia kêu Cổ Phong Hoa tựa hồ biến khéo thành vụng. Có lẽ người nam nhân sẽ bởi vì phẫn nộ mà lấy được tu vi thượng cuối cùng đột phá. Đạt tới thần đan cảnh 6 trọng cảnh giới a, như vậy tiểu nhân tuổi, ở như vậy không xong hoàn cảnh dưới cư nhiên có thể đạt tới loại trình độ này. Thoạt nhìn vì tiếp cận tỷ tỷ ngươi, hắn thật đến là liều mạng a. Chương 3875 Thủy Thần phù hộ. Gia hỏa này, trong thân thể cư nhiên còn có như vậy đáng sợ tiềm năng. May mắn hắn tu vi còn chưa đủ cường, nếu không nói, này chẳng lẽ không phải thật muốn chết ở gia hỏa này trong tay. Kinh hãi, kinh tủng. Cổ Phong Hoa vốn dĩ cho rằng chính mình chỉ cần nghiêm túc lên, Lăng Tiêu tuyệt đối ở trước mặt hắn là bất kham một kích. Chính là hắn phát hiện chính mình sai rồi, sai đến thái quá, cần thiết đến chạy nhanh đem tiểu tử này lộng chết, nếu không nói, ai cũng không biết còn sẽ phát sinh cái gì. Nói thật, hắn tập võ nhiều năm như vậy, gặp qua khó chơi đối thủ không ít, nhưng giống Lăng Tiêu như vậy cũng tuyệt đối là đầu một cái. Cổ Phong Hoa, người hôm nay cần thiết chết. Lăng Tiêu mắt khổng chung, lại không có bất luận cái gì cảm tình. Lạnh nhạt vô tình, người xem trong lòng phát mao, Tử Linh Đô Thành chung người, cũng khẩn trương không thôi. Bọn họ không biết Cổ Phong Hoa đối Lăng Tiêu nói gì đó, cư nhiên làm Lăng Tiêu đã xảy ra như thế đại biến hóa. Dĩ vãng Lăng Tiêu đều là bình tĩnh tự nhiên, mà hôm nay, cư nhiên như vậy bạo nộ, như vậy dữ tợn. Tỷ tỷ, Lăng Tiêu ca hắn không có việc gì đi. Tử Long lo lắng hỏi, chúng ta hiện tại có thể làm, chính là lẳng lặng nhìn trận chiến đấu này. Bởi vì ai cũng cắm không thượng thủ. Bất quá ta tin tưởng Lăng Tiêu, người cũng nên tin tưởng hắn. Này một đường đi tới, hắn khắc phục nhiều ít khó khăn, trải qua nhiều ít trắc trở, nhưng đều không có đem hắn đánh sập. Tử Thiên Trang cắn chặt răng nói vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Vạn nhất Lăng Tiêu không được, tỷ tỷ sẽ liều mạng đi cứu hắn. Đối với các ngươi, cũng chỉ có thể nói một tiếng thực xin lỗi. Tỷ tỷ ngươi nói này nói cái gì, Lăng Tiêu ca đã vì chúng ta làm quá nhiều. Nếu hắn có nguy hiểm, chúng ta thấy chết mà không cứu nói. Kia cả đời cũng lương tâm nam khó an. Tử Long lớn tiếng nói, không sai, quốc chủ đại nhân, ngươi muốn làm cái gì, cứ yên tâm lớn mật mà làm đi. Chúng ta không sợ chết, huống chi là vì Lăng Tiêu thiếu gia mà chết. Quốc chủ phủ người, sống sót đều là trung thần lương tướng. Hơn nữa bọn họ đều là Lăng Tiêu cứu tới, cho nên tự nhiên sẽ không nhìn Lăng Tiêu đi tìm chết. Khi nói chuyện, kia Xâm La đao trận bên trong đã xảy ra biến hóa. Cổ Phong Hoa không nghĩ lại nhìn đến cái gì biến cố, cái gì ngoài ý muốn. Hắn muốn ở ngắn nhất thời gian đem Lăng Tiêu đánh chết. Đột nhiên, hắn dáng người hóa thành một đạo lộng lẫy ánh đao. Giống như sắc bén mũi tên giống nhau bắn về phía Lăng Tiêu. Chảm thiên đao khí, mấy ngày liền đều có thể chảm đao khí. Đây cũng là Cổ Phong Hoa thành danh tuyệt kỹ. Hoàng cấp lục giai trung đẳng võ kỹ. Nhìn như đơn giản, kỳ thật uy lực cực kỳ khủng bố. Thân thể hắn, phảng phất cùng kia đao khí hòa hợp nhất thể. Thật lớn lưỡi dao, bao lại Lăng Tiêu toàn thân, này một đao nếu dừng ở thật chỗ, chỉ sợ Lăng Tiêu toàn bộ thân thể đều sẽ bị một đao chém thành thịt nát đi. Lăng Tiêu, ngươi quá làm ta ngoài ý muốn, nhưng hôm nay, ta không thể làm ngươi tồn tại. Sát, Trảm Thiên Đao Ma Cổ Phong Hoa cũng không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Cường đại đao hồn cũng đã phóng thích, này một đao, liền tính là hoàng cấp thất giai giai đoạn trước tu vi võ giả, cũng tuyệt đối ngăn không được. Cổ Phong Hoa công kích phi thường đột nhiên. Tốc độ cũng là cực nhanh, trong chớp mắt, cũng đã tới rồi Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được kia thật lớn lưỡi dao bên trong phóng xuất ra tới lệnh người toàn thân run rẩy uy năng. Nhưng lúc này hắn, không biết sợ hãi, lúc này hắn, chỉ có phẫn nộ, thần ma ấn chi lò sát sinh. Lăng Tiêu đối mặt Cổ Phong Hoa, cũng không dám có chút chậm trễ. Trước tiên, vận dụng cường đại thần ma ấn, trong khoảnh khắc, đầy trời đều là đỏ như máu kiếm khí. Ở điên cuồng xuyên qua, kia thật lớn lưỡi dao. Bị đỏ như máu kiếm khí không ngừng va chạm, phát ra giống như mưa rền gió dữ đánh vào kim loại thượng thanh âm. Răng rắc, rắc kéo, sau một lát, kia thật lớn lưỡi dao thế nhưng kế tiếp vỡ vụn, hóa thành điểm điểm đao mang, bị đánh rơi ở mặt đất. Giống như mưa thiên thạch giống nhau, tạp đến mặt đất gồ ghề lồi lõm. Mà hết thảy này, còn không có kết thúc, phá hủy kia thật lớn lưỡi dao đồng thời, huyết sắc kiếm khí lại nhắm ngay cổ Phong Hoa. Ngươi cho rằng đã không có huyết sắc lôi thần, ta liền không thể giết ngươi sao? Ngươi quá đem chính mình đương hồi sự nhi, cổ Phong Hoa a. Cổ Phong Hoa sắc mặt chợt biến đổi, hắn có thể cảm nhận được, Lăng Tiêu này nhất kiếm uy lực tuy rằng không có phía trước huyết sắc lôi thần như vậy khủng bố, cũng tuyệt đối đạt tới có thể bị thương nặng hắn nông nỗi. Hắn không dám có chút chậm trễ, đúng vậy, ngươi sát không xong ta, ngươi cùng ta lớn nhất khác nhau chính là, địa vị quá thấp, không có chỗ dựa. Cổ Phong Hoa đối chính mình xuất thân, tràn ngập kiêu ngạo. Hắn đem giơ tay lên, lại một kiện pháp bảo bị lấy ra tới. Đó là một viên phiếm màu thủy lam quang mang viên cầu. Phóng xuất ra lệnh người an tâm năng lượng, thủy thần phù hộ, cổ Phong Hoa than nhẹ một tiếng, phóng thích pháp bảo. Hắn quanh thân, đột nhiên bị một đoàn xinh đẹp hơi nước bao vây. Những cái đó huyết sắc kiếm khí, thế nhưng không thể đâm vào. Này thủy thần phù hộ chính là sư phụ ta từ biển sâu long vực mang về tới. Toàn bộ Đông Thắng cường quốc liền như vậy một viên, vì chiến thắng ngươi, ta chính là hạ rất nhiều công phu. Liền tính hôm nay ngươi có bất luận cái gì át chủ bài, ở trước mặt ta, cũng không làm nên chuyện gì. Lại nói tiếp, cổ Phong Hoa vẫn là cảm giác có chút mất mặt. Thủy thần phù hộ, đó là Đông Thắng cường quốc chân quốc chí bảo chi nhất. Là bởi vì Đông Thắng cường quốc hoàng đế đã từng trợ giúp biển sâu long vực hải tộc làm một chuyện lớn nhi. Làm kia biển sâu long vực hải tộc cảm thấy thật lớn nhân tình. Cho nên lúc này mới đưa cho bọn họ, nó phẩm cấp, chính là thuộc về chân phẩm thiên vương khí. Ở tử phủ đại quốc, vật phàm thiên vương khí đã phi thường hiếm thấy đồ vật. Mà vật phàm phía trên, còn có tinh phẩm, cổ Phong Hoa đao, chính là tinh phẩm thiên vương khí cấp bậc bảo đao. Mà này thủy thần phù hộ, còn lại là càng cao chân phẩm thiên vương khí, cùng Lăng Tiêu trong tay huyết tôn kiếm thuộc về cùng cái cấp bậc. Nhưng lại so với huyết tôn kiếm càng thêm hy hữu, bởi vì nó là phòng ngự pháp bảo. Nói chung, phòng ngự pháp bảo đều so công kích pháp bảo càng thêm chân quý, cũng càng thêm hy hữu. Cùng đẳng cấp pháp bảo, phòng ngự pháp bảo so công kích pháp bảo giá trị cao gấp 10 lần. Thứ này, vốn là Đông Thắng hoàng đế chính mình, lúc này đây nghe nói chính mình nhi tử cổ Phong Hoa tao ngộ tới rồi phiền toái, cho nên mới tạm thời mượn cho cổ Phong Hoa tới sử dụng. Nếu làm Đông Thắng hoàng đế biết cổ Phong Hoa mượn cái này thủy thần phù hộ, thế nhưng chỉ là vì đối phó một cái thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi võ giả. Không biết nên làm gì cảm tưởng, phỏng chừng sẽ thực mất mặt đi, nhưng cổ Phong Hoa không để bụng ngươi, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, liền tính là mất mặt. Hắn cũng nhận, bởi vì mất mặt cùng tử vong, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái. Thủy thần phù hộ bên trong, cổ Phong Hoa giống như thần tử giống nhau cao ngạo. Không có bất luận kẻ nào có thể phá vỡ này thủy thần phù hộ. Trong tay hắn chảm thiên đao, tắc nở rộ ra lộng lẫy quang mang, chuẩn bị tiếp theo công kích. Mà cái này một lần công kích, liền ở Lăng Tiêu này nhất chiêu lò sát sinh sau khi chấm dứt. Hắn đang chờ đợi Lăng Tiêu kiệt lực, bởi vì bất luận cái gì chiêu thức, đều không thể vẫn luôn liên tục đi xuống, chung quy sẽ có suy kiệt kia một khắc. Cổ Phong Hoa cho rằng chính mình hiện tại đã lập với bất bại chi địa. Bởi vì thủy thần phù hộ so với kia hư hao nghiêm trọng Phong Hỏa Luân còn phải cường đại đến nhiều. Chương 3876 bá thiên bám vào người. Phong Hỏa Luân nguyên bản phẩm cấp chỉ sợ đã đạt tới tiên phẩm thiên vương khí trình độ. Chỉ tiếc trộm thần cùng Hoàng Kim Đế trận chiến ấy, làm Phong Hỏa Luân gặp tới rồi bị thương nặng. Hơn nữa thời gian lâu như vậy Phong Hỏa Luân đều không chiếm được chữa trị, tự nhiên không bằng dĩ vãng. Lò sát sinh trung đỏ như máu kiếm khí, dần dần biến mất. Trở nên loãng lên, cổ Phong Hoa lộ ra một mặt tàn nhẫn cười lạnh Lăng Tiêu, người tận thế buông xuống. Tận thế, hôm nay ta, vô cùng cường đại, đừng nói là ngươi. Liền tính là Đông Thắng hoàng đế đích thân tới, ta cũng muốn làm thịt. Phẫn nộ có đôi khi thật đến có thể cho người trở nên vô cùng đáng sợ. Lăng Tiêu tiềm năng vốn là khủng bố, phẫn nộ dưới, tiềm năng điên cuồng tuôn ra tới. Hắn tu vi thế nhưng ở kia một khắc điên cuồng bạo trướng. Hắn nói liền Đông Thắng cường quốc hoàng đế đều phải chém giết, cũng không phải là nói chơi. Vì có thể tồn tại nhìn thấy Nguyệt Nữ, vì có thể chân chính biết được Nguyệt Nữ sống hay chết. Hôm nay, hắn cần thiết đến thắng. Buồn cười ra hỏa, bất quá vì giết ngươi, ta còn là nguyện ý toàn lực ứng phó. Cường hóa thăng cấp phù, cường hóa trảm thiên đao, cổ Phong Hoa trên người bảo vật thật đến không ít, tiểu tử này bởi vì ăn một lần mệt, lập tức trở nên liền cẩn thận đi lên. tuy rằng biết rõ lấy thực lực của chính mình căn bản không cần sợ hãi Lăng Tiêu. Nhưng hắn vẫn là mang đến đông đảo bảo vật, này cường hóa thăng cấp phù, có thể ở thời gian nhất định nội làm trong tay hắn Trảm Thiên Đao hóa thành chân phẩm thiên vương khí. Cùng Lăng Tiêu trong tay Huyết Tôn kiếm ngang nhau, quang mang lập lòe, Trảm Thiên Đao thăng cấp, cổ phong hoa tươi cười, trở nên càng thêm sán lạn. Xâm La đao pháp, nghịch thiên một đao, như cũ là kia hoàng cấp thất giai sơ đẳng võ kỹ. Phối hợp thượng chân phẩm thiên vương khí cấp bậc Trảm Thiên Đao. Một đao chặt bỏ, khủng bố ánh đao phía trên, che kín phức tạp chú văn. Này một đao, hiển nhiên không đơn giản là võ kỹ, hơn nữa tựa hồ còn dung nhập bí pháp công kích. Xâm La đao pháp, quả nhiên đáng sợ, nghịch thiên một đao, thật sự kinh diễm. Cảm thụ được này khủng bố đao khí, Lăng Tiêu chân mày cau lại. Thật lớn uy áp, từ kia thân đao phía trên phóng thích. Lăng Tiêu trong cơ thể tiềm năng, bắt đầu rồi càng thêm điên cuồng trào ra. Ầm vang, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác được lực lượng tăng lên. Tu vi đột phá, giai đoạn trước đến trung kỳ, tuy rằng chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối Lăng Tiêu mà nói, vẫn như cũ làm thủ thắng hy vọng tăng lên một ít. Bá thiên thần ma ấn chi thị huyết rừng cây, Lăng Tiêu rốt cuộc vận dụng bá thiên võ hồn lực lượng. Bởi vì lúc này không cần, mặc dù tu vi tăng lên, hắn cũng không có khả năng sẽ là cổ phong hoa đối thủ. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ Xâm La đao trận đều hóa thành đen nhánh vũ trụ. Rồi sau đó, khủng bố cảnh tượng xuất hiện, tại đây trong hư không, vô số thật lớn sao trời cự thú nhào hướng cổ phong hoa. Cứ việc cổ phong hoa nghịch thiên một đao thập phần bá đạo, chém chết một cái lại một cái sao trời cự thú, nhưng cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, bị trực tiếp oanh bay đi ra ngoài. Liền tính là đó là thủy thần phù hộ, cũng run rẩy rất nhiều lần. Cổ phong hoa khóe miệng, có tơ máu chảy ra. Cái gì? Cổ phong hoa vuốt khóe miệng tơ máu, khiếp sợ không thôi. Lăng Tiêu này một kích, không riêng gì phá hủy hắn đao khí, càng là cách thủy thần phù hộ đem hắn đả thương. Tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng này cũng quá không thể tưởng tượng, nếu không có thủy thần phù hộ, hắn tin tưởng này một kích là có thể làm hắn tan xương nát thịt. Hắn kinh hãi phát hiện, Lăng Tiêu này nhất chiêu uy lực, cư nhiên đã siêu việt huyết sắc lôi thần. Không nghĩ tới a, người cư nhiên ở trong chiến đấu còn có thể tăng lên tu vi. Phía trước người giết chết ta sư muội Khuynh Mặt Tuyết, chính là bởi vì như vậy đi. Nàng không chỉ có không có thể lập tức đem ngươi lộng chết, phản. Mà cho ngươi tu vi đột phá cơ hội, cuối cùng ở rơi vào vừa chết kết cục. Cổ phong hoa ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại là vô cùng chấn động. Hắn trước nay liền chưa thấy qua đối thủ như vậy, thế nhưng có thể không ngừng ở trong chiến đấu lấy được đột phá. Không đến nửa tháng thời gian, đột phá đến thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước cũng đã thực làm người kinh ngạc. Hiện tại, cư nhiên lại đột phá. Này vẫn là người sao? Hít sâu một hơi, hắn kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại. Hừ, liền tính ngươi đột phá lại như thế nào, thực lực của ngươi vẫn như cũ không bằng ta. Này chỉ sợ cũng là ngươi cường đại nhất công kích đi. Nhưng thì tính sao, có được thủy thần phù hộ, ngươi căn bản là thương không ta. Không, mặc dù thương tới rồi, cũng chỉ là rất nhỏ thương thế, ta một lát là có thể khôi phục. Ngươi cho rằng, ngươi còn có phần thắng sao? Cổ phong hoa những lời này, cùng với nói là đả kích Lăng Tiêu, chỉ bằng nói là an ủi chính mình. Tự mình tê mỏi, nói cho chính mình so Lăng Tiêu càng cường, nói cho chính mình lập với bất bại chi địa, không có khả năng sẽ bại bởi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trên mặt, vẫn như cũng không có chút nào biểu tình. Trừ bỏ đạm mạc, vẫn là đạm mạc, một khi thi triển ra bá thiên võ hồn, hắn cũng đã không có đường lui. Hôm nay thắng cũng đến thắng, không thắng cũng đến thắng. Cần thiết đến bắt lấy cổ phong hoa, nếu không nói, không riêng hắn muốn chết, hắn phía sau những người đó đều phải chết. Thậm chí những cái đó từ Tây vực bí mật lại đây các đồng bạn, đồng dạng muốn chết. Cổ phong hoa đã nói qua, muốn huyết tẩy toàn bộ Tử Linh tiểu quốc. Mà những người đó, liền tại đây Tử Linh tiểu quốc trong phạm vi A. Vô luận như thế nào, cần thiết đến thắng. Lăng Tiêu chiến ý dâng trào, cùng cổ phong hoa giống nhau, bọn họ đều có tuyệt đối không thể thua lý do. Cho tới nay, hắn bá thiên võ hồn đều là lấy sơ cấp nhất hình thái xuất hiện. Gần là đối võ kỹ thêm thành, đối với chiến đấu lực thêm thành, vẫn chưa chân chính vận dụng quá bá thiên võ hồn lực lượng. Hôm nay, hắn tính toán thử xem, dù sao vận dụng bá thiên võ hồn hậu quả, tổng hiếu thắng quá vận dụng huyết tinh chuột ma đi. Huyết tinh chuột ma hắn là không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dùng. Rốt cuộc đại giới quá lớn, nhưng bá thiên võ hồn không giống nhau, tuyên cổ, hồng hoang, bá đạo, khủng bố lực lượng dần dần dung nhập tới rồi Lăng Tiêu thân thể bên trong. Bá thiên bám vào người, võ hồn bám vào người, vốn chính là lơ lỏng bình thường sự tình. Nhưng bá thiên võ hồn như vậy võ hồn bám vào người, nói thật ra vẫn là lần đầu. Lăng Tiêu trước kia chưa bao giờ đã làm, ít nhất ở địch nhân trước mặt không có. Hắn từng ngầm nếm thử quá, biết cái loại này lực lượng đáng sợ. Lăng Tiêu thân thể dần dần quy về hư vô, hắn ý thức dần dần cùng toàn bộ thiên địa tương liên. Sơn Xuyên Hà Nhạc đều phảng phất hóa thành hắn thủ túc. Hắn ý niệm vừa động, liền có thể xông cuộn biển gầm, hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, này đó đều là cường đại chuyện sau đó. Hiện giai đoạn, hắn duy nhất có thể khống chế, chính là thiên địa chi gian kia cổ lực lượng. Ngày xưa Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực, hiện giờ đã toàn bộ dung nhập tới rồi Bá Thiên Võ Hồn trong vòng. Trở thành này hồng hoang vũ trụ một bộ phận, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Lăng Tiêu như thế nào giống như dần dần biến mất. Còn có, kia tràn ngập hủy thiên diệt địa giống nhau lực lượng cảm giác, là chuyện như thế nào? Tất cả mọi người nhìn Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu lại trơ mắt mà ở bọn họ trước mặt biến mất. Nhưng là bọn họ rồi lại có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Tiêu hơi thở, liền ở kia Xâm La đao trận bên trong. Chỉ là kia cổ hơi thở, căn bản không giống như là người. Đảo như là thiên, như là mà, như là vạn vật chúa tể. Nói không rõ, nhưng này đích xác đáng sợ. Cổ Phong Hoa cảm giác được thân thể của mình ở không tự chủ được mà dùng mình. Chương 3877 thình lình xảy ra siêu cấp cường giả. Ta rốt cuộc, gặp cái dạng gì một cái đối thủ? Này đến tột cùng, lại là cái dạng gì võ hồn? Chưa bao giờ nghe nói qua, cũng chưa bao giờ gặp qua. Cổ Phong Hoa nghe nói qua núi sông võ hồn, nhưng núi sông võ hồn cũng không phải như vậy cái tình huống a. Núi sông võ hồn có thể cho võ giả khống chế giang sơn chi lực, nhưng võ giả bản thân sẽ không biến mất a. Cùng cái này tình huống, sai biệt cũng không tránh khỏi có chút quá lớn đi. Đây mới là hắn chân chính võ hồn đi, khác, đều chỉ là phụ trợ mà thôi. Nguyệt Phương Hoa cũng là vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này, kinh ngạc không thôi. Nàng bởi vì mất đi đời trước ký ức, đương nhiên không biết Lăng Tiêu có được Bá Thiên võ hồn sự tình. Chỉ là cảm thấy này võ hồn, tốt nhất vẫn là không cần dễ dàng bại lộ hảo. Nói cách khác, sẽ khiến cho rất nhiều người mơ ước. Chuyện này không có khả năng, người rốt cuộc là cái thứ gì? Cổ Phong Hoa hoảng sợ hỏi, hiện tại mới hỏi vấn đề này, không cảm thấy đã chậm sao? Ta chính là hồng hoang, ta chính là vũ trụ, ta chính là này vạn vật sinh cơ. Ngươi cảm thấy, ngươi là ở cùng cái gì chiến đấu? Là ở chỗ thiên địa chiến đấu, minh bạch sao? Lăng Tiêu lạnh băng thanh âm vang lên, hắn không muốn vận dụng Bá Thiên bám vào người năng lượng, một phương diện là sợ bại lộ. Mặt khác một phương diện, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thân thể vẫn là quá yếu, hắn tu vi vẫn là quá kém. Như vậy hình thái, chỉ có thể duy trì kẻ hèn 10 cái hô hấp mà thôi. 10 tức lúc sau, hắn sẽ ở một đoạn thời gian nội vô pháp vận dụng Bá Thiên võ hồn. Đây cũng là rất phiền toái một việc, bất quá chỉ cần có thể đánh chết Cổ Phong Hoa, này hết thảy đều đáng giá, tổng so sử dụng huyết tinh chuột ma muốn hảo đến nhiều. Ở Bá Thiên bám vào người trạng thái dưới, Lăng Tiêu trước mắt có thể vận dụng cường đại nhất công kích. Đó là Hoàng Thiên Hậu Thổ công kích, Hoàng Thiên hóa thành trời xanh chi quyền, Thái Dương chi quyền, Hàn Nguyệt chi quyền, mưa rền gió dữ chi quyền. Hóa thành Kình Thiên cự kiếm, Thiên Phạt cự kiếm, Vạn Lôi Chu tiên kiếm, Nhật Nguyệt Hàng Ma kiếm. Hậu Thổ hóa thành Đại Địa chi thuẫn, Sinh Mệnh ánh sáng, Vạn Linh cơn giận, Thế giới chi thụ. Nàng trong tay quyền trượng múa may, đại địa phía trên đứng thẳng nổi lên thật lớn mãnh thú, hướng tới kia hắc ám không gian gào giống. Đây là đại địa sinh linh kháng nghị, là vạn thú phẫn nộ. Nàng quyền trượng lần thứ hai múa may, khủng bố dung nham hóa thành cự long, sóng to gió lớn hóa thành cá voi khổng lồ, núi đá hóa thành người khổng lồ. Ở Bá Thiên võ hồn thế giới bên trong, Lăng Tiêu chính là chúa tể. Hoàng Thiên Hậu Thổ chính là đại ngôn, đối mặt này che trời lấp đất công kích, Cổ Phong Hoa có một loại căn bản vô pháp chống cự cảm giác. Hắn cảm giác chính mình giống như là trời đất này chi gian một con nhỏ đến không người hỏi thăm sâu. Ở chỗ thiên nhiên đối kháng, liền một đinh điểm thủ thắng khả năng tính đều không có. Kia một cái chớp mắt, hắn chiến ý hoàn toàn hỏng mất. Thủy thần phù hộ ở Hoàng Thiên Hậu Thổ liên tục công kích dưới sôi nổi hỏng mất tan rã, dần dần vỡ vụn. Rồi sau đó, cuồng bạo công kích bao phủ Cổ Phong Hoa. Vị này đông thắng chiến lực bảng thứ 7 thiên tài, cuối cùng bị chết thật là có chút hèn nhát, nhưng hắn cái gì đều làm không được. Đối mặt Bá Thiên bám vào người dưới Lăng Tiêu, hắn kết quả chỉ có như vậy một cái. Xâm La đao trận cũng bị phá hủy, công kích chút xuống mà xuống. Tử phủ quân người điên cuồng chạy trốn, chỉ tiếc không ai thoát được quá này che trời công kích. Thượng trăm vạn đại quân, bao gồm tử phủ đại quốc quốc vương Trần Ngọc, tử phủ nguyên soái đám người, toàn bộ chết trận. Một màn này, xem đến Tử Linh đô thành nội mọi người đều là chấn động không thôi. Chưa bao giờ gặp qua một người có được như thế đáng sợ công kích. Kia một cái chớp mắt, Bọn họ thậm chí cho rằng Lăng Tiêu căn bản không phải Lăng Tiêu, mà là đến từ chính hoang cổ đại thần. Tỷ tỷ, thoạt nhìn, người nam nhân là một cái thực ghê gớm ra hỏa a. Muốn đi gặp sao? Tuyết Trắng nhìn về phía Nguyệt Phương Hoa nói. Nguyệt Phương Hoa lẳng lặng nhìn nơi xa Lăng Tiêu, nàng ở do dự. Tuy rằng ngoài miệng nói không nên ở ngay lúc này gặp mặt, sợ cấp Lăng Tiêu mang đi phiền toái. Nhưng đã tìm được rồi chính mình âu yếm nam nhân, liền như vậy xoay người rời đi, nàng lại sao có thể bỏ được a? Liền ở hắn do dự thời điểm, đột nhiên một đạo bạch quang từ phía chân trời đánh úp lại. Khủng bố bạch quang ẩn chứa kinh người sát ý, Nguyệt Phương Hoa cùng Tuyết Trắng vội vàng tránh lóe, khó khăn lắm tránh đi đồng thời, cũng bại lộ chính mình hơi thở. Kia một cái chớp mắt, đã từ bá thiên bám vào người trạng thái ra tới Lăng Tiêu, thấy được chính mình truy đuổi nữ nhân. Nguyên bản phẫn nộ biểu tình, nháy mắt biến thành kinh hỉ. Phương Hoa, hắn kinh ngạc mà vọt qua đi, cùng Cổ Phong Hoa một trận chiến, tuy rằng có chút mỏi mệt, nhưng hắn nuốt vào đan dược lúc sau, đã không có gì ảnh hưởng. Không cần lại đây, Nguyệt Phương Hoa vội vàng hô to, mà lúc này, chân trời đã xuất hiện bốn đạo bóng người. Này bốn đạo bóng người, ăn mặc tuy rằng các không giống nhau, nhưng trên mặt đều mang mặt nạ, tựa hồ không chịu bại lộ chính mình dung mạo. Chính là có một chút có thể khẳng định, thực lực của bọn họ, phi thường cường. Lăng Tiêu Thái cực mắt chỉ có thể nhìn ra trong đó một người tu vi, nhưng kia đều đã là thần đan cảnh bát trọng viên mãn. Đây chính là ngày xưa huyết kiếm tôn tu vi a. Mặt khác ba người, hắn căn bản nhìn không thấu, nói cách khác, ít nhất cũng nên là đan cực kỳ cảnh, thần đan cảnh cửu trọng võ giả. Nguyên lai Vĩnh Sinh cung Phương Hoa tiểu thư chạy ra tới, thế nhưng gần chỉ là vì một cái như vậy rác rưởi. Thật là buồn cười, chuyện này muốn truyền ra đi, Vĩnh Sinh cung sợ là muốn trở thành thiên đại chê cười. Cũng khó trách Vĩnh Sinh đại đế không cho ngươi ra tới đâu. Trong đó một cái mang thần long mặt nạ nam nhân châm chọc nói. Các ngươi là người nào, biết rõ tỷ tỷ là Vĩnh Sinh cung, cư nhiên còn dám đánh lén. Tuyết Trắng chất vấn nói, chúng ta là người nào không quan trọng, quan trọng là, hôm nay các ngươi đến cho chúng ta đi. Một cái khác dáng người hơi mập mạp mang đầu hổ mặt nạ nam nhân ồm ồm nói. Chỉ bằng các ngươi, Tuyết Trắng lạnh lùng nói. Không sai, chỉ bằng chúng ta. Người thứ ba, dáng người gầy ốm, đầu đội sư tử mặt nạ, lộ ra âm trầm hơi thở. Này ba người, chính là Lăng Tiêu Thái cực mắt đều nhìn không thấu tu vi ba người. Đến nỗi kia cái thứ tư, mang còn lại là Bạch Lang mặt nạ, xem như bốn người trung yếu nhất một cái. Nhưng cũng tuyệt đối không phải Lăng Tiêu có thể chống lại. So với kia Cổ Phong Hoa cường đại quá nhiều, lão nhị, lão tam, các ngươi hai cái liên thủ đối phó kia chỉ Bạch Ưng. Cẩn thận một chút, tên kia thực lực không tầm thường. Ta tới đối phó Nguyệt Phương Hoa, đến nỗi lão tứ, ngươi đi đem cái kia kêu Lăng Tiêu nam nhân bắt. Có hắn ở, không sợ Nguyệt Phương Hoa không ném chuột sợ vỡ đồ. Thần Long mặt nạ giọng nói rơi xuống, đã nhào hướng Nguyệt Phương Hoa. Kia lão nhị lão tam cũng giết hướng về phía Tuyết Trắng. Đến nỗi cái kia lão tứ, đầu đội Bạch Lang mặt nạ người lại có chút không quá vừa lòng. Đại ca a, liền loại này rác rưởi, cũng đáng giá ta động thủ sao? Đừng vô nghĩa, hắn tuy rằng là cái rác rưởi, nhưng chúng ta Vĩnh Sinh cung thần nữ liền thích loại này rác rưởi. Bắt hắn, mới có thể chân chính khống chế được vị này thần nữ điện hạ. Thần Long mặt nạ đã cùng Nguyệt Phương Hoa chiến ở cùng nhau. Theo bọn họ va chạm, Tử Linh Đô thành Kim Cương Khốn Long trận cư nhiên đã bắt đầu đang không ngừng đong đưa, thậm chí sinh ra vết rách. Phải biết rằng, hai người chiến đấu địa phương khoảng cách Tử Linh Đô thành còn có hơn 1.000 mét khoảng cách đâu. Đây là tuyệt đối siêu cường giả đối chiến a. Lăng Tiêu, chạy mau vô luận như thế nào, trước chạy thoát lại nói, ta sẽ không có việc gì nhi. Nguyệt Phương Hoa một lần cùng kia Thần Long mặt nạ đối chiến, một lần la lớn. Chương 3878 không thể trốn. Nguyệt Phương Hoa biết đối thủ cường đại, cho nên hô to làm Lăng Tiêu đào tẩu. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không có trốn. Nguyệt Phương Hoa liền ở trước mắt, hắn cực cực khổ khổ truy đuổi nữ nhân liền ở trước mắt. Hắn vì cái gì muốn chạy trốn? Giờ khắc này, hắn cái gì đều có thể không quan tâm. Cho dù là tu vi giảm xuống đến thần mạch cảnh, hắn cũng không để bụng. Cực cực khổ khổ thời gian dài như vậy, đã trải qua vô số cực khổ. Hiện giờ nhìn thấy chính mình nữ nhân bị công kích, lại muốn cho hắn đào tẩu. Hắn không muốn, liền tính là Nguyệt nữ nói, hắn cũng không thể tiếp thu. Ngàn Trang tỷ, lập tức dẫn dắt đại gia tiến vào thiên ma di tích. Hắn hướng về phía dưới hô một tiếng, đột nhiên thân thể phía trên hiện ra đỏ như máu chân nguyên. Huyết tinh chuột ma, đây là hắn vô luận như thế nào cũng cực lực tránh cho một cái nghịch thiên thần kỹ. Bởi vì quá mức cường đại, tác dụng phụ lớn hơn nữa. Cho nên hắn không muốn đi dùng, nhưng giờ này khắc này, hắn không thể không dùng. Hắn không để bụng sử dụng huyết tinh chuột ma sẽ thế nào. dù sao cũng sẽ không chết, chỉ là tu vi giảm xuống mà thôi. Lấy hắn tốc độ tu luyện, thực mau là có thể truy hồi tới. Hơn nữa tu vi giảm xuống, thân thể cường độ lại sẽ không giảm xuống, hắn sẽ không thay đổi nhược quá nhiều. Còn nữa nói, vì bảo hộ chính mình nữ nhân, vì một trận chiến này. Hắn chờ đợi thật lâu, chỉ cần bất tử, cái gì đều có thể tiếp thu. Đã chết, cái gì liền cũng chưa, mà tu vi liền tính toàn không có, còn có thể lại tu luyện trở về. Lúc này thân thể hắn phía trên, giống như là máu tươi ở thiêu đốt. Ngay cả vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, cũng biến thành đỏ như máu. Đỏ như máu cánh, đỏ như máu làn da, Lăng Tiêu liều mạng mà thiêu đốt chính mình chân nguyên, làm thực lực của chính mình bắt đầu bạo trướng. Huyết tinh chuột ma có tam đoạn biến thân, đoạn thứ nhất tăng lên gấp 2 sức chiến đấu, kỳ thật tác dụng không tính quá lớn, bởi vì Lăng Tiêu có thể sử dụng tăng lên sức chiến đấu phương pháp quá nhiều. Huyết tinh chuột ma điểm này tăng lên, căn bản có thể xem nhẹ bất kể. Đương nhiên này đoạn thứ nhất biến thân cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đệ nhị đoạn biến thân, tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu, này tác dụng liền tương đối lớn. Bất quá sử dụng lúc sau, sẽ giảm xuống một cái tiểu cảnh giới. Tỷ như hắn hiện tại là thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi. Như vậy giảm xuống một cái tiểu cảnh giới, chính là thần đan cảnh 5 trọng trung kỳ tu vi. Loại này giảm xuống, vẫn là có thể tiếp thu, đối thân thể gánh nặng cũng tương đối tiểu. Đệ tam đoạn biến thân liền khủng bố, trực tiếp tăng lên 100 lần sức chiến đấu. Nhưng sử dụng lúc sau, sẽ giảm xuống một cái đại cảnh giới. Hắn hiện tại là thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ, như vậy liền sẽ trực tiếp rơi xuống đến thần mạch cảnh 6 trọng. Không chỉ có như thế, sử dụng qua đi, thân thể hắn cũng sẽ chịu đựng phi thường nghiêm trọng gánh nặng, thậm chí trọng thương. Sinh mệnh đe dọa, bất quá hắn không để bụng, chỉ cần còn có một hơi ở, sinh mệnh hồi tưởng cùng dục hỏa trùng sinh là có thể làm hắn sống lại đây. Đối thủ quá cường đại, thần đan cảnh bát trọng viên mãn cường giả, tuyệt đối không phải huyết tinh chuột ma nhị đoạn biến thân có thể đối phó. Cho nên ngay từ đầu, hắn liền trực tiếp vận dụng huyết tinh chuột ma tam đoạn biến thân. Cảm giác được thân thể trong vòng có xé rách giống nhau thống khổ. Nhưng lực lượng lại đang không ngừng đến bỏ lên, Lăng Tiêu sở dĩ dám dùng tam đoạn biến thân, đương nhiên vẫn là bởi vì hắn thân thể cũng đủ cường đại. Nếu không nói, kiên trì không được nhiều thời gian dài trực tiếp liền phải tự bạo mà chết. Cái này rác rưởi, thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Bạch Lang mặt nạ sửng sốt một chút, kỳ thật trước đây Lăng Tiêu cùng Cổ Phong Hoa thời điểm chiến đấu, hắn đã đều thấy được. Lăng Tiêu sở sử dụng bá thiên bám vào người, đã làm hắn phi thường kinh ngạc. Bất quá ở trước mặt hắn, vẫn như cũ không tính cái gì. Nhưng mà hiện tại Lăng Tiêu sử dụng huyết tinh chuột ma, lại là chân chính chấn động đến hắn. Error, dấu lớn, một cái thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi võ giả, cư nhiên cảm giác hơi thở đã tiếp cận thực lực của hắn. Sao có thể, Lăng Tiêu, Nguyệt Phương Hoa có chút nóng nảy. Nàng tuy rằng không biết Lăng Tiêu đây là cái dạng gì biến hóa, nhưng nàng lại rất rõ ràng. Như thế khủng bố tăng lên, tất nhiên là muốn trả giá thật lớn đại giới. Chuyên tâm chiến đấu, không cần phải xen vào ta. Tuy rằng đại giới khá lớn, bất quá không chết được. Lăng Tiêu cười cười nói thật vất vả tái kiến, hôm nay khiến cho chúng ta liên thủ tới đối phó này đó địch nhân đi. Hắn tuy rằng không biết này bốn cái đáng sợ ra hỏa là người nào. Nhưng nếu muốn bắt đi Nguyệt Phương Hoa, đó chính là địch nhân, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Hảo, Nguyệt Phương Hoa hít sâu một hơi, nếu chính mình nam nhân đã có như thế giác ngộ, nàng cũng liền không cần thiết lại nhiều lời. Tốc tốc kết thúc chiến đấu, mới là mấu chốt. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười a. Bạch Lang mặt nạ điên cuồng phá lên cười, ngươi cho rằng ngươi cái này rác rưởi dùng tăng lên thực lực bí pháp là có thể là đối thủ của ta sao? Quả thực không biết cái gọi là ta giống như ngửi được mùi cá, hay là các ngươi là biển sâu long vực võ giả. Lăng Tiêu lại không để bụng hắn cười nhạo, một bên tiếp tục tăng lên sức chiến đấu, một bên lạnh lùng hỏi. Ân, Bạch Lang mặt nạ sửng sốt một chút, bọn họ thật là biển sâu long vực người. Lúc này đây đi vào Đông Thắng Cường Quốc, vốn là cùng kia Đông Thắng Hoàng đế có một bút giao dịch. Nhưng không nghĩ tới, cư nhiên gặp Đông Thắng Hoàng đế nhi tử, cùng với kia Vĩnh Sinh Cung thần nữ. Ngay từ đầu, bọn họ cảm thấy Cổ Phong Hoa khẳng định có thể giết chết Lăng Tiêu, cho nên căn bản không có nhúng tay tính toán. Vốn dĩ chính là chờ Cổ Phong Hoa đem Lăng Tiêu giết lúc sau, làm kia Nguyệt Phương Hoa bi thương. Sau đó đột nhiên công kích, hy vọng lớn hơn nữa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Cổ Phong Hoa cái kia phế vật cư nhiên thua. Bại bởi cái kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử, bọn họ mang mặt nạ, chính là không nghĩ bại lộ thân phận. Rốt cuộc ai cũng không muốn khiến cho Vĩnh Sinh Đế vực cùng biển sâu long vực chi gian đại chiến. Nhưng phiền toái chính là, thế nhưng bị trước mắt tiểu tử này liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ha ha, thoạt nhìn ta đoán đúng rồi, các ngươi hải tộc này đó tôm như cá thúi, ta còn là giết không ít. Nếu hôm nay tới, liền không cần đi trở về đi. Lăng Tiêu một khi vận dụng huyết tinh chuột ma, tự nhiên chính là phải có kết quả. Bằng không liền quá mệt, đánh rắm, Bạch Lang mặt nạ nổi giận ngươi tiểu tử này, quả thực chính là ở tìm chết. Hắn đột nhiên bùng nổ công kích, hóa thành một đạo tàn ảnh, một chưởng oanh hướng về phía Lăng Tiêu. Ở hắn trong tưởng tượng, một chưởng này tuyệt đối có thể đem Lăng Tiêu trực tiếp oanh sát. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu trong tay huyết tôn kiếm run lên, một đạo kiếm khí cư nhiên đánh nát hắn chưởng phong, đem hắn bức lui. Chuyện này không có khả năng cái gì bí pháp, cư nhiên có thể cho ngươi sức chiến đấu bạo trướng đến như thế trình độ. Này quả thực chính là khai quải. Bạch Lang mặt nạ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thực kinh ngạc sao, tuy rằng ta hiện tại sức chiến đấu so với ngươi còn kém như vậy một chút. Nhưng điểm này chênh lệch, đã không đủ để làm ngươi đối ta hình thành nghiền áp. Lăng Tiêu hiện tại sức chiến đấu đã bò lên tới rồi cực hạn, trên cơ bản tương đương với thần đan cảnh bát trọng trung kỳ võ giả sức chiến đấu. So với Bạch Lang mặt nạ, đích xác còn có chút chênh lệch. Nhưng cái này chênh lệch đã không như vậy lớn, từ tuyệt đối bị nháy mắt hạ gục, đến đã có thể dùng lực. Này huyết tinh chuột ma tăng lên, không thể nói không khủng bố. Nhưng đại giới, tự nhiên cũng là thật lớn. Lăng Tiêu tu vi, sẽ bởi vậy ngã vào thần mạch cảnh 6 trọng. Bất quá này đại giới, nếu là mạng sống, nếu là cứu chính mình nữ nhân. Kia giá trị tuyệt đối đến. Chương 3879 hải ma lực lượng. Lăng Tiêu cũng đã nhìn ra, hiện tại hai bên ở vào một cái vi diệu cân bằng bên trong. Nguyệt Phương Hoa thực lực, hoàn toàn không thua cấp cái kia thần long mặt nạ. Tuyết Trắng so Nguyệt Phương Hoa càng cường, một người dùng lực kia đầu hổ mặt nạ cùng sư tử mặt nạ, cũng không sợ chút nào. Cho nên này kết cục như thế nào, kỳ thật mấu chốt liền ở hắn cùng Bạch Lang mặt nạ một trận chiến này. Nếu hắn thua, như vậy bọn họ này một phương chỉ sợ cũng muốn xong đời. Nếu hắn thắng, cục diện tắc sẽ hoàn toàn thay đổi. Cho nên, hắn không thể thua, chỉ có thể thắng, này quan hệ đến hắn cùng Nguyệt Phương Hoa tương lai. Đối mặt Bạch Lang mặt nạ, Lăng Tiêu cũng đều không phải là hoàn toàn không có ưu thế. Luận chân nguyên cường độ, hắn có lẽ không bằng đối phương. Nhưng luận thân thể cường độ, hắn lại là so đối phương càng cường. Còn có tốc độ, phối hợp trụ quang chi khu, huyết sắc lôi thần cùng với lạc mai thanh ảnh bước, hắn tuyệt đối chỗ cao đối phương một cái cấp bậc. Đến nỗi binh khí, trong tay hắn huyết tôn kiếm thuộc về chân phẩm thiên vương khí. Bạch Lang mặt nạ trong tay trảo trạng binh khí cũng đồng dạng thuộc về chân phẩm thiên vương khí. Hai người cũng không có bao lớn khác nhau, bất quá võ kỹ, có điểm phiền toái. Đối phương chính là hàng thật giá thật thần đan cảnh bát trọng viên mãn cường giả, phỏng chừng ít nhất cũng có thể đủ thi triển hoàng cấp thất giai cao đẳng võ kỹ. Mà hắn võ kỹ người mạnh nhất, chỉ là bẩm sinh thần ma ấn mà thôi. Thuộc về hoàng cấp thất giai sơ đẳng, bất quá có bá thiên võ hồn tăng phúc, uy lực hẳn là có thể đạt tới hoàng cấp thất giai cao đẳng. Vạn nhất đối phương có hoàng cấp bát giai võ kỹ, vậy phiền toái. Nhưng mà dù vậy, Lăng Tiêu cũng có chính mình ba cái khá lớn ưu thế. Một cái là tương đương với thần đan cảnh cửu trọng viên mãn linh hồn lực. Một cái là trong cơ thể hai quả đan cực kỳ cảnh võ giả thần đan. Còn có một cái chính là hắn ở trong chiến đấu càng chiến càng dũng đặc tính. Hắn chân nguyên chất lượng có lẽ không bằng đối phương, nhưng tổng sản lượng lại so với đối phương cao đến nhiều. Bởi vậy hai người chiến đấu, thật đúng là đến là thắng bại khó liệu, các có ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Bạch Lang mặt nạ công ra chiêu thứ nhất lúc sau, lại đột nhiên ngừng lại. Nhìn kia toàn thân đỏ như máu biến thân, chân mày cao lại. Lăng Tiêu, cái này bị hắn luôn mồm xưng là rác rưởi người, lại làm hắn có một loại mãnh liệt sợ hãi. Không lý do a, cái gì bí pháp, thế nhưng như thế biến thái. Một cái kẻ hèn thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ tu vi võ giả, thế nhưng có thể cho ta cái này thần đan cảnh bát trọng viên mãn võ giả cảm nhận được uy hiếp. Đây là chưa từng nghe thấy sự tình, có phải hay không cảm giác được kinh ngạc a? Đây là hẳn là, ta thi triển ra như thế khủng bố lực lượng, không giết ngươi, đều cảm thấy mệt. Lăng Tiêu biến hóa, đã cơ bản kết thúc, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể trào ra kia cổ tràn ngập xâm lược tính khủng bố năng lượng. Hắn toàn thân, phóng xuất ra che trời lấp đất uy áp. Kia một cái chớp mắt, Bạch Lang mặt nạ thế nhưng rời khỏi vài trăm thước ở ngoài. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình đối mặt không phải một người, mà là một đầu che trời khủng bố yêu thú. Kia đáng sợ uy áp, đủ để làm hắn kinh hồn táng đảm. Dựa chuyện gì xảy ra, ổn định tâm thần lúc sau, Bạch Lang mặt nạ mới phát hiện này căn bản chính là chính mình ảo giác đáng chết tiểu nhân vật, thế nhưng làm ta xấu mặt. Hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Loại này nghịch thiên bí pháp, nhất định vô pháp liên tục thời gian rất lâu đi, ta đảo muốn nhìn, ngươi kết quả sẽ là cái gì. Ngươi vốn dĩ liền không phải người, huyết tinh chuột ma trạng thái dưới Lăng Tiêu, trở nên vô cùng bình tĩnh, vô cùng lạnh nhạt. Toàn bộ cảm tình phảng phất đều biến mất, thay thế, chỉ có lạnh băng sát ý, cố làm ra vẻ đồ vật. Ngươi người như vậy, ta thấy đến nhiều tu luyện nào đó bí pháp, liền tự cho là đúng. Nhưng ngươi phải biết rằng, loại này lực lượng, chung quy không phải chính đồ, mà là tà đạo. Bạch Lang mặt nạ kiệt lực làm chính mình chấn định xuống dưới, lời này, là đang an ủi chính mình. Tà đạo cũng hảo, chính đồ cũng thế, có thể giết người là được. Lăng Tiêu trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình hơi thở, giống như là lạnh băng binh khí mở miệng nói chuyện. Hảo, kia bản công tử liền bồi ngươi chơi chơi, nhìn xem ngươi này tà đạo, đến tột cùng có bao nhiêu đại uy năng. Bạch Lang mặt nạ liền cổ phong hoa đều xem thường, càng đừng nói Lăng Tiêu. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy chính mình cần thiết đến nghiêm túc đi lên. Lăng Tiêu mang cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, hải thú cơn giận, lộng chiều chim ma. Bạch Lang mặt nạ không dám tới gần Lăng Tiêu, mà là cách vài trăm thước khoảng cách. Phóng xuất ra chính mình võ hồn, đó là một con thật lớn hải thú, diện mạo thập phần cổ quái, tổng thể thượng mà nói, càng tựa một đầu thật lớn bạch tuộc, bất quá rất nhiều địa phương đều có điều bất đồng. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, gia hỏa này võ hồn thực đáng sợ. Theo võ hồn phóng thích, hắn hai móng múa may mà ra, trong hư không, thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành một đôi thật lớn móng vuốt chộp tới Lăng Tiêu. Mang theo thẳng tiến không lùi hung mãnh hơi thở, này nhất chiêu, chính là hoàng cấp thất giai sơ đẳng võ kỹ. Bạch Lang mặt nạ vừa ra tay, liền không xem thường Lăng Tiêu. Dùng hoàng cấp thất giai sơ đẳng võ kỹ tới đối phó một cái thần đan cảnh 6 trọng trung kỳ võ giả, ở rất nhiều người xem ra, đều có điểm đại pháo đánh mũi cảm giác. Lực công kích rất mạnh, chỉ tiếc, như cũ phá không khai ta phòng ngự. Thiên ma cốt, phong hỏa luân, song trọng phòng ngự phóng thích, phong hỏa luân ở Lăng Tiêu lực lượng càng cường đại chuyển vận dưới, ngưng tụ ra ba loại phòng ngự tường. Kia thật lớn móng vuốt oanh khai phong chi tường, hỏa chi tường. Nhưng va chạm ở điện chi trên tường mặt, lại ầm ầm tán loạn. Điện chi tường là cường đại nhất một tầng phòng ngự. Kia chính là dung nhập huyết sắc lôi thần năng lượng, sảng thật không hổ là thần đan cảnh bát trọng viên mãn cường giả công kích, lần này tử, khiến cho ta tu vi hải năng lượng bạo trướng tới rồi chín thành. Lăng Tiêu cười thầm, vì có thể đánh bại Bạch Lang mặt nạ, hắn cần thiết trở nên càng cường. Mà tu vi đột phá chính là mấu chốt, ít nhất cũng đến đột phá đến thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn mới được. Phong hỏa luân đó chính là trong truyền thuyết trộm thần sử dụng phong hỏa luân sao? Quả nhiên khó chơi, Bạch Lang mặt nạ nhíu nhíu mày, không nghĩ tới chính mình công kích cư nhiên không có thể ở Lăng Tiêu trên người lưu lại bất luận cái gì vết thương, cái này làm cho sắc mặt của hắn không quá đẹp. Hừ, hoàng cấp thất giai sơ đẳng võ kỹ không được, vậy dùng trung đẳng võ kỹ. Hải thần chảo, bạo nộ Bạch Lang mặt nạ, lần thứ hai cách không một chảo, so với phía trước uy lực cường đại gấp 10 lần công kích buông xuống. Hơn nữa tốc độ cũng so với phía trước kia một kích muốn mau đến nhiều. Trong khoảnh khắc liền đến Lăng Tiêu trước người, rốt cuộc, điện chi tường hỏng mất, bất quá huyền vũ thần thể phóng xuất ra phòng ngự, lại đem này công kích cấp chặn. Lăng Tiêu lại một lần bình yên vô sự, hơn nữa tu vi cũng lấy được đột phá, thần đan cảnh 6 trọng hậu kỳ, như vậy tốt võ kỹ, tới rồi ngươi trong tay đều có điểm lãng phí. Lăng Tiêu trầm chọc nói nếu thay đổi là ta, đồng dạng công kích, ta có thể dễ dàng đem ngươi đánh chết. Ngươi đánh rắm, hải ma cắn nuốt, Bạch Lang mặt nạ tính tình tựa hồ không tốt lắm, là một cái thực dễ dàng bị chọc giận người. Đối mặt giết không chết Lăng Tiêu, hắn lần thứ hai tăng lên chính mình võ kỹ. Hoàng cấp thất giai cao đẳng, hải ma cắn nuốt, thật lớn bạch tuộc hư ảnh hóa thành công kích, nhào hướng Lăng Tiêu. Trong hư không, tựa hồ đã nhìn không tới những thứ khác, chỉ có kia thật lớn hải ma, che trời giống nhau. Mang cho Lăng Tiêu cực đại áp lực, chương 3880 đấu trí đấu dũng, đều không thua cho ngươi. Chịu đựng, Lăng Tiêu cắn chặt răng, hắn có thể trốn, nhưng lúc này rồi lại không thể trốn. Bởi vì hắn cần thiết đến tăng lên thực lực, nếu muốn mau chóng tăng lên thực lực, phải đón đỡ hạ này một kích. Hừ, không nghĩ tới người cái kia phế vật bạn trai nhưng thật ra rất lợi hại a, cư nhiên có thể chống đỡ được Bạch Lang hai lần công kích. Nhưng lúc này đây, hắn không có cơ hội, Bạch Lang hải ma cắn nuốt, liền thần đan cảnh cửu trọng giai đoạn trước võ giả cũng không dám ngạnh chắn. Thần Long mặt nạ hừ lạnh một tiếng nói, hắn muốn đả kích Nguyệt Phương Hoa, bởi vì ở trong chiến đấu hắn phát hiện chính mình vô luận như thế nào thi triển, đều không thể triệt để mà áp chế Nguyệt Phương Hoa. Nữ nhân này, quá cường đại, mặt khác một bên, sư tử mặt nạ cùng đầu hổ mặt nạ cũng lâm vào tới rồi khổ chiến bên trong. Vốn dĩ hai người liên thủ đối phó Tuyết Trắng, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng bất đắc dĩ chính là, vô luận bọn họ như thế nào điên cuồng công kích, kia Tuyết Trắng đều chút nào không rơi hạ phong. Này hai chàng chiến đấu, lâm vào tới rồi giằng co, như vậy cũng chỉ có thể xem Bạch Lang. Chỉ cần Bạch Lang có thể giết Lăng Tiêu, hoặc là bắt cóc Lăng Tiêu, Nguyệt Phương Hoa tất nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Đến lúc đó, trận chiến đấu này mới có thể chân chính kết thúc. Ta tin tưởng hắn, Nguyệt Phương Hoa nhàn nhạt nói, nam nhân kia, có thể từ Tây vực nho nhỏ thành quách bên trong, một đường đi tới, sáng tạo vô số kỳ tích. Đem tu vi tăng lên tới như thế trình độ, liền Đông Thắng Cường Quốc Thái tử Gia Cổ Phong Hoa đều cấp giết. Còn có cái gì kỳ tích không thể sáng tạo, kia Bạch Lang đích xác lợi hại, nhưng nàng càng tin tưởng Lăng Tiêu thực lực, ở trong mắt hắn, nam nhân kia chính là vô địch tồn tại. Oanh, nhưng vào lúc này, hải ma cắn nuốt oanh kích ở Lăng Tiêu thân thể phía trên. Huyền Vũ thần thể ở chống đỡ sau một lát, liền tuyên bố bạo toái. Bất quá Bạch Lang mặt nạ còn không có tới kịp cao hứng. Khủng bố thiên ma hư ảnh hiện lên, thiên ma cốt có hiệu lực, thế nhưng lần thứ hai đem Bạch Lang mặt nạ công kích ngăn trở. Cứ việc lúc này đây, Lăng Tiêu bị oanh bay đi ra ngoài vài trăm thước xa. Nhưng chịu thương, lại không nặng, chỉ là khóe miệng tràn ra một mạt tơ máu mà thôi. Hắn xoa xoa khóe miệng tơ máu, lộ ra hưng phấn tươi cười cảm tạ ngươi người xa lạ. Ngươi công kích, làm ta cảm giác thực hảo. Rốt cuộc đột phá, đạt tới thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn. Ở huyết tinh chuột ma trạng thái dưới, hắn có thể bộc phát ra thần đan cảnh bát trọng viên mãn khủng bố sức chiến đấu. Này xem như cùng kia Bạch Lang mặt nạ đứng ở cùng cái trên vạch xuất phát. Đáng giận hải ma cắn nuốt, Bạch Lang mặt nạ thấy Lăng Tiêu thế nhưng không chết, phẫn nộ dưới, lần thứ hai bộc phát ra đồng dạng công kích. Nhưng ngay sau đó, hắn trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Lăng Tiêu cư nhiên ở trước mặt hắn biến mất. Hắn vội vàng vận chuyển thần thức đi bắt giữ Lăng Tiêu bóng dáng. Nhưng mà không có, này chuyện gì xảy ra, ra hỏa này đột nhiên liền hơi thở cũng chưa. Bạch Lang mặt nạ trong nháy mắt hoảng sợ không thôi. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn là phi thường phong phú. Không có nhận thấy được Lăng Tiêu tồn tại, hắn vội vàng liền thi triển ra cường đại phòng ngự. Liền ở kia một cái chớp mắt, một phen kiếm từ hắn sau lưng đâm ra. Đáng tiếc, người phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Lăng Tiêu thanh âm vang lên, lệnh Bạch Lang mặt nạ sởn tóc gáy. Nếu không phải hắn theo bản năng mà phóng xuất ra phòng ngự, này nhất kiếm, tuyệt đối có thể đâm thủng hắn trái tim. Liền tính bất tử, cũng sẽ làm hắn trọng thương. Này một cái chớp mắt, Bạch Lang mặt nạ rốt cuộc ý thức được Lăng Tiêu đáng sợ. Cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, thế nhưng có được như thế đáng sợ lực lượng, này quả thực không thể tưởng tượng. Hải thần chảo, hấp tấp dưới, Bạch Lang mặt nạ trực tiếp chém ra một chảo, oanh hướng về phía huyết tôn kiếm. Hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau, hai người đồng thời đều bị đánh bay đi ra ngoài. Gia hỏa này, không riêng tốc độ khủng bố, hơn nữa trong tay binh khí, cư nhiên cũng không bình thường, nhưng thật ra thật đến nhìn lầm. Bạch Lang mặt nạ trong mắt, lộ ra kinh hãi chi sắc. Tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng là gương mặt kia, lại xem đến thập phần rõ ràng. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Bạch Lang mặt nạ nhíu mày hỏi. Hắn cũng không chờ mong Lăng Tiêu sẽ trả lời vấn đề này. Thuần túy là chính mình trong lòng tồn tại nghi vấn mà thôi. Hắn chính là hải tộc trời sinh liền so nhân tộc thiên phú muốn cao. Nhưng cư nhiên như vậy, hắn còn phải bị nho nhỏ Lăng Tiêu áp chế. Ngươi cảm thấy ta là cái gì, ta chính là cái gì? Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn Bạch Lang mặt nạ, hắn cũng không sợ cho hết thời gian, bởi vì một khi tiến vào huyết tinh chuột ma trạng thái, chỉ cần hắn không giải trừ, liền sẽ không biến mất. Huyết tinh chuột ma sẽ vẫn luôn tiêu hao hắn chân nguyên cùng thể lực. Nhưng kia đối hắn mà nói, cũng không tính cái gì, bởi vì hắn chân nguyên cùng thể lực đều so ngang nhau cảnh giới võ giả nhiều đến nhiều. Bộ dáng này liên tục 2-3 tiếng đồng hồ không thành vấn đề. Chỉ cần không vượt qua 2 cái giờ, hắn liền không có gì đáng sợ sợ. Cho ngươi điểm ánh mặt trời, ngươi còn liền sán lạn. Ngươi thật cho rằng, ta liền như vậy điểm thực lực sao? Long tộc võ đạo, nộ trào một kích, đồng dạng là hoàng cấp thất giai cao đẳng võ kỹ, nhưng này long tộc võ đạo, tựa hồ có chút bất đồng. Từ Bạch Lang mặt nạ trong tay thi triển ra tới, thế nhưng có hoàng cấp bát giai sơ đẳng võ kỹ đáng sợ hơi thở. Liền Lăng Tiêu cũng không thể không coi trọng lên, một cái màu lam thần long xoay quanh mà ra, từ Bạch Lang mặt nạ hai móng bên trong bay ra. Phát ra long chi rít gào, nhào hướng Lăng Tiêu, này một kích uy lực, quả nhiên so với kia hải ma cắn nuốt còn muốn khủng bố. Nhưng mà Lăng Tiêu lúc này lại chỉ là lạnh nhạt mà nhìn. Này một kích uy lực đích xác khủng bố, tốc độ cũng đã siêu việt hắn. Nhưng mau, đều không phải là Lạc Mai Thanh Ảnh bước toàn bộ. Lạc Mai Thanh Ảnh bước nhất khủng bố địa phương, vẫn là quỷ dị. Đầy trời hoa mai bay múa, Lăng Tiêu nhấc chân bước ra một bước. Thế nhưng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tránh đi kia khủng bố nộ trào một kích. Không chỉ có như thế, người cũng đã tới rồi Bạch Lang mặt nạ trước người. Đỏ như máu huyết tôn kiếm, bộc phát ra lộng lẫy một kích. Đâm vào Bạch Lang mặt nạ xương bả vai thượng, hắn mục tiêu đương nhiên là yết hầu, bất quá bị đối phương tránh đi. Ngu xuẩn, người bị lừa. Bạch Lang mặt nạ cười lạnh, tuy rằng Lăng Tiêu so với hắn tốc độ mau, nhưng hắn cũng có cường đại thân pháp, căn bản không có khả năng như thế dễ dàng đã bị Lăng Tiêu công kích mệnh chung. Hắn làm như vậy, chính là bằng vào chính mình cường hãn sinh mệnh lực, tới cấp Lăng Tiêu thiết bộ. Lấy chính mình vì mồi, dụ dỗ Lăng Tiêu phạm sai lầm. Khi nói chuyện, hắn phía sau phóng xuất ra một đạo xúc tua, đem Lăng Tiêu cầm kiếm tay phải cấp cuốn lấy. Hơn nữa đồng thời hai móng múa may, oanh hướng về phía Lăng Tiêu đầu. Như vậy gần khoảng cách, hải thần chảo đủ để đem đầu của ngươi cấp bóp nát. Phải không, ta nhưng không như vậy cho rằng dám cùng ta như vậy tới gần người, giống nhau đều là ở tìm chết. Địa ngục bất tử điều địa ngục chi hỏa, điên cuồng ngọn lửa, trong nháy mắt ở Lăng Tiêu thân thể thượng thiêu đốt. Kia xúc tua trong khoảnh khắc liền bị thiêu, Bạch Lang mặt nạ kinh hô một tiếng, vội vàng triệt thân bỏ chạy. Thậm chí bất đắc dĩ đem chính mình xúc tua chặt đứt. Tiên hỏa thế nhưng là tiên hỏa trên đời này, không có người có thể khống chế tiên hỏa, người làm như thế nào được. Bạch Lang mặt nạ đến bây giờ còn có thể cảm nhận được thân thể phía trên truyền đến cái loại này đau đớn. Hắn cho rằng chính mình cấp Lăng Tiêu hạ bộ, lại không nghĩ, đấu trí đấu dũng, Lăng Tiêu đều sẽ không thua cho hắn. Biết rõ là mồi, Lăng Tiêu còn muốn đi ăn, tự nhiên là bởi vì hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Chương 3881 Hải thần thân thể. Bạch Lang mặt nạ hoảng sợ, đã đạt tới mạnh nhất. Nếu đối phương chỉ là dựa vào bí pháp tăng lên thực lực cũng liền thôi, thế nhưng có thể sử dụng tiên hỏa. Loại chuyện này, liền tính là tứ đại vực bá chủ cũng làm không đến a. Người này, rốt cuộc là cái quỷ gì? Lúc này hắn, kinh hồn phủ định mà đứng ở khoảng cách Lăng Tiêu gần ngàn mét địa phương. Này đã không phải hắn lần đầu tiên lựa chọn chạy trốn, mỗi một lần, đều làm người trong lòng run sợ. Ngươi không phải muốn giết ta sao, vì cái gì muốn chạy trốn? Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn Bạch Lang mặt nạ, châm chọc nói. Đáng giận, thế nhưng xem thường ta, một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi nhìn xem ta hải tộc chân chính bản lĩnh đi. Ngươi có người thú hồn biến thân, ta cũng có ta hải hồn biến thân. Bạch Lang mặt nạ như thế nào có thể chịu đựng loại này ác khí? Bị một cái thần đan cảnh sáu trọng tu vi võ giả khinh bỉ, cái này làm cho hắn lòng tự trọng đã chịu trong mắt thương tổn. Coi khinh thần đan cảnh bát trọng viên mãn hải tộc võ giả, ngươi là sẽ có hại. Hải thần thân thể, loại này đặc thù biến thân, là chỉ có hải tộc trung thiên tài mới có khả năng thức tỉnh. Vừa lúc này Bạch Lang mặt nạ, chính là hải tộc thiên tài, biển sâu long vực kiệt xuất tồn tại. Bằng không kia hai vị siêu cấp cường giả cũng sẽ không dẫn hắn cùng nhau tới Đông Thắng cường quốc tiến hành giao dịch. Lúc này đây tới, chính là vì làm hắn rèn luyện. Biến thân hoàn thành một cái chớp mắt, Bạch Lang mặt nạ quanh thân đều bị nồng đậm nước biển bao vây. Kia mỗi một giọt thủy, đều ẩn chứa khủng bố năng lượng. Mà hắn võ hồn, kia đầu hải ma thế nhưng cũng hóa thành nước biển ngưng tụ mà thành thật thể hải ma. Ở Bạch Lang mặt nạ phía sau múa may xúc tua, hướng Lăng Tiêu thị uy. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, gia hỏa này, thật đúng là không phải thổi. Hải thần thân thể, làm Bạch Lang mặt nạ sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Không chỉ có như thế, còn nhiều một cái cường lực giúp đỡ. Này đối Lăng Tiêu cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nói thật, có thể khiến cho ta thi triển hải thần thân thể người, thật đến không nhiều lắm. Trẻ tuổi một thế hệ chung, ta cũng liền gặp được quá hai ba vị mà thôi. Nhưng mấy người kia tu vi đều so với ta càng cường. Ngươi nhưng thật ra thực đặc biệt a, rõ ràng tu vi so với ta nhược nhiều như vậy, lại vội vã sử ta vận dụng như thế thần kỹ. Tên của ngươi, ta nhớ kỹ, ngươi hẳn là vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Nói thật ra, Bạch Lang mặt nạ rất kích động, nguyên bản người trong nhà nói làm hắn đến Đông Thắng cường quốc tới rèn luyện, hắn còn có chút khinh thường. Đông Thắng cường quốc có thể có cái gì cao thủ, đáng giá hắn toàn lực làm. Nhưng là hiện tại, hắn cả người chiến ý, cũng là điên cuồng nở rộ. Lăng Tiêu nhìn Bạch Lang mặt nạ, biết trận chiến đấu này, sẽ phi thường hung hiểm. Bất quá đã tiến vào đến huyết tinh chuột ma tam đoạn biến thân hắn, hơn nữa thần đan cảnh sáu đoàn tụ mãn tu vi sức chiến đấu. Hắn lại sao lại sợ hãi đối thủ, cười lạnh trong tiếng, hắn thân ảnh lần thứ hai hóa thành một đạo kiếm quang, sát hướng về phía Bạch Lang mặt nạ. Trong tay huyết tôn kiếm, nở rộ ra khủng bố sát khí. Nói thật ra, luận võ kỹ, Lăng Tiêu so ra kém đối thủ, nhưng luận phòng ngự, luận thân thể cường độ, đối phương không bằng hắn. Cho nên hắn võ kỹ, hắn công kích, toàn bộ nhằm vào đối phương thân thể. Mà không cùng đối phương võ kỹ chống lại, dù sao hắn tốc độ rất nhanh, quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Bá thiên huyết ảnh sát, bá thiên ảo ảnh sát, bá thiên nhiều bóng chồng sát, bá thiên huyết quang phân thân trảm, toàn bộ dung nhập bá thiên võ hồn năng lượng, mỗi một lần công kích đều nhằm vào Bạch Lang mặt nạ thân thể. Cái này làm cho Bạch Lang mặt nạ phi thường khó chịu. Đáng chết đồ vật, ngươi cho rằng như vậy là có thể đủ làm ta khuất phục sao? Hải ma, giết hắn. Bạch Lang mặt nạ một bên lợi dụng quanh thân thủy nguyên tố ngăn cản công kích, một bên hạ lệnh hải ma công kích Lang Tiêu bản thể. Như thế cùng tự, mình võ hồn liên thủ, cũng không tin thương không đến Lang Tiêu. Nhưng mà hắn cao hứng, thực mau liền không có. Bởi vì hải ma công kích tuy rằng cường đại, chính là lại như cũng không gặp được Lang Tiêu. Lang Tiêu bước ra Lạc Mai Thanh Ảnh bước, quả thực vô cùng thần kỳ. Khó trách năm đó trộm thần có thể tung hoành Hoàng Kim Thiên Vực, trừ bỏ Phong Hỏa Luân ở ngoài, dựa vào chính là này Lạc Mai Thanh Ảnh bước đi. Lạc Mai Thanh Ảnh bước, phẩm cấp không cao, chỉ là bởi vì hắn tu luyện tương đối dễ dàng. Nhưng cái này thân pháp lại có một cái đặc tính, đó chính là võ giả thực lực càng cường, bản thân tốc độ càng cao, hiệu quả liền càng tốt. Mạnh nhất thậm chí có thể đạt tới hoàng cấp bát giai thân pháp trình độ. Đối mặt Bạch Lang mặt nạ, Lang Tiêu tự nhiên chiếm hết ưu thế. Đáng chết, hải ma, dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức, cùng ta phối hợp. Bạch Lang mặt nạ hạ lệnh lúc sau, hải ma chợt gào giống một tiếng, trong lúc nhất thời, không trung toàn bộ đều là xúc tua. Mà Bạch Lang mặt nạ bên này, cũng phóng xuất ra bảo hộ trụ hắn giọt nước. Kia từng viên giọt nước, giống như từng đạo sắc bén mũi tên. Đem Lang Tiêu hoàn toàn bao vây. Tiểu tử, lúc này đây ta xem ngươi còn như thế nào trốn, tốc độ của ngươi tuy rằng mau, nhưng loại này kín không kẽ hở công kích, hẳn là ngươi nhược hạng đi. Bạch Lang mặt nạ rốt cuộc lộ ra đắc ý biểu tình. Nhược hạng ngươi ở dùng đùi tưởng vấn đề sao? Bẩm sinh thần ma ấn bá thiên lò sát sinh. Lang Tiêu cười lạnh một tiếng, dung nhập bá thiên võ hồn lực lượng. Trong lúc nhất thời đỏ như máu kiếm khí lấy hắn thân thể vì trung tâm, hướng tới chung quanh điên cuồng phóng thích. Phảng phất toàn bộ không trung đều trở thành Lang Tiêu sân nhà. Kia thật lớn hải ma bị trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ, giữa tiếng kêu gào thê thảm về tới Bạch Lang mặt nạ phía sau, một lần nữa hóa thành võ hồn. Kia đồ vật rốt cuộc không phải chân chính hải ma, chỉ là thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành thôi, cho nên này lực công kích cũng không tệ lắm, nhưng lực phòng ngự liền kém đến khá xa. Mà lúc này Bạch Lang mặt nạ phát hiện chính mình giọt nước thế nhưng vô pháp đối kháng kia khủng bố huyết sắc kiếm khí, bất đắc dĩ dưới chỉ có thể vội vàng thúc giục giọt nước tiến hành phòng ngự. Lúc này mới tránh cho chính mình bị thiên đao vạn quả thảm kịch. Lang Tiêu võ kỹ là không bằng đối phương, nhưng ở bá thiên võ hồn tăng phúc dưới, hoàng cấp thất giai sơ đẳng võ kỹ bẩm sinh thần ma ấn là hoàn toàn có thể phát huy ra hoàng cấp thất giai cao đẳng võ kỹ uy lực. Bẩm sinh thần ma ấn bá thiên con rơi động, lò sát sinh vừa mới kết thúc, Bạch Lang mặt nạ còn không có xuyến khẩu khí, Lang Tiêu tiếp theo công kích lại tới nữa. Khủng bố sóng siêu âm vang lên, tuy rằng bên ngoài người nghe không được, chính là Bạch Lang mặt nạ kia một cái chớp mắt lại là thống khổ đến bưng kín lỗ tai. Thật lớn màu đen con rơi, phảng phất cắn nuốt sao trời cự thú giống nhau nhào hướng hắn. A, Bạch Lang mặt nạ một cái cánh tay bị cắn trúng, thống khổ bất kham. A, ngay sau đó hắn chân bộ lại bị cắn thượng, Bạch Lang mặt nạ cảm giác chính mình thật giống như là tiến vào tới rồi một cái khủng bố con rơi động trong vòng. Nơi nơi đều là địch nhân, nơi nơi đều tràn ngập hắc ám, ở cái này con rơi trong động, đôi mắt cũng thần thức đều trở nên không dùng được. Duy nhất hữu dụng chính là thính giác, nhưng vấn đề là sóng siêu âm công kích hoàn toàn phá hủy hắn thính giác. Hắn chỉ có thể liều mạng thúc giục hải thần thân thể phòng ngự. Thân thể ở một lần bên trong bị lộng lẫy, bị hủy diệt, lúc này Bạch Lang mặt nạ rốt cuộc là cảm nhận được tử vong sợ hãi. Hắn chiến ý cũng bắt đầu biến mất, hắn vốn dĩ nghĩ như vậy chiến đấu đi xuống, đối diện gia hỏa nhất định sẽ bởi vì bí thuật hiệu quả kết thúc mà biến thành nhược kê. Chính là chiến đấu đã rằng co gần nửa giờ, đối phương lại một chút không có kiệt lực bộ dáng. Ngược lại tựa hồ sức chiến đấu càng ngày càng mãnh, đã đạt tới áp đảo hắn phía trên cảm giác. Chương 3882 Long Mẫu Chi Hồn. Kỳ thật Bạch Lang mặt nạ hẳn là may mắn chính là Lang Tiêu phía trước đối phó Cổ Phong Hoa thời điểm dùng bá thiên bám vào người thần kỹ. Nếu không nói, huyết tinh chuột ma phối hợp bá thiên bám vào người, hắn hiện tại đã trở thành một khối tử thi. Dừng tay, chúng ta chi gian không oán không thù, không cần thiết như thế liều mạng đi. Ta giết không được ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, cũng là không có khả năng sự tình. Bạch Lang mặt nạ đột nhiên kêu lớn lên, hắn chung quy vẫn là trải qua thực chiến quá ít. Trước kia tuy rằng cũng cùng thế hệ người trong luận bàn quá, nhưng kia rốt cuộc chỉ là luận bàn. Hắn nơi nào gặp được quá Lang Tiêu loại này kẻ điên. Lang Tiêu một đường đi tới, các loại điên cuồng chiến đấu cũng không phải là một lần hai lần. Cho nên chiến đấu bên trong, hắn tàn nhẫn cùng cường hãn, tuyệt đối không phải Bạch Lang mặt nạ loại này thiên chi kiêu tử có thể so sánh với. Vô nghĩa, Lang Tiêu khinh thường mà cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra Đông Thắng Ma Kiếm. Này Đông Thắng Ma Kiếm cùng Đông Thắng Thiên Kiếm là một đôi, nhưng bởi vì trong đó ẩn chứa khủng bố kiếm hồn, uy lực cường đại vô cùng, Lăng Tiêu muốn dùng hắn thi triển võ kỹ, không quá khả năng, bởi vì khống chế không được. Nhưng nếu chỉ là bình thường công kích nói, liền không có bất luận vấn đề gì. Đông Thắng Ma Kiếm sắc nhọn trình độ, thậm chí thắng qua hoàng cấp bát giai võ kỹ. Lúc này Lăng Tiêu, tay phải cầm Huyết Tôn Kiếm, tiếp tục khống chế Bẩm Sinh Thần Ma Ấn. Tay trái tác cầm Đông Thắng Ma Kiếm, tiến hành bình thường công kích. Nhất kiếm so nhất kiếm càng vì hung mãnh, trước mắt đối thủ này, cần thiết đến giết chết, liền tính thật sự giết không chết, cũng nhất định phải đem này trọng thương. Chỉ có như thế, mới có thể bức bách hải tộc cao thủ lui lại. Nếu không hôm nay hắn một khi thất thủ bị bắt, chết tuyệt đối không phải là hắn một cái. Không riêng gì Nguyệt Phương Hoa phải bị bắt đi, phỏng chừng quốc chủ phủ những người đó, cũng muốn cho hắn chôn cùng. Bạch Lang mặt nạ, là cần thiết đánh bại địch nhân. Vô luận như thế nào, đều không thể thủ hạ lưu tình. Lăng Tiêu trong mắt lộ ra điên cuồng sát ý, kiếm quang lập lòe, vô cùng hung hãn. Đáng chết cẩu đồ vật, ngươi quá không biết điều. Một hai phải ta vận dụng bảo mệnh pháp bảo, một khi đã như vậy, hôm nay ta cần thiết đến giết ngươi. Bạch Lang mặt nạ là hoàn toàn bị chọc giận, thân là biển sâu long vực thiếu chủ chi nhất, hắn chính là thực chịu long vực long mẫu thưởng thức, tuy rằng là ra tới rèn luyện, cũng lo lắng hắn gặp được nguy hiểm, liền ban cho hắn một kiện cường đại pháp bảo. Kia pháp bảo, chính là tiên phẩm thiên vương khí cấp bậc pháp bảo. Toàn bộ tứ đại vực, cũng không có vài món, thứ này, nguyên bản là muốn gặp được tứ đại vực đỉnh cấp cao thủ ám sát thời điểm mới dùng. Bởi vì kia đồ vật tuy rằng cường đại, nhưng là mỗi sử dụng một lần, đều phải có rất dài một đoạn thời gian khôi phục mới được. Bất quá hôm nay, vì bảo mệnh, vì đánh chết đối thủ, Bạch Lang mặt nạ cũng cố không được như vậy nhiều. Long mẫu chi hồn, bạo tiếng hô chung, một tiếng rồng ngâm vang lên, quanh mình thủy nguyên tố hóa thành khủng bố rồng nước, thế nhưng đem Lăng Tiêu bức khai. Rồi sau đó, trên bầu trời một đạo lam quang rơi vào tới rồi Bạch Lang mặt nạ thân thể trong vòng. Kia một cái chớp mắt, Bạch Lang mặt nạ giống như thay đổi một người giống nhau. Không chỉ có phía trước gặp bị thương hoàn toàn phục hồi như cũ. Đáng sợ nhất vẫn là kia khí chất, đã hoàn toàn cùng phía trước bất đồng. Loại cảm giác này cùng Long Thần có chút tương tự, chẳng lẽ biển sâu Long vực thật đến còn có Long tộc hậu duệ tồn tại. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn chính là biết đến, Lăng Tiêu bọn họ thuộc về cuối cùng Long tộc. Có lẽ cái kia cái gọi là Long Mẫu, chỉ là có được Long tộc bộ phận huyết mạch hải thú đi. Ý nghĩ như vậy, bất quá là nháy mắt ở Lăng Tiêu trong đầu hiện lên mà thôi. Lăng Tiêu, thừa nhận ta phẫn nộ đi, này đó là ta cường đại nhất công kích. Long mẫu chi hồn, sát, dấu bé, bia, dấu lớn. Bạch Lang mặt nạ hoàn toàn đắm chìm trong kia màu lam quang mang bên trong. Thân hình hóa thành một cái màu lam thần long nhào hướng Lăng Tiêu. Không nghĩ tới a, kia tiểu tử cư nhiên bước cho thiếu chủ liền long mẫu chi hồn đều dùng đến. Đang ở với Nguyệt Phương Hoa chiến đấu thần long mặt nạ, trong mắt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Trận chiến đấu này, thật đến quá ngoài dự đoán ở ngoài. Hắn vốn tưởng rằng trước hết kết thúc chiến đấu sẽ là Bạch Lang. Nhưng liên tục đến bây giờ, Bạch Lang lại liền kia Lăng Tiêu một cây mao cũng chưa thương đến. Ngược lại là bị bức bách dùng ra long mẫu chi hồn. Đại ca yên tâm đi, thiếu chủ một khi dùng ra long mẫu chi hồn, kia tiểu tử sẽ không bao giờ nữa khả năng tồn tại. Đầu hổ mặt nạ tự tin nói, không sai đại ca, trận chiến đấu này, rốt cuộc nên kết thúc, thật đúng là đủ phiền toái. Sư tử mặt nạ cũng nói, bọn họ cũng đều biết kia long mẫu chi hồn ý nghĩa cái gì. Tuyệt đối không phải Lăng Tiêu kia nhãi danh có thể ngăn cản. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ lại là nghe được Bạch Lang mặt nạ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hoảng sợ một màn hiện lên ở bọn họ trước mắt, Lăng Tiêu trong tay Đông Thắng Ma Kiếm, dễ như trở bàn tay mà đem Bạch Lang mặt nạ trên tay quyền bộ đánh nát. Rồi sau đó lấy không thể trở ngại xu thế, nhất kiếm bổ ra Bạch Lang mặt nạ thân thể. Từ đầu đến chân, Bạch Lang mặt nạ cả người bị trực tiếp chém thành hai nửa. Ngu xuẩn người a, đây là cường đại nhất lực lượng sao, thật là lệnh người bật cười. Bẩm sinh thần ma ấn bá thiên thị huyết rừng cây, Lăng Tiêu biết, mặc dù là bổ ra Bạch Lang mặt nạ thân thể, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không chết. Bởi vậy hắn ngay sau đó công kích, cũng đã đánh úp lại. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành huyết sắc rừng cây, khủng bố cự thú tự trong rừng xuất hiện, một tôn thiên ma trở thành bọn họ thủ lĩnh. Bọn họ đem bị nhốt trong đó Bạch Lang mặt nạ sinh sôi xé nát. Ngay cả kia thuộc về thần đan cảnh bát trọng viên mãn cảnh giới thiên đan, cũng bị Lăng Tiêu cắn nuốt. Ở cuối cùng một khắc, tu vi lần thứ hai đột phá. Đạt tới thần đan cảnh bảy trọng giai đoạn trước, này đột phá, đều không phải là bất luận cái gì tác dụng đều không có. Hắn hiện tại thực lực càng cường, Như vậy huyết tinh chuột ma trạng thái sau khi chấm dứt tu vi cũng liền càng cao. Thần đan cảnh 7 trọng, đối ứng chính là thần mạch cảnh 7 trọng, so với phía trước 6 trọng chính là cao không ít, cũng tỉnh đi hắn không ít phiền toái. Vốn dĩ như vậy đột phá kỳ thật là không tốt lắm, bởi vì sẽ dẫn tới căn cơ không xong. Nhưng giờ này khắc này, Lăng Tiêu biết chính mình tu vi sẽ giảm xuống, lại như thế nào sẽ để ý này đó đâu. Một viên bạch lang mặt nạ thiên đan, toàn bộ bị dung nhập tới rồi tu vi hải trong vòng. Tu vi đột phá đến thần đan cảnh 7 trọng lúc sau, còn ở tiếp tục, mãi cho đến thần đan cảnh bát trọng giai đoạn trước, mới rốt cuộc dừng lại. Tuy rằng này tu vi cảnh giới một chút đều không vững chắc. Tùy thời đều khả năng sẽ có băng toái khả năng, thật giống như nguy phòng giống nhau. Nhưng lúc này Lăng Tiêu, lại sao lại để ý. Dù sao này tòa phòng là muốn dỡ xuống, một lần nữa đánh căn cơ, một lần nữa tu sửa. Nguy phòng liền nguy phòng đi. Không, thần long mặt nạ bộc phát ra khiếp sợ tiếng hô. Bọn họ thiếu chủ, cư nhiên bị người giết. Liền ở bọn họ lòng tự tin 10 phần thời điểm, bị người giết. Này thật sự làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Thiếu chủ bị giết, vẫn là bọn họ ba cái làm bảo tiêu đi theo. Này nếu là trở về, chỉ sợ sẽ bị long mấu trọng phạt. Đương nhiên, bị trọng phạt kỳ thật đều là việc nhỏ nhi. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ này mặt xem như mất hết. Thế nhưng làm một tiểu nhân vật làm cho bọn họ mặt đem thiếu chủ đánh chết. Vô luận như thế nào, truyền ra đi đều sẽ trở thành trò cười. Nghĩ đến đây, bọn họ điên cuồng mà nhìn về phía Lăng Tiêu, này hết thảy, đều là gia hỏa kia tạo thành. Cần thiết đem tên kia bắt sống, sau đó mang về phục mệnh. Chương 3883 Đông Thắng Hoàng đế đích thân tới. Phanh, Nguyệt Phương Hoa tự nhiên sẽ không lãng phí Lăng Tiêu sáng tạo ra tới cơ hội. Ở thần long mặt nạ xuất hiện hoảng loạn cảm xúc trong nháy mắt kia, nàng bắt được cơ hội. Một trường khác ở thần long mặt nạ giữa lưng phía trên. Phốc, thần long mặt nạ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Thực lực của hắn vốn dĩ liền cùng Nguyệt Phương Hoa không phân cao thấp. Hiện giờ bị thương, liền hoàn toàn dừng ở hạ phong. Kia đầu hổ mặt nạ cùng sư tử mặt nạ cũng là giống nhau, bị tuyết trắng nắm lấy cơ hội sôi nổi đánh cho bị thương. Trận chiến đấu này, cũng vào lúc này, chung kết. Đi, ba người không dám ham chiến, xoay người bỏ chạy. Bọn họ xuất hiện thời điểm, tự cao tự đại, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lăng Tiêu càng là bị bọn họ cho rằng không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Nhưng chính là như vậy một người, thế nhưng làm cho bọn họ tổn thất như thế thảm trọng. Bạch Lang, tên thật Thủy Bạch Lang, là biển sâu long vực long mẫu thân truyền đệ tử chi nhất. Kết quả thế nhưng chôn vùi ở nơi này, mà kia mặt khác ba người, một cái là Bùn Thần Long, Băng Hải Sư, Thủy Vương Hổ. Ba người đều là biển sâu long vực cường đại nhất tồn tại. Nhưng mà lại liền một cái Thủy Bạch Lang đều bảo hộ không được, cũng là đủ mất mặt. Cuối cùng càng là chỉ có thể hốt hoảng đào tẩu, nếu không phỏng chừng liền chính mình mạng nhỏ đều giữ không nổi. Ba người đào tẩu thời điểm, Nguyệt Phương Hoa cũng không có đi truy. Nàng lúc này nhất quan tâm, vẫn là Lăng Tiêu thân thể. Bởi vì Lăng Tiêu hiện tại bộ dáng, thật sự là có chút thảm. Tuy rằng đánh chết Thủy Bạch Lang, chính là toàn thân, thật giống như tắm gội máu tươi giống nhau. Thế nhưng không có một chỗ da thịt là hoàn hảo, đây là huyết tinh chuột ma mặt trái hiệu quả chi nhất. Nguyệt nữ, ta cuối cùng tái kiến ngươi. Lăng Tiêu triệt hồi huyết tinh chuột ma, cả người thật giống như lập tức tiêu hao sở hữu sức lực, hướng tới mặt đất rơi xuống. Cũng chỉ có ở Nguyệt Phương Hoa trước mặt, hắn mới dám như thế thả lòng. Kỳ thật huyết tinh chuột ma còn có thể tiếp tục duy trì, bất quá đại giới chính là hắn bị thương càng thêm nghiêm trọng. Lúc này biển sâu long vực tam đại cao thủ đã bị đánh lui. Hơn nữa có Nguyệt Nữ ở chỗ này, Lăng Tiêu cũng có thể không cần như vậy kiên trì. Đã từng bao nhiêu lần ngoái đầu nhìn lại, vì đều là có thể nhìn thấy nữ nhân này. Hắn liều mạng tu luyện, tuy rằng có rất nhiều mục tiêu, nhưng trong đó quan trọng nhất một cái, đó là cùng Nguyệt Nữ đoàn tụ. Lúc này hắn, cả người máu tươi đầm đìa, mặc dù là cường hãn thân thể, cũng đã tan vỡ đến lợi hại. Phỏng chừng lúc này đây muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất cũng đến 1-2 tháng. Trừ phi có cái gì đặc thù bí pháp có thể trị liệu. Xương cốt cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, nội tạng đều ở đổ máu. Này nếu là người thường, đã sớm đã không có hô hấp. Cũng may hắn là thần đan cảnh võ giả, Nga, không, hiện tại hắn, đã biến thành thần mạch cảnh bát trọng giai đoạn trước tu vi. Lúc này đây giảm xuống, thật đúng là đủ tàn nhẫn đâu. Bất quá có thể giữ được Nguyệt Nữ, này hết thảy đều là đáng giá. Hắn hạ trụy thân hình, bị Nguyệt Nữ tiếp được, máu tươi cũng đem Nguyệt Nữ quần áo nhiễm hồng. Có vẻ là như vậy tươi đẹp. Nguyệt Phương Hoa đã khóc thành lệ nhân nhi, nàng thật đến không biết Lăng Tiêu thi triển cái loại này bí pháp lúc sau sẽ biến thành như vậy. Nếu biết, đánh chết nàng cũng không muốn nhìn đến Lăng Tiêu đã chịu thương tổn. Tuyết Trắng lẳng lặng mà nhìn hai người kia, trong ánh mắt cũng đều là nước mắt cùng ôn nhu. Nàng là cái yêu tộc từ trước đến nay hành sự tàn nhẫn, nhưng yêu tộc bên trong cũng có chân tình. Nữ nhân khá nhiều một bộ phận đều là cảm tính, nhìn đến này cảm động sâu vô cùng một màn, nàng có như thế nào có thể không rơi nước mắt. Tử Linh Đô thành nội, Tử Thiên Trang cùng Tử Long cũng đã sớm khóc đến rối tinh rối mù. Ngươi thật khờ, vì cái gì nhất định phải làm được này một bước a? Nguyệt Phương Hoa khó hiểu, mặc dù là thích nàng, Lăng Tiêu cũng không cần như thế a. Bởi vì ta thiếu ngươi, Lăng Tiêu cười cười, tuy rằng Nguyệt Phương Hoa cũng không biết, nhưng hắn biết như vậy đủ rồi. Nếu không phải vì hắn, Nguyệt Nữ cũng sẽ không rơi vào thập thế luân hồi. Cho nên hắn vô luận như thế nào làm, cũng không có vấn đề gì. Cho dù là vì nữ nhân này trả giá chính mình tánh mạng, cũng là đáng giá. Ngươi không nợ ta cái gì, thật đến không nợ. Nguyệt Nữ gắt gao ôm người nam nhân này, mấy ngày nay chịu khổ, thật giống như lập tức đều bị nóng chảy, bốc hơi, biến mất. Có cái nào nam nhân có thể vì một nữ nhân làm được này một bước? Trải qua vô số gian nguy, thật nhiều thứ suýt nữa bỏ mạng. Hiện giờ càng là lấy thần đan cảnh 6 trọng tu vi, đánh chết thần đan cảnh 8 trọng viên mãn võ giả. Dùng hết toàn lực, vì nàng, người nam nhân này sáng tạo ra một cái lại một cái kỳ tích. Đừng khóc Nguyệt Nữ, vì ngươi, cái gì đều đáng giá. Nói nữa, ta không phải không chết sao? Lăng Tiêu nằm ở Nguyệt Nữ cánh tay phía trên, dùng tay nhẹ nhàng chà lau Nguyệt Nữ nước mắt, nhẹ giọng nói ngươi như vậy xinh đẹp, khóc đến đôi mắt đều hoa. Không cần nói nữa, hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi làm được hết thảy, ta đều biết. Ta đều đã biết, Nguyệt Phương Hoa bưng kín Lăng Tiêu miệng, phảng phất sợ Lăng Tiêu nói thêm nữa một câu, liền sẽ kiệt lực mà chết dường như. Từ ra đời kia một ngày bắt đầu, nàng nhật tử liền không thế nào hảo. Tuy rằng là Vĩnh Sinh Cung trung cao cao tại thượng thần nữ, nhưng mọi người xem nàng ánh mắt đều tràn ngập địch ý hoặc là tham lam. Nàng cảm giác chính mình giống như là một kiện vật phẩm, mà không phải một người. Chỉ có ở Lăng Tiêu nơi đó, nàng cảm nhận được bị người thiệt tình quan tâm cảm giác. Hôm nay, người nam nhân này càng là vì nàng cơ hồ đua ra tánh mạng. Nàng tâm, cảm giác lại ấm áp, lại sợ hãi. Ấm áp là bởi vì này phân ái, sợ hãi cũng là vì này phân ái. Nàng thật đến sợ Lăng Tiêu sẽ bởi vì chính mình mà chết. Nói thật, lúc trước rời đi thời điểm, nàng thật đến không ngờ quá Lăng Tiêu một ngày kia thật đến sẽ bước lên tứ đại vực lãnh thổ. Cho nên nàng mới có thể liều mạng nỗ lực, muốn tự mình đi tìm kiếm Lăng Tiêu. Thẳng đến biết được Lăng Tiêu đã đi vào tứ đại vực, hơn nữa đêm này Đông Thắng Cường Quốc rảo đến long trời lở đất thời điểm. Nàng mới ý thức được, người nam nhân này mới là chân chính miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh. Nói qua nói, liền tuyệt không sẽ đổi ý, tìm kiếm Lăng Tiêu này một đường đi tới. Nàng nghe được đều là Lăng Tiêu kia kỳ tích chuyện xưa. Mà câu chuyện này còn có một cái vai chính, đó chính là Lăng Tiêu truy tìm nữ nhân. Một cái kêu Nguyệt Phương Hoa người, nữ nhân này, chính là nàng. Cái này làm cho nàng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng vinh hạnh. Nơi xa một đạo kiếm quang chính chiều bên này bay nhanh mà đến. Đông Thắng Hoàng đế đang ở tu luyện, đột nhiên cảm giác được chính mình đồ đệ Cổ Phong Hoa thần thức vỡ vụn. Trong lòng cả kinh, liều mạng tới rồi, mà đương hắn đến nơi đây thời điểm. Không chỉ có Cổ Phong Hoa đã chết, ngay cả biển sâu long vực kia bốn người cũng là đã chết một cái, chạy thoát ba cái. Đông Thắng Hoàng đế nhìn Nguyệt Phương Hoa, hơi hơi nhíu nhíu mày nói cô nương, người nọ đó là giết ta đồ đệ Lăng Tiêu đi. Đem hắn giao cho ta, các ngươi xử tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vị này Đông Thắng Hoàng đế tuy rằng ở Đông Thắng Cường Quốc rất có danh khí, thuộc về đệ nhất cao thủ. Chính là phóng nhãn toàn bộ bốn vực cửu thiên, hắn không đáng kể chút nào. Nguyệt Phương Hoa loại này cao tầng thứ người, hắn chưa từng thấy quá. Chỉ là có điều nghe thấy thôi, bất quá hắn cũng có thể từ Nguyệt Phương Hoa trên người cảm nhận được kia khủng bố uy hiếp. Bởi vậy mới có thể như thế khách khí, nếu không thay đổi hắn tính cách, vậy trực tiếp giết qua đi. Chương 3884 Hoàng đế cũng đến kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Lan, Nguyệt Phương Hoa không nói gì, Tuyết Trắng lại trước mở miệng nói. Người này lão Đông Tây, chẳng lẽ không nhìn thấy một đôi bích nhân đang ở gặp gỡ sao? Một chút nhãn lực thấy đều không có. Đối Tuyết Trắng mà nói, Đông Thắng Hoàng đế chính là cái tiểu nhân vật, so với phía trước kia mấy cái biển sâu long vực người, đều kém xa. Cho nên nàng một chút đều không khách khí. Đông Thắng Hoàng đế nhíu nhíu mày. Này nữ tử cũng quá vô lễ đi, hắn chính là Đông Thắng Cường Quốc Hoàng đế, người này cũng dám như thế đối hắn nói chuyện. Cô nương, chấm nãi Đông Thắng Cường Quốc Hoàng đế. Đông Thắng Hoàng đế lạnh lùng nói, hắn hy vọng nhìn đến Tuyết Trắng trên mặt xuất hiện hoảng sợ. Ít nhất cũng là hoảng loạn. Nhưng là không có, có chỉ là khinh thường. Đừng nói ngươi là Đông Thắng Cường Quốc Hoàng đế, liền tính là Hoàng Kim Đế lại như thế nào. Bổn cô nương làm ngươi lăn, liền chạy nhanh lăn, đã muộn liền mạng nhỏ cũng không có. Tuyết Trắng vẻ mặt không kiên nhẫn, cái này lão Đông Tây, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi. Nghe được lời này, Đông Thắng Hoàng đế sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn, Đông Thắng cường quốc đệ nhất cường giả, chưa từng có người dám như vậy đối hắn nói chuyện, chính là này không biết thân phận thiếu nữ, lại hoàn toàn không có cho hắn mặt mũi ý tứ. Cái này làm cho hắn lồng ngực bên trong một cổ lửa giận ầm ầm bùng nổ. Chấm cho các ngươi mặt mũi, ôn tồn cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi thế nhưng như thế không hiểu thu liễm. Sẽ không sợ chấm đem các ngươi đều giết sao? Đông Thắng Hoàng đế lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem. Tuyết Trắng châm chọc nói, ta đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ai bị chết càng mau một ít. Tìm chết, Đông Thắng Hoàng đế thật đến bực, thúc giục kiếm ý, nhất kiếm thư hướng về phía Tuyết Trắng. Tuyết Trắng chỉ là cười lạnh một tiếng, tùy ý chém ra một chảo. Khủng bố chảo ngân ở trên hư không bên trong đem kia kiếm ý hoàn toàn dập nát. Thậm chí đem Đông Thắng Hoàng đế đều giết được lùi lại mấy chục bước xa. Cái gì? Đông Thắng Hoàng đế cảm thụ được chính mình trong cơ thể không ngừng quay cuồng khí huyết, khó chịu đến cực điểm. Này thiếu nữ, như thế nào sẽ như thế đáng sợ? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đông Thắng Hoàng đế nhíu mày hỏi. Ngươi không cần biết, hiện tại ngươi phải làm, chính là chạy nhanh lăn ra Tử Linh tiểu quốc phạm vi. Từ hôm nay trở đi, cái này quốc gia, ngươi không được đặt chân một bước. Nếu không nói, ta làm ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Tuyết Trắng thái độ, thật sự là bá đạo. Hừ, chấm cũng không tin cái này ta. Đông Thắng Hoàng đế cùng Cổ Phong Hoa giống nhau, đều là không tin tà người. Đều cảm thấy chính mình cường hãn vô cùng. Ai cũng không thể đưa bọn họ thế nào. Nhưng ngay sau đó, Tuyết Trắng trực tiếp ở hắn ngực phía trên chọc năm cái chỉ khổng. Kia khủng bố lỗ thủng, máu tươi đầm đìa, đau đến Đông Thắng Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi. Cái này thương, không có 1-2 năm thời gian vô pháp khỏi hẳn, đây cũng là ta cho ngươi cuối cùng cảnh cáo. Nếu ngươi còn không biết tốt xấu, kia kế tiếp chính là tử vong. Tuyết Trắng trong mắt, lộ ra hung ác sát ý. Đông Thắng Hoàng đế hoảng sợ mà nhìn thoáng qua, xoay người bỏ chạy. Hắn biết chính mình trêu chọc không nên trêu chọc người, tuy rằng đến bây giờ cũng không biết hai người kia đến tột cùng là cái gì thân phận. Nhưng này Tử Linh tiểu quốc, hắn là trong khoảng thời gian ngắn không dám lại đến. Thân là hoàng đế, hắn địch nhân cũng không ít, nếu như bị người khác biết hắn thân chịu trọng thương, kia chỉ sợ sẽ chết oan chết uổng. Cho nên lúc này đây trở về, hắn tính toán bế quan. Đến nỗi Lăng Tiêu sự tình, về sau lại nói. Hiện tại hắn khẳng định là không có biện pháp thế chính mình hai cái đổ đệ báo thù. Tỷ tỷ, ta như vậy xử lý không thành vấn đề đi. Tuyết Trắng thẻ lưỡi, đối nhìn chính mình Nguyệt Phương Hoa nói. Thay đổi ta, sẽ giết hắn. Nguyệt Phương Hoa không nói chuyện, ngược lại là Lăng Tiêu mở miệng nói, bất quá mỗi. Cá nhân đều có chính mình cách làm, ta liền không đánh giá, thật đến là cảm giác mệt mỏi quá a. Trước nay không như vậy mệt quá, Nguyệt Nữ, có thể mượn chân của ngươi, ngủ một lát sao? Đương nhiên có thể, Nguyệt Phương Hoa lúc này tâm, sớm đã thuộc về Lăng Tiêu. Vô luận Lăng Tiêu đưa ra cái gì yêu cầu, nàng đều sẽ tận hết sức lực mà đáp ứng. Đến nỗi nói Vĩnh Sinh Cung có thể hay không đuổi theo, nàng đã không làm suy xét. Nếu gặp được, liền bắt lấy này một lát ấm áp, hảo hảo cùng Lăng Tiêu ở chung một đoạn thời gian đi. Đúng rồi, Nguyệt Nữ, người tu vi hẳn là thần đan cảnh cửu trọng, đan cực kỳ cảnh đi. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, hắn vẫn luôn không biết Nguyệt Nữ chân chính thực lực. Bất quá vừa mới trận chiến ấy, đại khái có thể đoán được một ít. Ân, Nguyệt Phương Hoa gật gật đầu nói, kỳ thật ở Tây vực thời điểm, ta còn không có như vậy cường. Bị trảo hồi Vĩnh Sinh Cung lúc sau, vì có thể nhanh chóng nhìn thấy ngươi, ta cũng là liều mạng tu luyện đâu. Cho nên mới có hôm nay thành tựu, ta cho rằng theo ta sẽ vì ngươi liều mạng, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ vì ta liều mạng a. Có lẽ ta Lăng Tiêu chính là trên đời này hạnh phúc nhất nam nhân đi. Lăng Tiêu cười cười. Ngay sau đó nhìn về phía Tuyết Trắng, thực lực của nàng, chỉ sợ càng cường đại đi. Đối Nga, ngàn vạn không cần coi khinh Tuyết Trắng, nàng ở hoang dã thú vực thời điểm, chính là đứng đầu yêu vương. Chỉ tiếc bị kẻ gian làm hại, thực lực giảm xuống có chút lợi hại. Bất quá hiện tại cũng là nửa bước thần thể cảnh, so đan cực kỳ cảnh võ giả, còn phải cường đại rất nhiều đâu. Nửa bước thần thể cảnh chẳng lẽ thần đan cảnh phía trên chính là thần thể cảnh? Lăng Tiêu hỏi, không sai, thần mạch, thần đan, thần thể. Thuộc về một mạch tương thừa cảnh giới. Chủ yếu vẫn là ở lần thứ hai vào đời luân hồi phía trước, cường hóa thân thể, nếu không khẳng định vô pháp thông qua luân hồi chi môn, sẽ chết ở nửa đường thượng. Nguyệt Nữ trả lời nói, tiểu tử, người thật đến không tồi, ta cũng coi như là sống mấy ngàn năm lão yêu quái. Nhưng giống ngươi như thế si tình, như thế điên cuồng nam nhân, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vốn dĩ ta trước kia quyết định nhìn thấy ngươi lúc sau liền giết ngươi, miễn cho tỷ tỷ cả ngày không lấy chính mình đương hồi sự nhi. Bất quá nhìn thấy ngươi lúc sau, ta liền thay đổi chủ ý. Tiểu tử ngươi hành a, đừng nói tỷ tỷ, thay đổi ta, chỉ sợ cũng sẽ đối với ngươi si mê không thôi. Tuyết Trắng hì hì cười nói, yên tâm đi, mặc kệ thực lực của ngươi giảm xuống nhiều ít, có Tuyết Trắng ở, ngươi liền sẽ không có việc gì nhi. Như vậy đa tạ Tuyết Trắng cô nương. Lang Tiêu có chút dở khóc dở cười, thoạt nhìn chính mình thật đúng là tránh được một kiếp a. Nếu này Tuyết Trắng muốn sát chính mình, liền Nguyệt Phương Hoa chỉ sợ đều không thể ngăn trở. Nguyệt Phương Hoa cũng bất quá chính là đan cực kỳ cảnh mà thôi, Tuyết Trắng lại là nửa bước thần thể cảnh. Hoàn toàn áp đảo đan cực kỳ cảnh phía trên, không cần cảm tạ, đây đều là ngươi nên được, rốt cuộc ngươi là dùng chính mình hành động, bảo hộ chính mình tánh mạng. Liền ta đều cảm động không thôi đâu, Tuyết Trắng cái này yêu vương, tùy tiện bộ dáng, còn rất thú vị. Hảo, không nói, đi trước quốc chủ phủ đi. Lăng Tiêu hiện tại cảm giác được phi thường mệt, có một loại trời đất u ám cảm giác, thật thật sự tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói xong câu đó, hắn liền hôn mê qua đi. Tử Linh Đô Thành ở ngoài, chỉ còn lại có tràn ngập ở trong không khí mùi máu tươi. Những cái đó bị giết chết người, đều đã hóa thành mảnh vỡ, liền thi thể đều không cần xử lý. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, đêm tối sắp xảy ra. Chính là đối Lăng Tiêu mà nói, này không phải đêm tối, mà là mới tinh một ngày sắp bắt đầu. Tuy rằng tu vi đại biên độ giảm xuống, nhưng hắn trên người còn có chút bảo bối vô dụng đâu, khôi phục nguyên lai tu vi, tốc độ so tu luyện càng mau. Hắn cũng không lo lắng, đương nhiên càng quan trọng là, hắn một lần nữa gặp được chính mình âu yếm nữ nhân. Chương 3885 sống lại, này một đời ta vĩnh không phụ ngươi. Ngủ say bên trong cơ thể thần đan ở phát huy tác dụng. Dung nhập đến Lăng Tiêu khắp người, cùng Lăng Tiêu năng lượng hòa hợp nhất thể. Tổn hại thân thể gia tốc chữa trị, rèn luyện, biến cường. Nhưng mà thân thể thượng thương thế có thể dựa vào trong cơ thể hai viên thần đan thần kỳ hiệu dụng không ngừng khôi phục. Chính là linh hồn đau đớn, lại không cách nào như thế đơn giản khôi phục. Hơn nữa linh hồn thượng thống khổ, so thân thể càng thêm lệnh người tra tấn. Có lẽ thay đổi người bình thường, chỉ sợ sớm đã thống khổ mà lựa chọn tự sát. Lăng Tiêu sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì hắn còn có chính mình chấp niệm, chính mình mộng tưởng. Chính mình muốn gặp người, ái nhân, bằng hữu, thân nhân, còn có chính mình thề muốn hoàn thành đại chí nguyện to lớn. Cứ việc cái kia chí nguyện to lớn ở rất nhiều người xem ra giống như chê cười giống nhau buồn cười. Bất quá đối Lăng Tiêu tới nói, lại phi như thế. Hắn tin tưởng chính mình có thể làm được, cho nên hắn cũng cần thiết đến sống sót. Bởi vậy hắn cắn răng, đĩnh, chịu đựng, làm chính mình ở vô tận trong bóng tối sẽ không ngủ say qua đi. Một khi ngủ say, liền sẽ là đáng sợ tử vong. Thống khổ tính cái gì đâu, so như vậy thống khổ sự tình, hắn cũng trải qua quá. Từ khi nào, nguyệt nữ nhân hắn mà chết, cái loại này thống khổ so cái này muốn nghiêm trọng quá nhiều. Mà khi đó, hắn cũng vẫn là kiên trì xuống dưới. Hiện giờ, lại có cái gì không thể kiên trì đâu. Theo thân thể dần dần phục hồi như cũ, linh hồn thượng đau đớn lại trở nên càng thêm rõ ràng. Linh hồn của hắn giống như là ở tràn ngập bụi gai trong bóng tối hành tẩu. Cái loại cảm giác này, thật đến hụt hẫng. Đột nhiên, trong bóng tối, một vòng minh nguyệt treo không trung. Này minh nguyệt chiếu sáng hắc ám, loại bỏ thống khổ, giống như là linh hồn tốt nhất chữa thương thánh dược. Thế nhưng làm hắn dần dần thoải mái lên, linh hồn bị thương, bắt đầu sống lại. Tình huống như thế nào? Lăng Tiêu lúc này còn ở hôn mê bên trong, cho nên không biết đây là cái gì. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được này ánh trăng bên trong quen thuộc hơi thở. Là nàng sao, nàng ở giúp ta? Này cổ hơi thở, là thuộc về nguyệt nữ, là lệnh người vô cùng thích ý hơi thở. Tuy rằng không biết nguyệt nữ làm cái gì, bất quá nếu đây là chính mình nữ nhân có ý tốt. Hắn có như thế nào có thể làm loại này năng lượng lãng phí đâu. Linh hồn bao vây ở ánh trăng bên trong, không ngừng mà khôi phục, đau đớn cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu mạnh mẽ lệnh linh hồn của chính mình thức tỉnh lại đây. Bởi vì hắn không biết nguyệt nữ đến tột cùng đang làm cái gì. Nếu nguyệt nữ hy sinh chính mình mà thành toàn hắn nói, này sẽ trở thành hắn nhân sinh lớn nhất thất bại. Cũng sẽ làm hắn cả đời áy náy, cho nên linh hồn của hắn vừa mới có một ít khởi sắc, liền mạnh mẽ thanh tỉnh lại đây. Trước mắt, là khoanh chân mà ngồi Nguyệt Phương Hoa. Nguyệt Phương Hoa linh hồn lực xuyên thấu qua hư không chuyển vận đến linh hồn của hắn trong biển. Mà nữ hài sắc mặt, trắng bệch một mảnh, linh hồn chữa khỏi, là muốn trả giá đại giới. Lăng Tiêu không cần thừa nhận thống khổ, Nguyệt Phương Hoa lại muốn thay hắn thừa nhận. Nhìn đến nơi này, Lăng Tiêu mạnh mẽ cắt đứt linh hồn dẫn vào. Đem Nguyệt Phương Hoa một phen ôm vào trong lòng, nhìn run rẩy nữ hài, tự trách không thôi. Ngươi làm như vậy, tuy rằng có thể chữa khỏi ta, lại sẽ làm linh hồn của chính mình đã chịu bị thương. May mắn ta phát hiện kịp thời, bằng không ngươi này thương tổn chỉ sợ cả đời cũng vô pháp phục hồi như cũ. Lăng Tiêu thở dài nói, hắn vốn dĩ muốn của trách nữ hài, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời. Nữ hài vì hắn đang liều mạng, hắn có như thế nào bỏ được đâu. Ta không sao cả, chỉ cần ngươi có thể hảo, liền tính ta đã chết, lại có cái gì cùng lắm thì đâu. Ta đã được đến ngươi tình yêu, được đến ngươi đối ta nhất chân thành tha thiết ái, ta không có tiếc nuối. Dấu lớn, Nguyệt Phương Hoa cười cười nói bậy, ngươi nếu đã chết, ta liền cái thứ nhất vì ngươi mà đi. Cho nên ngươi cho ta nhớ kỹ, tuyệt đối không thể chết được. Lăng Tiêu ngữ khí trở nên cường ngạnh lên hơn nữa, ngươi yên tâm đi, ta chính là dược sư. Chữa trị linh hồn đối ta mà nói, cũng không phải cái gì nan đề. Ngươi đã làm ta thức tỉnh lại đây, liền đến đây là ngăn đi. Đem cái này ăn xong đi, đây là ta trước kia luyện chế ra tới cố hồn đan, có thể tránh cho ngươi linh hồn trở nên suy yếu. Mặc kệ Nguyệt Phương Hoa hay không nguyện ý, Lăng Tiêu trực tiếp đem cố hồn đan nhét vào Nguyệt Phương Hoa trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, nháy mắt liền dung nhập tới rồi Nguyệt Phương Hoa linh hồn trong biển. Hóa thành chảy nhỏ giọt tế lưu, chữa trị Nguyệt Phương Hoa linh hồn. Lăng Tiêu cũng ăn xong một quả cố hồn đan, tuy rằng ngoạn ý nhi này vô pháp làm linh hồn của hắn hoàn toàn chữa trị. Nhưng tạm thời có thể cho hắn tránh cho thống khổ, dù sao chỉ cần hắn tỉnh lại, chữa trị linh hồn phương pháp nhiều đến là. Rốt cuộc linh hồn của hắn chính là so Nguyệt Phương Hoa phải cường đại hơn nhiều. Phương Hoa, này một đời, ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Dù cho thiên địa hỏng mất, ngươi trong lòng ta địa vị, vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất. Lăng Tiêu vẫn luôn thích xưng hô Nguyệt Phương Hoa vì Nguyệt Nữ, đó là bởi vì hắn cảm thấy chính mình thích chính là Nguyệt Nữ, mà không phải này một đời Nguyệt Phương Hoa. Nhưng từ giờ khắc này khởi, hắn ý tưởng thay đổi. Nguyệt Phương Hoa vì hắn làm, một chút cũng không thể so Nguyệt Nữ làm kém. Hơn nữa, Nguyệt Phương Hoa chính là Nguyệt Nữ, hắn cần gì phải thế nào cũng phải phân đến như vậy rõ ràng đâu. Hắn chỉ cần biết, chính mình thâm ái nữ nhân này, như vậy đủ rồi. Ai ngờ từ hắn bên người đem nữ nhân này cướp đi, hắn tuyệt đối không đồng ý. Thật là buồn nôn a. Tuyết Trắng lắc lắc đầu, đi ra phòng. Nguyệt Phương Hoa ngọt ngào cười cười nói, ta biết tâm ý của ngươi, nếu không ta cũng sẽ không làm như vậy. Này một đời, ta chỉ ái ngươi một người, vô luận trải qua cái dạng gì khó khăn. Vô luận người khác như thế nào uy hiếp, ta đều không để bụng. Hai người tay, nắm chặt ở cùng nhau, truyền lại lẫn nhau chi gian kia sinh tử chi ái. Hồi lâu, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lăng Tiêu, ta có thể đi vào sao? Là Tử Thiên Trang thanh âm. Lăng Tiêu cười cười, làm Tử Thiên Trang tiến vào. Từ ngoài cửa tiến vào, không riêng gì Tử Thiên Trang, còn có Tử Long. Ngươi cuối cùng là tỉnh, Lăng Tiêu ca, mau làm ta sợ muốn chết, nếu ngươi lại không tỉnh, ta thật đến liền phải điên rồi. Tử Long cái thứ nhất nhào tới, cũng may là Lăng Tiêu thân thể đã khỏi hẳn, nói cách khác thật đúng là sẽ có điểm phiền toái. Khụ khụ, Tiểu Long a, không thấy được ân nhân còn ở một bên sao? Tử Thiên Trang ho khan hai tiếng nói, Tử Long vội vàng hướng Nguyệt Phương Hoa ôm quyền cảm tạ. Không cần cảm tạ nàng, nàng chính là ta nữ nhân, ta một người cảm tạ là được. Lăng Tiêu cười cười nói, vừa lúc các ngươi hai cái tới, ta có chuyện muốn làm ơn. Có chuyện gì nhi, nói đi, chúng ta hai cái mệnh đều là của ngươi. Ngươi làm chúng ta làm cái gì, chúng ta tuyệt không sẽ có hai lời. Tử Thiên Trang nói, đầu tiên, ta phải đối các ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Bởi vì ở có một số việc thượng, ta lừa gạt các ngươi. Trên thực tế, ta đến từ Tây Vực, là Tây Vực Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế. Lăng Tiêu quyết định đối Tử Thiên Trang cùng Tử Long công bằng. Bởi vì hắn yêu cầu hai người kia tới vì hắn đem Thiên Triều Đế Quốc căn cơ chui vào tứ đại vực lãnh thổ. Thì ra là thế, trách không được ta vẫn luôn cảm giác Lăng Tiêu ca ngươi thần thần bí bí. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đến từ Tây Vực, vậy ngươi liền lợi hại hơn. Tây Vực võ giả, cư nhiên có thể tiến vào tứ đại vực, lại còn có trở nên như thế chi cường. Tử Long cảm khái nói, chương 3886 mục tiêu, Tây Thiên Cường Quốc. Xin lỗi không cần phải, chúng ta mệnh đều là của ngươi, ngươi liền nói muốn cho chúng ta làm cái gì đi. Tử Thiên Trang nghiêm túc mà nói, hảo. Ta liền đem ý nghĩ của chính mình cho các ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một lần đi. Kế tiếp, Lăng Tiêu đem tính toán của chính mình cùng với suy xét đều nói cho Tử Thiên Trang cùng Tử Long. Một cái to lớn lam đồ, bị hắn bện ra tới. Nghe xong hắn theo như lời, Tử Thiên Trang còn ở sững sờ. Thật đến có thể thành công sao, thế nhưng muốn nhất thống huyền giới. Tử Thiên Trang thật đến là có chút chấn kinh rồi. Ta tin tưởng Lăng Tiêu ca nhất định có thể thành công, hắn chính là cái loại này lợi hại người. Tử Long lại là hưng phấn mà nói, hay không thành công, muốn xem tương lai, nhưng là trước mắt, ngàn trang tỷ ngươi nguyện ý trở thành ta thiên triều đế quốc ở tứ đại vực quốc chủ sao? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên nguyện ý, ta sẽ dựa theo ngươi theo như lời, đem tây vực những cái đó có thiên phú võ giả nhận được từ linh tiểu quốc tu luyện. Chẳng qua Đông Thắng Hoàng đế có thể hay không tới tìm phiền toái? Tử Thiên Trang hỏi, một chốc là sẽ không, hắn cái loại này thương thế, ít nhất đến 1-2 năm mới có thể khôi phục. Mà 1-2 năm lúc sau, ta dám cam đoan ta sẽ so với hắn càng cường. Đến lúc đó, không riêng gì Tử Linh tiểu quốc, ngay cả Tử Phủ đại quốc, Đông Thắng cường quốc cũng là của ta. Lăng Tiêu tự tin nói, đúng rồi, nửa yêu chi thành ngươi biết đi, nơi đó cũng có ta người. Ngươi có thể cầm ta tín vật cùng với liên hệ, yêu cầu hỗ trợ nói có thể cứ việc lên tiếng. Hảo, một khi đã như vậy, ta tiếp được cái này gánh nặng. Tử Thiên Trang gật gật đầu, nàng cho rằng chính mình tồn tại ý nghĩa cũng chỉ dư lại bảo hộ đệ đệ. Bất quá Lăng Tiêu lại cho nàng mới tình ý nghĩa, cái này làm cho nàng trở nên càng thêm tự tin, cũng càng thêm có đua kính. Bất quá kế tiếp ngươi muốn tính toán đi chỗ nào a? Đắc tội Đông Thắng Hoàng đế, kia Đông Thắng cường quốc sợ là không thể đi. Tử Thiên Trang nhíu mày nói, đi Nam Thiên cường quốc. Nguyệt Phương Hoa đột nhiên mở miệng nói, vì cái gì? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, hắn vốn dĩ cũng đối tương lai lộ có chút mê hoặc, nhưng nếu Nguyệt Phương Hoa nhắc tới Nam Thiên cường quốc, liền nhất định là có đạo lý. Tứ đại cường quốc bên trong, Tây Thiên cường quốc là cường đại nhất. Hơn nữa nó cũng thực đặc thù, còn lại tam đại cường quốc đều là làm theo ý mình, chẳng qua lệ thuộc Hoàng Kim Thiên quốc mà thôi. Nhưng cái này Tây Thiên cường quốc lại là trực thuộc với Hoàng Kim Thiên quốc. Nói đơn giản một chút, còn lại tam đại cường quốc cùng loại một cái cường đại tông môn phụ thuộc môn phái nhỏ. Mà cái này Tây Thiên cường quốc, tắc càng như là cái này cường đại tông môn ngoại môn. Cùng thuộc một mạch, Nguyệt Phương Hoa giải thích nói, thế nhưng là cái dạng này, trách không được ngươi sẽ kiến nghị ta đi trước Tây Thiên cường quốc. Cái này quốc gia, hẳn là trừ bỏ trực thuộc với Hoàng Kim Thiên quốc ở ngoài, còn có khác cái gì đặc điểm sao? Lăng Tiêu cần thiết đến đêm này đó làm rõ ràng, Tây Thiên cường quốc, này linh khí nồng đậm trình độ là còn lại tam đại cường quốc gấp 10 lần tả hữu. Cao thủ số lượng, đồng dạng là còn lại tam đại cường quốc gấp 10 lần. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, làm Hoàng Kim Thiên quốc bên ngoài, Tây Thiên cường quốc trung kiệt xuất nhất đệ tử có thể trực tiếp tiến vào Hoàng Kim Thiên quốc tu luyện. Liền cùng tông môn bên trong ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn là một đạo lý. Đi nơi đó, người lên chức chi lộ sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. So đãi ở Đông Thắng cường quốc mạnh hơn nhiều. Nguyệt Phương Hoa giải thích nói, nghe đến đó, Lăng Tiêu đại khái minh bạch Nguyệt Phương Hoa vì chính mình an bài thăng cấp chi lộ. Đi trước Tây Thiên cường quốc, nghĩ cách trở thành ưu tú nhất đệ tử. Tiện đà bước vào Hoàng Kim Thiên quốc, trở thành Hoàng Kim Thiên vực kiệt xuất nhất võ giả. Tuy nói Hoàng Kim Thiên quốc thực lực so với Vĩnh Sinh cung muốn hơi kém cỏi một ít, nhưng chung quy là cùng cái cấp bậc. Chỉ cần Lăng Tiêu có thể đủ trở thành Hoàng Kim Thiên quốc người xuất sắc, như vậy liền có biện pháp quang minh chính đại mà nghênh thú Nguyệt Phương Hoa. Hắn biết rõ, Nguyệt Phương Hoa sở dĩ còn lưu tại hắn bên người, chỉ là bởi vì lo lắng hắn. Thực mau, Nguyệt Phương Hoa liền sẽ rời đi, bằng không Vĩnh Sinh cung người đuổi theo, bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Này hết thảy, đều là bởi vì thực lực quan hệ. Mặc dù thực lực của hắn không có lùi lại, cũng vẫn là không đủ. Ít nhất hắn tu vi muốn thành thật kiên định, một bước một cái dấu chân mà tấn chức đến thần đan cảnh bát trọng viên mãn. Cũng chính là thiên đan cảnh viên mãn mới có thể. Nghĩ đến đây, hắn thâm tình mà nhìn Nguyệt Phương Hoa liếc mắt một cái nói, Phương Hoa, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta sẽ trở thành Hoàng Kim Thiên vực người mạnh nhất, trở thành nhất có tư cách nghênh thú ngươi người đâu. Mặc dù là Vĩnh Sinh Đại Đế, cũng mơ tưởng ngăn cản chúng ta. Nhỏ yếu cũng không có làm Lăng Tiêu cảm giác được suy sút, tương phản, hắn trở nên càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì hắn biết con đường của mình, biết mục tiêu của chính mình. Nguyệt Phương Hoa thở dài nói, thật ra, ta là cỡ nào tưởng vẫn luôn cùng ngươi đãi ở bên nhau a. Chỉ tiếc không được, tuy rằng ta cùng Tuyết Trắng đều rất mạnh, nhưng phóng tới toàn bộ Vĩnh Sinh đế vực, không đáng kể chút nào. Vĩnh Sinh cung người, sớm đã phát hiện ta trốn thoát, bọn họ thực mau liền sẽ đuổi theo. Ta không thể liên lụy ngươi, này không trách ngươi, là ta vô dụng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, thích một nữ nhân, lại không cách nào đi bảo hộ hắn, này xem như nam nhân lớn nhất bi ai. Cho nên hắn càng muốn nỗ lực, hiện tại chia lìa, chỉ là tạm thời chia lìa. Phải biết rằng, Tây vực thời điểm, thực lực của hắn so hiện tại muốn kém rất nhiều, không giống nhau nhịn qua tới sao. Đối hắn mà nói, từ thần mạch cảnh bát trọng đỉnh khôi phục đến phía trước thực lực, kỳ thật cũng muốn không được nhiều thời gian dài. Vốn dĩ hắn tốc độ tu luyện liền rất nhanh, mà nay càng là khôi phục thực lực, tốc độ liền càng nhanh. Bởi vì từng có đồng dạng trải qua, cho nên hắn trong lòng cũng không có bất luận cái gì suy sút cảm giác. Phương Hoa, ngươi liền an tâm ở Vĩnh Sinh cung chờ ta đi, Hôm nay bọn họ xem thường ta, một ngày nào đó, ta sẽ làm bọn họ ngước nhìn ta. Vĩnh sinh cung tồn tại, đối ta mà nói, cũng là một loại thúc dục. Ngươi có thể minh bạch này đó liền hảo, ta còn sợ ngươi lý giải không được đâu. Nguyệt Phương Hoa nhẹ nhàng thở ra, chính mình thích nam nhân, quả nhiên không bình thường, không phải cái loại này sách không rõ nặng nhẹ người. Nếu Lăng Tiêu một hai phải làm nàng lưu lại, như vậy nàng cũng sẽ đáp ứng, nhưng như vậy gần nhất, nghênh đón sớm hay muộn sẽ là Vĩnh Sinh Cung lôi đình cơn giận. Chịu nhục đều là nhẹ, làm không hảo liền mạng nhỏ đều đến đáp thượng. Đó là Nguyệt Phương Hoa tuyệt đối không muốn nhìn đến sự tình. Mà hiện tại, Lăng Tiêu tựa hồ đã suy xét tới rồi điểm này, không phải cầu xin nàng che chở. Mà là muốn nỗ lực biến cường, vô luận như thế nào, như vậy nam nhân đều là đáng giá tôn trọng. Đúng rồi Phương Hoa, ta nghe nói người bị đính hôn cho một cái kêu Vương Quyền Thiên Mệnh nam nhân. Hắn rất mạnh sao? Lăng Tiêu cần thiết đến làm rõ ràng chính mình đối thủ cạnh tranh có bao nhiêu khủng bố. Nguyệt Phương Hoa sửng sốt một chút, vốn dĩ chuyện này nhi, nàng là không tính toán nói. Bởi vì đối thủ quá cường, khả năng sẽ làm Lăng Tiêu hỏng mất. Nhưng lúc này đây kiến thức quá Lăng Tiêu đánh chết Bạch Lang mặt nạ cảnh tượng, nàng quyết định tin tưởng Lăng Tiêu. Tin tưởng chính mình nam nhân, nói thật, Vương Quyền Thiên Mệnh thực lực, ở toàn bộ Vĩnh Sinh Cung trẻ tuổi chung. Chỉ so ta nhược, mà loại này nhược, đều không phải là tu vi phương diện. Hắn tu vi thậm chí so với ta còn cao, cùng Tuyết Trắng là một cái cấp bậc, nửa bước thần thể cảnh. Ta trời sinh có được đặc thù võ hồn, cho nên có bẩm sinh ưu thế. Chương 3887 Vương Quyền Thiên Mệnh. Nguyệt Phương Hoa tiếp tục nói cái này Vương Quyền Thiên Mệnh cũng có đặc thù võ hồn, hắn cùng ngươi giống nhau, đều là thần thú võ giả. Hơn nữa hắn thần thú thần vị, vẫn là siêu hạng thần vị. Trừ bỏ ta ở ngoài, toàn bộ Vĩnh Sinh Cung trẻ tuổi chung, không người là đối thủ của hắn. Cư nhiên là siêu hạng thần vị, Lăng Tiêu trước kia nghe người ta nhắc tới quá vị này Vương Quyền Thiên Mệnh, đại bộ phận người đều nói Vương Quyền Thiên Mệnh thần thú thần vị là cao đẳng thần vị. Chưa từng tưởng cư nhiên càng cao một bậc, thoạt nhìn người này, thật đúng là đến là không dễ dàng đối phó a. Thần thú võ giả hơn nữa nửa bước thần thể cảnh tu vi, tuyệt đối là vắt ngang ở Lăng Tiêu trước người một tòa khủng bố núi lớn. Bất quá thì tính sao, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, siêu hạng thần vị phía trên, còn có chủ thần vị. Chủ thần vị phía trên mới là nguyên thủy thần vị. Hắn sở có được thần thú thần vị là kia Vương Quyền Thiên Mệnh vô luận như thế nào cũng vô pháp bằng được. Hiện tại phải làm chính là tăng lên tu vi. Hơn nữa hắn tin tưởng chính mình tốc độ sẽ so Vương Quyền Thiên Mệnh mau đến nhiều. Kỳ thật Vương Quyền Thiên Mệnh thực lực trên cơ bản ở hắn dự kiến bên trong cũng không tính ngoài ý muốn. Nếu Vương Quyền Thiên Mệnh không có như vậy cường, Vĩnh Sinh Cung Vĩnh Sinh Đại Đế cũng sẽ không đem chính mình xuất sắc nhất nữ nhi đính hôn cho hắn. Đúng rồi, còn có sự tình muốn nói cho ngươi. Nguyệt Phương Hoa đột nhiên nói còn nhớ rõ Vương Quyền Thiên Mệnh đệ đệ Vương Quyền Thiên Hạ sao? Hắn lúc trước cùng Vương Quyền chính ta cùng nhau đi trước Tây Vực. Kết quả không biết bị ai hủy hoại thân thể, nhưng nội đan vẫn chưa hư hao. Hiện giờ đã khôi phục, lại mỗi ngày kêu gào muốn tìm ngươi tính sổ, này chuyện gì xảy ra? Lúc trước Nguyệt Phương Hoa hôn mê, cũng không biết Vương Quyền Thiên Hạ đúng là bị Lăng Tiêu trong cơ thể hắc ma sở trảm. Mà lúc ấy Lăng Tiêu cũng không biết cái gì thần đan cảnh, chỉ biết phá hủy Vương Quyền Thiên Hạ thân thể. Cho rằng đối phương đã chết, nhưng hôm nay thoạt nhìn, đối phương căn bản không chết. Ha ha, có như vậy chút nguyên nhân đi, bất quá cái này Vương Quyền Thiên Hạ thực lực như thế nào? Lăng Tiêu cười hỏi, có thể sát đối phương một lần, là có thể sát lần thứ hai. Thượng một lần dựa vào hắc ma lực lượng, lúc này đây, hắn muốn dựa vào chính mình lực lượng. Vương Quyền Thiên Hạ thiên phú cũng là rất mạnh. Thực lực của hắn trên cơ bản cùng cái kia Thủy Bạch Lang không sai biệt lắm. Nguyệt Phương Hoa trả lời nói, thật đúng là đủ cường a, thoạt nhìn, ta cần thiết đến gia tăng thời gian. Lăng Tiêu hiện tại một khắc cũng không nghĩ trì hoãn, hắn hiện tại liền hận không thể lập tức đi trước Tây Thiên Cường Quốc. Lăng Tiêu, nếu muốn trở thành Hoàng Kim Thiên Vực nhân thượng nhân, cũng không dễ dàng. Chỉ là Tây Thiên Cường Quốc, liền có mấy chục trăm triệu nhân khẩu. Trong đó cường giả đồng dạng vô số kể, ta hy vọng ngươi không cần quá sốt ruột. Thực lực của ta, ngươi là minh bạch, bọn họ muốn giam lỏng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở tứ đại vực du lịch, dẫn dắt rời đi Vĩnh Sinh Cung lực chú ý. Ngươi liền thanh thản ổn định tu luyện đó là, mặc kệ là một năm, ba năm, thậm chí trăm năm, ta đều có thể chờ. Nguyệt Phương Hoa thực nghiêm túc mà nói, nàng sợ Lăng Tiêu quá mức sốt ruột, đi vào tà đạo, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, vậy phiền toái. Yên tâm đi, ta minh bạch, Lăng Tiêu gật gật đầu. Nguyệt Phương Hoa cùng Tuyết Trắng ở bên nhau, hai người đều là siêu cấp cao thủ. Này tứ đại vực cao thủ muốn đối phó bọn họ, thật đúng là không dễ dàng. Liền tính không thể địch, các nàng cũng có thể thong dong đào tẩu. Bất quá dù vậy, Lăng Tiêu cũng sẽ không bởi vậy mà tự do tản mạn. Hắn mục tiêu, rốt cuộc không riêng gì Ninh Thú Nguyệt Phương Hoa. Hắn còn có lớn hơn nữa, càng to lớn Lam Đồ. Muốn đem toàn bộ tứ đại vực đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Phương Hoa, ta sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, đương nhiên cũng sẽ không bởi vậy nôn nóng bất an. Nhiều thế này nhật tử đi qua, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Sao? Lăng Tiêu cười nói, đương nhiên tin tưởng, Nguyệt Phương Hoa thật mạnh gật gật đầu nói. Ngay sau đó, Lăng Tiêu nhìn về phía Tử Thiên Trang nói Tử Linh Tiểu Quốc liền làm ơn cho ngươi. Chúng ta Thiên Triều Đế Quốc võ giả, cũng đều phó thác cho ngươi. Hôm nay mà di tích phi thường an toàn, ta trước khi rời đi sẽ phong ấn còn lại nhập khẩu. Chỉ còn Tử Linh Tiểu Quốc này một cái nhập khẩu, một khi gặp được nguy hiểm, các ngươi trốn vào đi liền hảo. Trong khoảng thời gian này, liền giấu tài, thành thật kiên định tăng cường thực lực. Chờ ta trở về ngày, đó là Đông Thắng Cường Quốc nạp vào ta tay là lúc. Tới rồi lúc ấy, các ngươi liền không cần lén lút. Nghe thế phiên lời nói, Tử Thiên Trang cùng Tử Long đều minh bạch, Lăng Tiêu phải đi. Tuy rằng trong lòng rất là không tha, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, nho nhỏ Tử Linh Tiểu Quốc, đã không có biện pháp làm Lăng Tiêu tiếp tục tăng lên. Long tiềm biển rộng, chỉ có Tây Thiên Cường Quốc kia phiến hải vực, mới có thể đủ làm này Long tiếp tục tiến hóa. Đừng nhìn Lăng Tiêu hiện tại tu vi chỉ là thần mạch cảnh bát trọng viên mãn. Nhưng muốn minh bạch một chút, hắn thân thể cường độ lại là đã đạt tới hoàng cấp thất giai sơ đẳng trình độ. Trình độ loại này ý nghĩa thần đan cảnh bảy trọng dưới võ giả đối hắn thương tổn sẽ trở nên phi thường tiểu. Hơn nữa Đông Thắng Hoàng giới bên trong anh linh quân đoàn. Hắn muốn ở Tây Thiên Cường Quốc sống sót, kỳ thật phi thường dễ dàng. Trước khi đi, Lăng Tiêu quả nhiên đúng hẹn đem thiên ma di tích còn lại nhập khẩu toàn bộ phong bế. Cái loại này phong ấn, không có cái mấy trăm năm là sẽ không thay đổi nhược. Hơn nữa liền tính là thần thể cảnh võ giả, không hiểu trận pháp nói cũng vô pháp phá hư. Thiên ma di tích, biến thành an toàn nhất địa phương. Hắn lúc này mới yên tâm cùng Nguyệt Phương Hoa cùng với Tuyết Trắng xuất phát. Này bước đầu tiên, tự nhiên là đi trước Đông Thắng Hoàng Đình. Không phải đi tàn sát dân trong thành, mà là đi dùng nơi đó truyền tống trận đi trước Tây Thiên Cường Quốc. Có Nguyệt Phương Hoa ở, bọn họ sử dụng truyền tống trận thời điểm, thế nhưng không có bất luận kẻ nào tới ngăn trở. Đại khái Đông Thắng Hoàng đế đã sớm ra lệnh đi, Nguyệt Phương Hoa bọn họ cũng không có gây chuyện nhi, trực tiếp sử dụng truyền tống trận. Bởi vì Nguyệt Phương Hoa rất rõ ràng, Đông Thắng Cường Quốc làm Hoàng Kim Thiên vực tứ đại cường quốc chi nhất, bản thân thực lực cũng không nhược. Nếu thật đến muốn liều chết nói, bọn họ chưa chắc thảo được tiện nghi. Nói nữa, động Đông Thắng Cường Quốc, Hoàng Kim Thiên Quốc là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Kia đối Lăng Tiêu tương lai phát triển cũng rất là bất lợi. Đông Thắng Cường Quốc truyền tống trận, đem ba người trực tiếp đưa đến Tây Thiên Cường Quốc Hoàng Thành. Tây Thiên Cường Quốc Hoàng Thành đều không phải là chỉ một thành trì, mà là từ 108 tòa thành trì tổ hợp mà thành. Bất luận cái gì một tòa thành trì, đều có mấy ngàn vạn võ giả. Hơn nữa mỗi người cường đại vô cùng, ngươi hiện tại tu vi chỉ có thần mạch cảnh bát trọng viên mãn, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Đứng ở Tây Thiên Cường Quốc Hoàng Thành bên trong, cảm thụ được chung quanh khủng bố hơi thở cùng với kia dư thừa linh khí. Lăng Tiêu tựa hồ có chút hướng về, Nguyệt Phương Hoa sợ hắn xúc động, nhịn không được nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, ta sẽ không như vậy xúc động, Lăng Tiêu cười cười nói bất quá nếu có người tới trêu chọc ta cũng sẽ không khách khí. Liền tỷ như kia Vương Quyền Thiên Mệnh. Vương Quyền Thiên Mệnh thực mang thù, người này ngút trời anh tài, từ vừa sinh ra, chính là vạn chúng chú mục thiên tài nhân vật, cho nên ngạo mạn thực. Hắn đệ đệ bị thương, hắn trong lòng có thể vẫn luôn nhớ kỹ, phỏng chừng nếu ngươi xuất hiện nói. Hắn sẽ cái thứ nhất đem ngươi tru sát, Nguyệt Phương Hoa nhắc nhở nói mà Vương Quyền gia tộc là Vĩnh Sinh Cung trung tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Liền tính hắn lung tung giết người, cũng không có người dám nói cái gì. Có lẽ đối bọn họ mà nói, giết ngươi liền giống như dẫm chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Chương 3888 một sau tứ hoàng. Vương Quyền Thiên Mệnh thực lực, chung quy không có vượt qua ta ngoài ý liệu. Kỳ thật ta càng cảm thấy hứng thú, ngược lại là này Vĩnh Sinh Đại Đế, thực lực đến tột cùng như thế nào? Lăng Tiêu khó hiểu hỏi, ngươi nói cha a, ai biết được, cha đã thật lâu không có lộ quá mặt. Thực lực của hắn, ta cũng căn bản vô pháp phán đoán. Phụ trách truyền đạt cha ý chỉ, giống nhau đều là một sau tứ hoàng. Vương Quyền Thiên Mệnh ra đó là Vĩnh Sinh Cung tứ hoàng chi nhất. Mà vị kia Vĩnh Sinh Đế Hậu, còn lại là cha ta nữ nhân, nhưng đều không phải là ta thân sinh mẫu thân. Nói tới đây chính là có, Nguyệt Phương Hoa không cấm có chút thương cảm ta mẫu thân sớm tại ta 7 tuổi năm ấy liền qua đời. Nhưng mẫu thân đến tột cùng chết như thế nào, ta lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Chỉ nhớ rõ mẫu thân chết thời điểm, ta rõ ràng liền ở hiện trường. Này một sau tứ hoàng thực lực như thế nào? Lăng Tiêu tò mò hỏi, ngày sau hắn muốn đi trước Vĩnh Sinh Đế Vực, làm rõ ràng những người này thực lực là cần thiết. Bằng không lỗ mãng hấp tấp qua đi, bạch bạch đưa lên tánh mạng vậy buồn bực. Còn nữa nói, Vĩnh Sinh Đại Đế ngày thường không mặt đường. Chính mình muốn được đến Nguyệt Phương Hoa, chỉ sợ ít nhất cũng đến có cùng này một sau tứ hoàng đối thoại tư cách mới được. Nguyệt Phương Hoa như cũng chỉ là lắc lắc đầu nói cái này đâu, ta cũng không biết. Bọn họ kỳ thật chưa bao giờ xuất thủ qua. Trên cơ bản Vĩnh Sinh Đế Vực phát sinh sự tình gì, thủ hạ là có thể giải quyết, căn bản không cần phải bọn họ ra tay. Nhưng ta suy đoán, một sau tứ hoàng chỉ sợ đã là thần thể cảnh cường giả. Mà cha ta Vĩnh Sinh Đại Đế thực lực, so với bọn hắn còn phải cường đại rất nhiều. Nếu không nói, là không có khả năng kinh sợ trụ kia 5 người. Thì ra là thế, Lăng Tiêu gật gật đầu nói không sao, biết bọn họ là thần thể cảnh tu vi như vậy đủ rồi. Ta sẽ liều mạng hướng tới cái này cảnh giới rảo bước tiến lên. Đối với người khác mà nói, có lẽ ở mấy chục năm nội từ thần mạch cảnh bát trọng đột phá đến thần đan cảnh cửu trọng đều là phi thường khó khăn một việc. Nhưng đối hắn mà nói, này cũng tuyệt đối không là vấn đề. Đúng rồi Phương Hoa, ta nhận thấy được ngươi trong cơ thể không có nội đan, đây là có chuyện gì nhi? Muốn tách ra, về Nguyệt Phương Hoa trên người phát sinh chuyện này, hắn vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng. Kỳ thật cũng không có gì, bọn họ giam lỏng ta, sợ ta rời đi. Cho nên đem ta nội đan cấp đóng cửa đi lên. Bất quá không quan hệ, thông qua chiếu thiên kính, ta vẫn như cũ có thể vận dụng nội đan lực lượng. Bọn họ cũng không dám hủy diệt ta nội đan, rốt cuộc bọn họ không thể trêu vào phụ thân ta. Nguyệt Phương Hoa thực nhẹ nhàng mà nói, nhưng Lăng Tiêu lại rất rõ ràng, một người mất đi nội đan là một kiện phi thường phiền toái chuyện này. Tử Thiên Trang chẳng qua là thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi võ giả, muốn một lần nữa dung hợp người khác nội đan đều thực phiền toái. Huống chi Nguyệt Phương Hoa chính là thần đan cảnh cửu trọng viên mãn võ giả. Lấy Lăng Tiêu trước mắt thực lực, căn bản là không có khả năng làm được. Thôi, nếu có cái gì nguy hiểm, nhất định liên hệ ta. Liên tính thực lực của ta không đủ, cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Rốt cuộc ta trừ bỏ võ giả, vẫn là dược sư, trận pháp sư. Lăng Tiêu không có lại miệt mài theo đuổi nội đan sự tình, bởi vì mặc dù hiện giờ đã biết, hắn cũng giúp không đến gấp cái gì. Nếu Nguyệt Phương Hoa trước mắt tới nói không có gì nguy hiểm, hắn cũng không cần quá nghiêm khắc. Hai người phân biệt ngày đó, ở Nam Thiên Mạnh Hơn Hoàng Thành một tòa thành trì bên trong điên cuồng 3 ngày 3 đêm. Hai người đều đem chính mình đầy người ái tiến hành phát tiết. Thỏa mãn đối phương, cũng làm đối phương nhớ kỹ chính mình. Mà hai người cũng không cảm thấy được chính là, này một phen ân ái lúc sau, hai người thân thể đều hơi chút đã xảy ra một ít biến hóa. Nguyệt Phương Hoa chậm chạp không thể đột phá tu vi, rốt cuộc có đột phá dấu hiệu. Lăng Tiêu tuy rằng tu vi không có đột phá, chính là lại rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể chân nguyên, lại một lần đã xảy ra thay đổi. Không có biến cường, chính là lại sinh ra một loại đặc tính. Ở Nhật Nguyệt Quang Hoa dưới, thế nhưng có thể liên tục không ngừng mà tăng lên tu vi, không ngừng mà rèn luyện thân thể, cường hóa thân thể. Tuy rằng cái này tốc độ sẽ không quá nhanh, nhưng phối hợp Lăng Tiêu chính mình tu luyện, vậy càng biến thái. Này về sau tốc độ tu luyện, ít nhất cũng là trước đây gấp 2. Vốn dĩ hắn tốc độ tu luyện cũng đã đủ biến thái. Lại gia tăng gấp 2, này liền chính hắn cũng không từng nghĩ đến. Nhìn theo Nguyệt Phương Hoa rời đi, Lăng Tiêu bắt đầu tự hỏi khởi chính mình kế tiếp phải đi lộ. Vợ chồng son ôn tồn xong rồi, kế tiếp có phải hay không nên cùng vi sư nói chuyện. Đột nhiên, Nguyên Tôn thanh âm vang lên, nhưng thật ra đem Lăng Tiêu hoảng sợ. Hắn mặt già đỏ lên nói sư tôn a, ngươi ra tiếng phía trước, có thể hay không cấp cái nhắc nhở a. Vi sư đều kêu ngươi rất nhiều thanh, là chính ngươi mơ mơ màng màng mà không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại quái khởi vi sư tới. Nguyên Tôn tức giận nói, hảo hảo, sư tôn ngài cũng đừng sinh khí, nói xem, ngài kêu ta làm cái gì. Ta biết sư tôn ngươi không có khả năng tùy ý lộ diện. Lăng Tiêu hỏi, ngươi phía trước không phải làm vi sư cho ngươi phá giải kia thái cổ võ kỹ sao, hiện giờ đã phá giải thành công? Muốn biết sao? Nguyên Tôn cười nói, Đông Thắng cổ hoàng trong tay thái cổ võ kỹ thật tốt quá, mau nói cho ta biết. Lăng Tiêu hưng phấn mà nói, này thái cổ võ kỹ, sở dĩ vẫn luôn không biết nó lư sơn chân diện mục, mấu chốt vẫn là liền Đông Thắng cổ hoàng đô không có tu luyện thành công. Thứ này Đông Thắng cổ hoàng năm đó phát hiện thời điểm, nó đã bị cấm chế lên. Đông Thắng cổ hoàng lại không phải cái gì trận pháp cao thủ. Vô pháp phá giải, vì thế giữ lại, thứ này rơi xuống ở trong tay người khác, chỉ sợ như cũng chỉ là cái dâu ria. Nhưng rơi xuống Lăng Tiêu trong tay, liền không giống nhau. Có Nguyên Tôn cái này tiên đình đại lục mà đến trận pháp đại sư cùng với luyện đan đại sư tồn tại. Phá giải này cấm chế, Tuy rằng tiêu phí thời gian là hơi chút dài quá điểm, nhưng chung quy vẫn là phá giải thành công. Lăng Tiêu đem chính mình sở trụ khách điếm phòng bình lánh lên. Lúc này mới đem kia thái cổ võ kỹ lấy ra tới. Giải trừ cấm chế lúc sau thái cổ võ kỹ, là một khối sáng lên ngọc bài. Trong suốt quang mang phía trên, lộ ra lệnh nhân thần hướng năng lượng. Ta muốn như thế nào làm? Lăng Tiêu hỏi, đem ngươi tay đặt ở này ngọc bài phía trên, sau đó dùng linh hồn đi hiểu được. Giống nhau loại này cấp bậc võ kỹ, đều không có cụ thể chiêu thức. Chỉ có ý cảnh, ngươi hiểu được ra tới, liền sẽ biến thành chính ngươi võ kỹ. Nguyên Tôn nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, đem kia ngọc bài lấy ở trong tay. Trong nháy mắt kia, Lăng Tiêu thiếu chút nữa sợ tới mức đem trong tay ngọc bài cấp ném. Bởi vì hắn thấy được thần kỳ một màn, 12 chỉ hình tượng khác nhau yêu thú chợt hiện lên. Dữ tợn hơn nữa cường đại, mỗi một đầu yêu thú đều bộc phát ra lệnh người dùng mình tiếng kêu. Đừng nói là hắn, thay đổi ai đều sẽ dọa nhảy dựng. Đây là đối ứng 12 nguyên thủy thần vị 12 đầu yêu thú. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Đồ nhi, đừng sợ, ngươi có được 12 cái nguyên thủy thần vị. Này thái cổ võ kỹ, đó là lấy 12 thần thú thần vị diễn sinh ra tới. Tuy rằng cảm giác này 12 đầu yêu thú chỉ có thể xem như cao đẳng thần thú. Nhưng này thái cổ võ kỹ uy lực, sợ là đã đạt tới hoàng cấp cửu giai cao đẳng tiêu chuẩn. Ngươi tới tu luyện, thậm chí uy lực sẽ lớn hơn nữa, hiệu quả sẽ càng tốt. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, chương 3889 12 thần thú quyết. Lăng Tiêu kỳ thật cũng không có sợ, hắn gặp qua việc đời cũng không ít, ngay từ đầu chẳng qua là có chút kinh ngạc mà thôi. Kế tiếp, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, làm linh hồn của chính mình tiến vào đến ngọc bài bên trong. Dụng tâm hiểu được này kỳ dị thái cổ võ kỹ, nhưng vào lúc này, ngọc bài bên trong bay ra 12 đạo bất đồng năng lượng, rồi sau đó hoàn toàn dung nhập tới rồi thân thể hắn bên trong. Cư nhiên cùng hắn thú hồn hòa hợp nhất thể, kia ngọc bài cũng ngay sau đó biến mất không thấy. Giờ khắc này, Lăng Tiêu trong lòng mừng như điên. Khó trách này thái cổ võ kỹ mặc dù tới rồi đông thắng cổ hoàng cùng huyết kiếm tôn trong tay cũng vô pháp bị tìm hiểu. Thoạt nhìn, này võ kỹ căn bản chính là vì thần thú võ giả chuẩn bị. Huyết ma ấn so ra kém cái này, liền tính là bẩm sinh thần ma ấn, giết chóc cửu trọng thiên cũng so ra kém cái này. Quả nhiên không phải một cái cấp bậc thần kỹ. Lúc trước còn tưởng rằng này thái cổ võ kỹ nhiều lắm chính là hoàng cấp thất giai cao đẳng, cùng giết chóc cửu trọng thiên tương đương đâu. Hiện tại thoạt nhìn, thật đến là coi thường, thật là biến thái này thái cổ võ kỹ, cư nhiên yêu cầu cường đại thần thú võ hồn mới có thể điều khiển. 12 chỉ thần thú võ hồn, thế nhưng đều là tương đương với huyết nha xé trời chuột cái kia cấp bậc tồn tại. Huyết nha xé trời chuột là so Lăng Tiêu trong cơ thể bất luận cái gì một loại thần thú võ hồn cấp bậc đều cao thú hồn. Mà này ngọc bài bên trong, thế nhưng đóng cửa 12 cái. Này thái cổ võ kỹ, tựa hồ không vô cùng đơn giản chỉ là võ kỹ. Hắn có thể cùng Lăng Tiêu sở kiềm giữ 12 cái nguyên thủy thần vị dung hợp, hình thành cường đại võ hồn chiến kỹ. Nói cách khác, hắn tu luyện này thái cổ võ kỹ, chỉ sợ về sau 12 loại thú hồn đều có thể nhiều ra loại thứ ba đặc thù chiến kỹ. Hơn nữa uy lực vẫn là hoàng cấp cửu giai cao đẳng uy lực. Quá bá đạo, chỉ này một cái chớp mắt, theo này đó thần thú võ hồn dung nhập, Lăng Tiêu toàn bộ 12 loại thú hồn đều được đến tăng lên. Lăng Tiêu tu vi cũng tự nhiên mà vậy mà khôi phục tới rồi thần mạch cảnh cửu trọng giai đoạn trước. Này võ kỹ cũng không biết là cái dạng gì khủng bố tồn tại sáng tạo mà thành. Cư nhiên có thể đem 12 đầu vượt qua thần đan cảnh cửu trọng khủng bố yêu thú thú hồn dung nhập trong đó. Này thật đến quá lợi hại, Lăng Tiêu tin tưởng, người như vậy ít nhất cũng nên là thần thể cảnh tồn tại. Hắn vận khí thật sự là không tồi. 12 thần thú quyết đó là này bộ võ kỹ chân chính tên. Giống nhau thần thú võ giả mặc dù tu luyện, cũng chỉ có thể nắm giữ trong đó một loại thần thú võ kỹ. Mà Lăng Tiêu, bởi vì bản thân liền cụ bị 12 thần thú thần vị, cho nên hắn có được, sẽ là 12 bộ hoàn chỉnh thần thú võ kỹ. Thứ này dừng ở trong tay hắn, mới xem như không có lãng phí. Bất quá có chút buồn bực chính là, tuy rằng Nguyên Tôn nói đây là hoàng cấp cửu giai cao đẳng võ kỹ. Nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được này tựa hồ muốn càng khủng bố a. Hắn chưa thấy qua hoàng cấp cửu giai cao đẳng võ kỹ thần kỳ, nhưng là hắn tin tưởng chính mình trực giác sẽ không sai. Một cái thần thể cảnh cao thủ sáng tạo võ kỹ, hẳn là không đơn giản chỉ là hoàng cấp cửu giai cao đẳng đi. Bất quá có chút phiền phức chính là, hắn hiện tại tu vi, căn bản vô pháp tu luyện như vậy thần kỳ võ kỹ. Còn có một vấn đề chính là, càng cao cấp võ kỹ, đối với tu luyện yêu cầu cũng liền càng cao. Đã từng tu luyện Lạc Mai Thanh Ảnh bước cùng bẩm sinh thần ma ấn thời điểm đều gặp tương đồng tình huống. Hắn cẩn thận đọc lấy 12 thần thú quyết tin tức. Quả nhiên phát hiện trong đó yêu cầu, muốn tu luyện 12 thần thú quyết, thế nhưng yêu cầu cao đẳng thần thú máu làm tài liệu. Hơn nữa mỗi một đầu thần thú tu luyện đều yêu cầu đối ứng thần thú máu. Này nhưng có điểm phiền toái, đến chỗ nào đi tìm a? Không cần lo lắng, thần thú máu cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy khó tìm. Chỉ cần ngươi có thể tìm được thần thú võ giả, liền có thể được đến thần thú máu. Tuy rằng siêu hạng thần, vị trở lên thần thú võ giả lông phượng sừng lân, nhưng cao đẳng thần vị thần thú võ giả, vẫn là có thể tìm được. Hơn nữa cũng không yêu cầu ngươi giết đối phương, chỉ cần một ít máu mà thôi. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, liền này, cũng không dễ làm a. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, quả nhiên càng thần kỳ võ kỹ, tu luyện lên thật đúng là càng là phiền toái. Nếu ngươi ngại cái này đều phiền toái, kia không bằng đến mật cảnh cổ tích bên trong tìm kiếm những cái đó cổ đại thần thú hổ phách, hóa thạch, thậm chí là thi thể. Từ giữa cũng là có thể lấy ra thạch hóa máu, kia đồ vật người khác dùng không thành, nhưng vi sư giáo ngươi một loại rèn luyện phương pháp, liền có thể đem này hoàn nguyên thành máu. Nguyên Tôn cười nói, kỳ thật ngươi nên lo lắng đều không phải là cái này, mà là ngàn vạn không cần dễ dàng đem thứ này bại lộ ra tới. Phải biết rằng, mặc dù là hoàng cấp cửu giai sơ đẳng võ kỹ, một khi bị người khác đã biết, cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Sư Tôn A, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, cũng không phải ngày đầu tiên lang bạt giang hồ tép diêu. Ta tốt xấu cũng coi như là cái đại hiệp đi, điểm này chuyện này liền không cần dặn dò, ta minh bạch. Lăng Tiêu có đôi khi liền cảm thấy Nguyên Tôn trước sau đem hắn đương tiểu hài tử xem đâu. Ở vi sư trong mắt, người vĩnh viễn đều là tiểu hài tử, hảo, chính ngươi cân nhắc đi, vi sư đi về trước nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này giúp ngươi phá giải ngoạn ý nhi này, chính là tiêu hao không ít a. Nói xong lời nói, Nguyên Tôn lần thứ hai biến mất. Sư Tôn, cảm ơn ngươi, ngươi đại ân đại đức, ta Lăng Tiêu vĩnh thế khó quên. Tuy rằng Nguyên Tôn xuất hiện thời điểm không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần đều có thể giúp đỡ hắn đại ân. Hắn ngoài miệng không nói, trong lòng nhớ rõ chính là rất rõ ràng đâu. Này 12 thần thú quyết nếu không phải Nguyên Tôn, chỉ sợ lấy thực lực của hắn, thật đúng là vô pháp giải trừ đóng cửa. Hiện giờ có thứ này, hắn có thể chậm rãi nghiên cứu. Sau này võ kỹ phương diện là tuyệt đối không cần sầu. Nếu hơn nữa hoa mai điểm huyệt tay loại này trưởng thành hình phụ trợ võ kỹ, vậy càng là như hổ thêm cánh. Tạm thời đem trong lòng kích động đè ép đi xuống, Lăng Tiêu một lần nữa nhìn về phía khách điếm bên ngoài. Kế tiếp lộ, không dễ đi a. Nghe nói Tây Thiên Hoàng Đình chỉ tuyển nhận thần đan cảnh võ giả. Hắn muốn đi, phải trước đem chính mình tu vi tăng lên tới thần đan cảnh mới được. Hiện giờ đã khôi phục đến thần mạch cảnh cửu trọng giai đoạn trước. Hẳn là không cần quá nhiều thời giờ. Hơn nữa vì về sau tu luyện 12 thần thú quyết, thần thú máu cũng là cần thiết. Đột nhiên, một cổ quen thuộc hơi thở từ khách điếm bên ngoài truyền đến. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, cái này hơi thở hắn quá quen thuộc. Bất chính là Minh Sương sao? Nhưng Minh Sương hiện tại không nên ở Mông Gia trại tu luyện sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở Tây Thiên Cường Quốc Hoàng Thành trong vòng? Việc lạ nhi, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, triệt hồi phòng hộ, rồi sau đó đi ra khách điếm. Đang ở lúc này, hắn thấy được một chiếc xe lớn từ bên đường xử quá. Kia xe lớn phía trên, trang đều là chút tuổi thanh xuân nữ tử. Mỗi cái nữ hài đôi tay đều mang xiềng xích, tựa hồ là từ nơi nào bắt được. Mà những người này bên trong, liền có một chương quen thuộc gương mặt, đúng là Minh Sương. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Minh Sương tu vi nhưng thật ra đề cao rất nhiều. Nhưng như thế nào sẽ trở thành tù nhân, Lăng Tiêu thái cực mắt có thể thấy được, Minh Sương hiện tại tu vi thế nhưng đã đạt tới thần đan cảnh 4 trọng. Đây là một cái kinh người đột phá, nhưng vấn đề là, như vậy cường đại thực lực, như thế nào đã bị người cấp bắt sống. Xem kia áp xe người, tu vi mạnh nhất cũng bất quá chính là thần đan cảnh 1 trọng mà thôi a. Không hiểu được, hắn liền không hề suy nghĩ, nếu gặp được Minh Sương, liền khẳng định muốn đem người cứu. Chương 3890 ngẫu nhiên gặp được Minh Sương, thanh niên sư thiếu bảo. Xe ngựa hướng tới ngoài thành chạy tới, Lăng Tiêu quyết định không ở trong thành động thủ. Rốt cuộc nơi này chính là Tây Thiên Cường Quốc Hoàng Thành 108 tòa thành trì chi nhất. Một khi nháo lên, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị trảo. Nếu xe ngựa chiều ngoài thành đi, kia ở ngoài thành động thủ, chẳng lẽ không phải càng thêm thích hợp. Một đường theo đuôi, ra khỏi thành, xe ngựa hướng tới một phương hướng mà đi. Từ nơi xa xem, nơi đó là một mảnh tuyết sơn dày đặc nơi. Xe ngựa đến tột cùng muốn mang này đó nữ hài tử đi chỗ nào. Lăng Tiêu trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo, cảm giác được hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, đột nhiên hoàn cảnh đều thay đổi. Nguyên bản mùa hạ tình trạng, lắc mình biến hóa, liền thành rét lạnh mùa đông. Trên mặt đất là thật dày tuyết đọng, mặc dù là hắn, cũng có thể cảm nhận được một tia rét lạnh. Phải biết rằng, hắn thân thể có thể hoàng cấp thất giai sơ đẳng A. cư nhiên sẽ cảm nhận được rét lạnh, nơi này chỉ sợ cũng xem như thần đan cảnh võ giả, cũng không dễ dàng sinh tồn. Hắt xì này địa phương nào, hảo lãnh. Xe ngựa phía trên, một cái nữ hài đánh cái hắt xì, cả người run bần bật. Trên cơ bản mỗi người đều là mặt đẹp ửng đỏ, đều không phải là thẹn thùng, mà là bị đông lạnh đến đủ thảm. Lăng Tiêu chú ý tới, này đó nữ hài mỗi một cái tu vi đều không cao, Minh Sương xem như một cái ngoại lệ. Nhưng Minh Sương tu vi, tựa hồ bị người dùng linh phù cấp phong ấn. Thi triển không ra, cũng bị đông lạnh đến không được run lên. Kỳ thật đừng nói bọn họ, ngay cả kia áp xe thần đan cảnh một trọng võ giả, cũng cho chính mình dán lên một chương sưởi ấm phù. Nếu không có này sưởi ấm phù, chỉ sợ thật đúng là đến là có chút chịu không nổi. Các ngươi đến tột cùng muốn mang chúng ta đi nơi nào? Trên xe ngựa, có nữ hài nhịn không được hỏi. Không phải sợ sao, các ngươi xem như có phúc khí, chúng ta mang các ngươi đi địa phương, kia chính là cái hảo địa phương. Tên là Tuyết Nguyệt Đại Quốc, này Tuyết Nguyệt Đại Quốc là khoảng cách Tây Thiên Cường Quốc hoàng thành gần nhất. Cũng là Tây Thiên Cường Quốc bên trong cường đại nhất đại quốc. Các ngươi đi nơi đó, tự nhiên là làm nô tỳ linh tinh việc. Bất quá vận khí tốt nói, bị cái nào cường giả nhìn chúng, liền có thể trực tiếp trở thành bọn họ đệ tử. Hoặc là nữ nhân, từ đây thăng chức rất nhanh a, cho nên các ngươi không nên hận chúng ta, mà là hẳn là cảm tạ chúng ta mới đúng. Đánh xe người cười đáp, Tuyết Nguyệt Đại Quốc, nghe được lời này, Lăng Tiêu trong đầu lập tức thoáng hiện vài cái tên Tuyết Nguyệt Đại Quốc, Bạch Long Đại Quốc, Phong Sau Đại Quốc. Này hẳn là Tây Thiên Cường Quốc dưới tương đối cường hãn mấy cái đại quốc. Trong đó lấy Tuyết Nguyệt Đại Quốc mạnh nhất, cũng nhất thần bí. Nghe nói Tuyết Nguyệt Đại Quốc từng bồi dưỡng không ít nhân tài đi trước Tây Thiên Hoàng Đình 108 tòa thành trì. Nói như thế tới, này Tuyết Nguyệt Đại Quốc, nhưng thật ra thực thích hợp trở thành một cái bàn đạp. Ầm vang, đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên phía trước truyền đến một trận vang lớn. Một bóng người từ tuyết đôi bên trong nổ bắn ra mà ra, dừng ở xe ngựa phía trước. Áp giải xe ngựa tổng cộng là 4 người, toàn bộ đều là thần đan cảnh một trọng võ giả, chẳng qua trong đó 3 cái là thần đan cảnh một trọng hậu kỳ, còn có 1 cái là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn. Này 4 người phát hiện dị trạng, lập tức cảnh giác lên. Đều nhìn chằm chằm cách đó không xa kia đạo nhân ảnh. Bọn họ nhưng không tin này đột nhiên xuất hiện gia hỏa là tới cấp bọn họ tặng lễ. Gia hỏa này cảm giác hảo cường, Lăng Tiêu cũng chiều cái kia phương hướng nhìn lại, đó là một người tuổi trẻ người. Tuổi so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, phỏng chừng cũng liền 20 xuất đầu. Hắn trên mặt, lộ ra hàm hậu cùng chất phác, nói trắng ra là, chính là có chút quê mùa. Giống như vẫn luôn đãi ở địa phương nào tu luyện, gần nhất mới ở trên giang hồ đi lại dường như. Người trẻ tuổi tu vi, cũng ở thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước tả hữu. Này thực lực, có thể nói phi thường khủng bố. Phải biết rằng, đều không phải là, mỗi người đều là Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết như vậy thiên tài. Cũng không có bọn họ như vậy tài nguyên. Tiểu tử, người muốn làm gì? Áp xe người lạnh lùng hỏi. Đơn giản, phóng này đó đáng thương nữ hài tử rời đi. Các nàng rõ ràng không tình nguyện, các người không nên mạnh mẽ làm các nàng đi Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Người trẻ tuổi nói, ha ha ha ha, nguyên lai là một ngốc tử, chạy nhanh lăn, nếu không liền ngươi cũng cùng nhau trói lại. Tuy rằng Tuyết Nguyệt Đại Quốc yêu cầu nam lệ tương đối thiếu, cũng không đáng giá tiền. Nhưng vẫn là có thể kiếm điểm tiêu vặt. Áp xe người cuồng tiếu nói, thực hiển nhiên, bọn họ căn bản là không thấy ra tới người thanh niên này thực lực khủng bố. Ta rất mạnh, người trẻ tuổi nói, gia hỏa này quả nhiên là cái chất phác tiểu tử, nói chuyện đều như vậy ngay thẳng. Thượng, áp giải nữ nâu người có điểm không kiên nhẫn, kia dẫn đầu mà chiều thủ hạ phất phất tay. Mặt khác 3 người liền nhào hướng người trẻ tuổi kia, cơ hội, Lăng Tiêu mặc kệ này người trẻ tuổi là cái gì lai lịch, bất quá hắn phải làm, chỉ là cứu đi Minh Sương mà thôi. Nháy mắt tiến vào ảnh võ giả hình thái, Lăng Tiêu đi tới kia dẫn đầu phía sau, nhất kiếm đâm vào đối phương yết hầu bên trong. Lại một chưởng đem đối phương nội đan chụp toái, thần đan cảnh một đoàn tụ mãn võ giả nội đan kỳ thật thực yếu ớt. Lăng Tiêu thân thể cỡ nào khủng bố, một chưởng này đi xuống, uy lực chính là đại đến dọa người đâu. Đương nhiên, công kích kia một cái chớp mắt, hắn cũng bại lộ thân hình. Nhưng này đã không quan trọng, Lăng Tiêu ca ca, nhìn đến Lăng Tiêu, Minh Sương cơ hồ hỉ cực mà khóc. Bọn họ ở Mông Gia trại phụ cận phát hiện một cái quỷ dị mật cảnh. Vì thế nàng một người tiến vào thám hiểm, mơ màng hồ đồ bên trong, liên tiếp gặp được chuyện tốt nhi, tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc. Nhưng cuối cùng ở tu luyện thời điểm không biết như thế nào liền ngất đi. Tỉnh lại thời điểm, liền thành hiện tại loại tình huống này. Trong cơ thể chân nguyên vô pháp điều động, mặc dù hắn so này mấy cái áp xe người đều phải càng cường, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Lăng Tiêu múa may trong tay huyết tôn kiếm, nhất kiếm bổ ra. Hóa thành mấy đạo kiếm quang, đem sở hữu nữ hài tử trên tay xiềng xích đều cấp bổ ra. Hắn không phải cái gì thánh nhân, đồng dạng không phải sống. Nhưng thuận tay vì này chuyện này, hắn vì cái gì không làm. Mà cùng lúc đó, bên kia người trẻ tuổi cũng đã đem dư lại ba cái áp xe người cấp đánh bại. Nhưng người này rõ ràng tâm địa thuần phát, ra tay cũng không phải thực trọng. Cho nên ba người kia tuy rằng bị đánh bại, lại không có chết. Nhìn đến tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy. Lăng Tiêu há dung bọn họ chạy trốn, lấy ra huyền cơ cung, trực tiếp bay lên tam tiễn, đem kia ba người trực tiếp đinh ở trên cây. Này tam tiễn, vừa lúc bắn trúng ba người nội đan. Cứu người liền hảo, làm gì giết bọn họ? Người trẻ tuổi khó hiểu, huynh đài mới ra tới hỗn sao, nếu bọn họ rời đi, người cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì? Những người này hiển nhiên chỉ là chạy chân, bọn họ hậu trường, cũng sẽ không nhược. Lăng Tiêu lười đến giải thích quá nhiều, thuận miệng nói một câu. Cũng không trông cậy vào người trẻ tuổi có thể lý giải. Bất quá tên kia phản ứng lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ta hiểu được, đây là sư phụ lời nói, không thể thả hổ về rừng. Người trẻ tuổi gật gật đầu nói giang hồ quả nhiên là một cái giảng bài đường A, ta trước kia còn vô pháp lý giải sư phụ những lời này đó. Bất quá hiện tại, dần dần là đã hiểu. Đúng rồi, ta kêu sư thiếu bảo, người đâu? Sư thiếu bảo cái tên thật kỳ quái, ta kêu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu dần dần có điểm thích tiểu tử này, cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy cổ hủ A. Chương 3891 Bão Tuyết Trung Vương Đô. Lăng Tiêu huynh đệ, ta muốn đi trước Tuyết Nguyệt Đại Quốc tham gia tuyển chọn, người đâu? Sư thiếu bảo không riêng gì hàm hậu, hơn nữa vẫn là cá nhân tới thục. Cười nói, cái gì tuyển chọn, Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Ngươi không biết sao, Tây Thiên Cường Quốc phát hiện một chỗ mật cảnh, tuy nói đối với Cường Quốc những cái đó thiên tài mà nói, không nhiều lắm tác dụng. Nhưng đối với Đại Quốc võ giả mà nói, lại phi thường chân quý. Tuyết Nguyệt Đại Quốc lúc này đây tuyển chọn các lộ anh tài gia nhập mạo hiểm đội ngũ bên trong. Chính là vì đi trước mật cảnh, đến lúc đó không riêng Tuyết Nguyệt Đại Quốc hội đi. Trên cơ bản Tây Thiên Cường Quốc tương ứng đại thủ đô sẽ đi trước nếm thử. Nhưng chân chính đối thủ cạnh tranh, phỏng chừng chính là Bạch Long Đại Quốc cùng Phong Sau Đại Quốc. Ta xem Lăng huynh đệ thực lực không kém, không bằng cùng nhau đi trước đi. Phân một ly canh cũng hảo, nghe nói lúc này đây mật cảnh bên trong, sẽ xuất hiện cao đẳng thần thú hài cốt. Đây chính là có thể chuyển hóa vì cao đẳng thần thú võ hồn đồ vật A. Ở toàn bộ huyền vũ đại lục, thần thú võ giả vẫn luôn là chịu người tôn sùng tồn tại. Sư thiếu bảo nói, Lăng Tiêu nhất để ý, vẫn là cái gọi là cao đẳng thần thú hài cốt. Hắn muốn tu luyện 12 thần thú quyết, kia đồ vật nhất định phải đến được đến. Tuy rằng hiện tại còn vô pháp tu luyện kia chờ cao siêu võ kỹ, có thể sau khẳng định là không thành vấn đề. Tài liệu muốn trước tiên chuẩn bị A. Hảo, ta tùy ngươi đi thử thời vận, Minh Sương, cùng đi đi. Nếu gặp Minh Sương, Lăng Tiêu tự nhiên muốn cùng nàng cùng nhau hành động. Minh Sương hiện giờ chính là thần đan cảnh 4 trọng tu vi. Cùng sư thiếu bảo tu vi tương đương, tuyệt đối có thể giúp được hắn vội. Này tiểu nha đầu là ngươi muội muội sao, như vậy tiểu nhân tuổi, cư nhiên đều đã đạt tới ta loại này tu vi, quá lợi hại. Sư thiếu bảo cảm khái nói, đích xác, Minh Sương tuổi thoạt nhìn chỉ có 12 tuổi tả hữu. Bởi vì nàng diện mạo sẽ không lại có bất luận cái gì biến hóa. Lăng Tiêu cũng không nhiều giải thích, chỉ là gật gật đầu nói không sai, nàng là ta muội muội. Ngươi muội muội thật đúng là cường, bất quá Tuyết Nguyệt Đại Quốc cao thủ càng nhiều. Cái này Tuyết Nguyệt Đại Quốc trung tuổi trẻ võ giả, có chút thậm chí so Đông Thắng Cường Quốc, Tây Hải Cường Quốc, Gió Bắc Cường Quốc tuổi trẻ võ giả còn muốn khủng bố đâu. Đây là vì cái gì Tây Thiên Cường Quốc sẽ trở thành tứ đại cường quốc đứng đầu nguyên nhân. Tuyết Nguyệt Đại Quốc danh khí lớn nhất, đó là vị kia công chúa điện hạ. Được xưng Tuyết Nguyệt Đại Quốc đệ nhất thiên tài đâu, phỏng chừng tu vi đạt tới thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn. Sư thiếu bảo tuy rằng lâu cư núi sâu, nhưng hắn sư tôn lại không biết từ chỗ nào làm tới các loại tin tức. Hắn vẫn luôn đều biết phần ngoài sự tình, đối Tuyết Nguyệt Đại Quốc hiểu biết, so Lăng Tiêu muốn nhiều đến nhiều. Ta đều không phải là Tuyết Nguyệt Đại Quốc người, cũng có thể tham gia tuyển chọn sao? Trên đường, Lăng Tiêu nhịn không được lại hỏi, tự nhiên có thể, Tuyết Nguyệt Đại Quốc từ trước đến nay tôn sùng đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Quảng mở cửa lộ, chỉ cần là nguyện ý vì Tuyết Nguyệt Đại Quốc hiệu lực, chẳng sợ ngươi là đối địch quốc gia võ giả cũng không thành vấn đề. Đúng là bởi vì như thế, Tuyết Nguyệt Đại Quốc mới có thể càng ngày càng cường. Trở thành không thua gì còn lại tam đại cường quốc tồn tại. Sư thiếu bảo trả lời nói, tốt như vậy, Lăng Tiêu kinh ngạc nói, đó là tự nhiên, Tuyết Nguyệt Đại Quốc cho tới nay chính là như thế, ngay cả Đại Quốc Vương, cũng là thông qua võ giả cảnh kỹ tuyển chọn ra tới. Chỉ cần ngươi thực lực đủ cường, chung với Tuyết Nguyệt Đại Quốc, cái khác sự tình, căn bản sẽ không để ý. Sư thiếu bảo lại nói, cái này quốc gia nhưng thật ra thú vị, nhất định đến đi xem. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi sinh ra nồng hậu hứng thú. Vậy nhanh hơn tốc độ đi, tốt nhất ở trời tối phía trước liền đuổi tới Huyết Nguyệt Thành. Bằng không liền phải cắm trại dã ngoại, địa phương quỷ quái này như vậy lãnh, thật sẽ đông chết người. Sư Thiếu Bảo cười cười, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, gia hỏa này không có gì tâm. Cơ, nhanh hơn tốc độ, thuần túy là vì lên đường, căn bản không có ý thức được người khác có thể hay không cùng được với. Bất quá loại này một cây gân gia hỏa, nhưng thật ra thực hảo ở chung. Bởi vì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn tưởng cái gì, không giống tâm cơ thâm trầm người, như vậy khó làm. Minh Sương, trước ủy khuất ngươi ở Đông Thắng Hoàng giới bên trong trốn một trốn rồi. Lăng Tiêu nhìn Minh Sương liếc mắt một cái nói, không cần Lăng Tiêu ca ca, hắn tốc độ, ta cùng được với. Minh Sương hì hì cười, thân ảnh chợt lóe, liền chạy trốn đi ra ngoài. Hảo cường linh hồn lực, thoạt nhìn Minh Sương thật là có kỳ ngộ a. Lăng Tiêu nhìn phía trước hai người, dưới chân đạp lên xuống mai thanh ảnh bước, trong khoảnh khắc liền đã đuổi theo. Này dọc theo đường đi, bọn họ gặp được người kỳ thật thật đến không ít. Có rất nhiều đều là hướng về phía Tuyết Nguyệt Đại Quốc lúc này đây tuyển chọn mà đi. Đề cập kia Tuyết Nguyệt công chúa Tuyết Vô Song, mỗi người trong miệng đều là tán dương chi từ. Liền phảng phất kia nữ nhân thật sự tuyệt thế vô song giống nhau. Lăng Tiêu nhưng thật ra có chút tò mò, một cái đại quốc công chúa, có thể cùng hắn nữ nhân Nguyệt Phương Hoa so sánh với sao? Hắn thật là có chút không tin, bất quá nếu mọi người đều đối này Tuyết Vô Song cùng khen ngợi, như vậy nàng này nhất định không tầm thường. Có lẽ thật có thể giao cái bằng hữu. Một ngày sau, ba người đã đến Tuyết Nguyệt Thành. Này Tuyết Nguyệt Thành cư nhiên là một tòa băng thành, tu sửa ở nguy nga tuyết sơn phía trên, chung quanh quanh năm đều là tuyết trắng xóa, người bình thường thật đúng là khó có thể tới gần. Lăng Tiêu, đó chính là Tuyết Nguyệt Thành, trong lời đồn Tuyết Nguyệt Đại Quốc Vương Đô. Nhưng cũng có người nói này chỉ là Vương Đô ngoại tiểu thành mà thôi, Tuyết Nguyệt Đại Quốc chân chính Vương Đô, kỳ thật là ở một cái tiểu thế giới chung. Sư Thiếu Bảo nhìn nơi xa mênh mang phong tuyết bên trong Tuyết Nguyệt Thành nói. Mặc kệ nó có phải hay không Vương Đô, hẳn là đều là chúng ta lúc này đây chạm thứ nhất đi. Lăng Tiêu dõi mắt trông về phía xa, nguy nga tuyết sơn, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, đại tuyết rít gào. Hơn nữa kỳ lạ nhất chính là, đi thông kia Tuyết Nguyệt Thành thế nhưng không có bất luận cái gì con đường. Không có con đường, như thế nào đi trước Tuyết Nguyệt Thành? Minh Sương tò mò hỏi, chân núi có cái thôn, đi các ngươi sẽ biết. Sư Thiếu Bảo thần bí mà cười cười, tiếp tục về phía trước phi hành. Lăng Tiêu cùng Minh Sương đi theo phía sau, đối này thần bí Tuyết Nguyệt Đại Quốc, càng là tràn ngập tò mò. Tuy rằng không biết Tuyết Nguyệt Đại Quốc đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng tới một lần, cũng coi như là mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ a. Chính như Sư Thiếu Bảo lời nói, kia chân núi, quả nhiên có một cái thôn. Thôn quy mô còn không nhỏ, so bên ngoài muốn ấm áp rất nhiều, tựa hồ bố trí đặc thù trận pháp. Khiến cho nơi này liền tính là người thường cũng có thể sinh hoạt. Lúc này, ở một tòa đại ngoài phòng mặt, bài thật dài đội ngũ, còn có không ít người đứng ở một bên khí thế ngất trời mà trò chuyện thiên. Lăng Tiêu đại khái nghe ra tới mấy cái từ ngữ, Tuyết Vô Song, tuyển chọn, mật cảnh, này hẳn là chính là Sư Thiếu Bảo theo như lời sự tình đi. Bất quá hắn thật đúng là không dự đoán được, tới người cư nhiên như thế nhiều. Bên kia hẳn là báo danh chỗ, chúng ta cũng đi xếp hàng đi. Sư Thiếu Bảo vội vã đuổi qua đi, gia hỏa này làm chuyện gì nhi đều là hưng phấn, thật đúng là đến là một cái nhiệt huyết quá mức người trẻ tuổi a. Nhìn đến Sư Thiếu Bảo, Lăng Tiêu cảm thấy chính mình giống như đều có điểm già rồi. Có lẽ là trải qua quá nhiều đi, có đôi khi có vẻ quá mức bình tĩnh cùng trầm ổn, thiếu người trẻ tuổi hẳn là có nhiệt huyết. Chính là kia hai người, liền ở bọn họ ba cái xếp hàng thời điểm, trong đám người có mấy người đối bọn họ chỉ trỏ trỏ, tựa hồ muốn nói cái gì. Chương 3892 yêu tinh Tuyết Vô Song. Lăng Tiêu cùng Sư Thiếu Bảo đều chú ý tới âm thầm đối bọn họ chỉ trỏ trỏ một ít người. Những người này hơi thở cùng phía trước áp giải nữ nô mấy người kia phi thường tương tự. Hơn nữa mỗi người thực lực đều là không tầm thường, bọn họ hẳn là không dám ở chỗ này động thủ, bất quá tuyển chọn trong quá trình đã có thể chưa chắc. Sư huynh cẩn thận một chút, Lăng Tiêu nhắc nhở nói. Sư Thiếu Bảo người này có chút hàm hậu, nếu thành bằng hữu, vậy đến nhắc nhở một chút. Minh Bạch, Sư Thiếu Bảo gật gật đầu, đối Lăng Tiêu đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Minh Sương, người cũng giống nhau, nếu tuyển chọn trong quá trình gặp được công kích, không cần thủ hạ lưu tình. Giết chính là, Lăng Tiêu nhìn về phía Minh Sương nói. Đã biết, Lăng Tiêu ca ca. Minh Sương hôm nay tâm tình phi thường hảo, rời đi Lăng Tiêu đoạn thời gian đó, nhưng không hảo quá. Nàng cơ hồ ngày ngày đêm đêm đều ở tưởng niệm, quả nhiên cảm động trời xanh, rốt cuộc làm nàng Lăng Tiêu ca ca xuất hiện. Rốt cuộc đến phiên bọn họ, phụ trách đăng ký người cười cười nói đem tên thật viết tại đây tờ giấy thượng đi. Nhớ kỹ là tên thật, nếu là tên giả, lập tức sẽ bị đào thải. Lăng Tiêu chú ý tới, kia tờ giấy thực đặc thù, mặt trên thế nhưng phiếm ra pháp trận ánh sáng, có từng đạo chú văn như ẩn như hiện. Người khác nhìn không tới, nhưng hắn thái cực mắt lại có thể rõ ràng mà nhìn đến. Sư thiếu bảo đem tên viết đi lên, cái tên kia lóng lánh một chút ánh sáng. Người phụ trách nhìn về phía hắn nói hảo tiểu hỏa, dốc lòng tu luyện 20 năm, hy vọng ngươi có thể trở thành ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc một viên. Nghe được lời này, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng kinh ngạc. Gần từ tên thượng là có thể nhìn ra một người đơn giản lai lịch, này người phụ trách không đơn giản a. Lăng huynh, ta đến bên kia chờ các ngươi. Sư thiếu bảo đăng ký lúc sau, liền đứng ở một bên. Lăng Tiêu gật gật đầu, ngay sau đó tiến lên. Tiền bối, ta đều không phải là Tuyết Nguyệt Đại Quốc người, cũng có thể tham gia lần này tuyển chọn sao? Vì tránh cho lúc sau phiền toái, Lăng Tiêu dứt khoát công bằng. Không sao, có thể đăng ký, nhưng có một chút người cần thiết đến nhớ rõ. Tuyết Nguyệt Đại Quốc quảng nhận người mới, vô luận xuất thân, địa vị cùng với quá độ. Nhưng là tuyệt đối không thể phản bội quốc gia, nếu không nói đem gặp nhất nghiêm khắc trừng phạt. Người phụ trách nhắc nhở nói chính ngươi quyết định đi, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lăng Tiêu nhắc tới bút lông, đem tên của mình viết đi lên. Kia một cái chớp mắt, đồng dạng bốc lên kim quang. Người phụ trách sửng sốt một chút, rất có hứng thú mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói có thể a tiểu tử. Trải qua gian nan hiểm trở, từ nhỏ tiểu nhân thị trấn đi ra, thế nhưng có thể bước ra Tây Vực, đi vào nơi này. Người tính giai nhất định rất mạnh, chính là tu vi kém một chút, bất quá lão phu vẫn là xem trọng ngươi. Đa tạ tiền bối khích lệ, nghe được đối phương nói, Lăng Tiêu liền hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nghe được ra tới, đối phương chỉ biết hắn vào đời luân hồi lúc sau đại khái trải qua. Theo sau, Minh Sương cũng tiến lên viết xuống tên của mình. Người phụ trách lúc này đây lại không có nói cái gì. Đại khái là thấy được Lăng Tiêu cùng Minh Sương đồng dạng đến từ Tây Vực, liền không cần lãng phí môi lưỡi đi. Tuyển chọn ngày mai chính thức bắt đầu, hôm nay các người có thể ngủ lại ở trong thôn, cũng có thể tự hành đi trước Tuyết Sơn phía trên. Bất quá lão phu còn phải nhắc nhở các ngươi một câu, Tuyết Sơn phía trên, nhưng không an toàn, không chỉ có tự nhiên điều kiện ác liệt, càng có cường đại tuyết yêu thú. Vì các ngươi an toàn, ta còn là kiến nghị các ngươi ngủ lại ở trong thôn. Này người phụ trách quả nhiên là đối Lăng Tiêu nhìn với con mắt khác, đặc biệt nhắc nhở một phen. Ân, Lăng Tiêu gật gật đầu, ngay sau đó cùng Minh Sương thối lui. Sư huynh, muốn hay không, đi Tuyết Sơn thượng chơi chơi. Tuy rằng này Tuyết Sơn tối cao phong sợ là một chốc vô pháp trèo lên đi lên. Nhưng kia Tuyết Nguyệt Thành, lại có thể đi đi dạo. Lăng Tiêu nhìn về phía sư thiếu bảo hỏi. Hảo a, ta sớm nghe nói kia Tuyết Nguyệt công chúa Tuyết vô song mạo mỹ vô song, không người có thể cập. Nhưng thật ra thật muốn đi nhìn một cái. Nàng có lẽ liền ở Tuyết Nguyệt Thành chung. Sư thiếu bảo hưng phấn nói. Đối với một cái 20 năm chưa thấy qua nữ nhân người mà nói, Tuyết vô song thật đến là tràn ngập lực hấp dẫn. Bất quá này thật cũng không phải sư thiếu bảo một người ý tưởng. Lăng Tiêu chú ý tới đã có người ở chiều Tuyết Nguyệt Thành mà đi. Đi trước Tuyết Nguyệt Thành có 3 loại phương pháp. Đệ nhất loại, truyền tống môn, cái này chỉ có Tuyết Nguyệt võ giả mới có tư cách sử dụng, hơn nữa muốn trả phí. Đệ nhị loại, trèo lên Tuyết Sơn, này khó khăn là tối cao. Loại thứ ba, mà là từ dây thừng đi lên, nhìn kỹ là có thể phát hiện, từ Tuyết Nguyệt Thành xuống phía dưới mặt kéo dài ra rất nhiều điều dây thừng. Dây thừng phía trên, đang có võ giả chiều mặt trên hành tẩu. Này muốn so đệ nhị loại nhẹ nhàng rất nhiều, cũng là đại đa số võ giả sẽ lựa chọn một loại phương thức. Lăng Tiêu bọn họ cũng lựa chọn từ dây thừng đi tới. Cứ việc trời giá rét, dây thừng bóng loáng thật sự, nhưng ba người đều là cao thủ, tự nhiên không là vấn đề. Thông qua dây thừng, cũng có thể tránh cho gặp được tuyết yêu thú, có thể nói là một công đôi việc chuyện tốt nhi. Bất quá này hao phí thời gian, cũng là thật không ngắn. Thoạt nhìn bất quá 2000 mễ tả hữu lộ trình mà thôi, lại đi rồi ước chừng nửa giờ. Đến Tuyết Nguyệt Thành ngoại kia một cái chớp mắt, mọi người đột nhiên dừng nói chuyện, đều trở nên phi thường cung kính cùng túc mục. Lăng Tiêu biết, những người này hẳn là đối Tuyết Nguyệt Hoàng Đình phi thường kính sợ đi. Bước vào Tuyết Nguyệt Thành chung, đột nhiên có người hô lên công chúa điện hạ, mau xem là công chúa điện hạ. Lăng Tiêu theo những người này sở chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện băng tinh giống nhau đại đạo phía trên, đoàn người đang ở chậm rãi hướng tới Hoàng Đình phương hướng đi đến. Kia trong đó một người, một thân bạch y, phiêu nhiên như tiên. Giống như phong tuyết bên trong ra đời tinh linh giống nhau. Cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt lực đánh vào. Không hề nghi ngờ, cái này Tuyết vô song, thực mỹ. Đơn thuần từ mỹ mạo thượng mà nói, nàng đã không thua cấp nguyệt nữ. Hơn nữa hai người khí chất, cũng phi thường tương tự. Lạnh băng, kiêu ngạo, Sở bất đồng chính là, Tuyết Vô Song khí chất, càng như là chủ động bồi dưỡng ra tới. Mà Nguyệt Nữ khí chất, còn lại là sinh ra đã có sẵn. Tuyết Vô Song hơi hiện làm ra vẻ, mà Nguyệt Nữ còn lại là tự nhiên mà vậy mà phát ra khí chất. Vô luận nàng làm cái gì đều giống nhau, một cái thủ công tạo hình ra tới, một cái lại là thuần thiên nhiên, cảm giác chính là không giống nhau. Đương nhiên, này chỉ là hắn phán đoán mà thôi, đối với những cái đó chưa bao giờ gặp qua Nguyệt Nữ hoặc là Nguyệt Phương Hoa người mà nói, Tuyết Vô Song chỉ sợ đã là bọn họ cảm nhận chung thần nữ. Quá xinh đẹp, quả thực mỹ đến làm người hít thở không thông. Nếu là may mắn cùng nàng nói thượng nói mấy câu, ta dù cho vừa chết, cũng đáng. Bên cạnh người, đều ở cảm khái, đều ở kích động. Ngay cả Sư Thiếu Bảo cũng không ngoại lệ, nữ nhân này, quả nhiên là cái yêu tinh. Lăng Tiêu cười cười, mặc kệ hay không thừa nhận, cái này Tuyết Vô Song đối nam nhân lực hấp dẫn cũng đã đủ rồi chí mạng. Có gì đặc biệt hơn người sao, ta trưởng thành so nàng đẹp. Minh Sương tức giận bất bình nói, Minh Sương đúng là tướng mạo thượng không thua cấp Tuyết Vô Song. Bất quá đáng tiếc trước sau đều chỉ là 12-13 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Trừ ra có đặc thù ham mê người, giống nhau thật đúng là sẽ không đối nàng sinh ra cái gì khuynh mộ chi ý. Ha ha, nói không sai, nhà của chúng ta Minh Sương so nàng nhưng xinh đẹp nhiều. Lăng Tiêu cười nói, nhà mình muội muội đương nhiên là muốn duy trì một chút, hơn nữa là vô điều kiện duy trì. Chương 3893 thật là khủng khiếp cách chết. Tuyết Vô Song, ngươi là lão tử. Đột nhiên, trong đám người vụt ra một người, hướng tới Tuyết Vô Song phương hướng bay đi. Người này tu vi đạt tới thần đan cảnh 5 trọng hậu kỳ, có thể nói thập phần cường hãn. Không xong, đó là nổi danh hái hoa đạo tặc, ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc hoành hành nhiều năm. Không nghĩ tới thế nhưng tránh ở đám người bên trong, muốn đối Tuyết Vô Song xuống tay. Trong đám người phát ra kinh hô tiếng động, nhưng không có một người dám đi trợ giúp Tuyết Vô Song. Bởi vì đồn đãi Tuyết Vô Song ghét nhất người khác tới gần nàng, vạn nhất cứu không được người. Ngược lại đem Tuyết Vô Song cấp đắc tội, vậy mất nhiều hơn được. Tựa hồ là nghe được mọi người tiếng la, Tuyết Vô Song đạm nhiên mà nhìn về phía kia bay về phía nàng hái hoa đạo tặc. Kia một cái chớp mắt, mọi người đối nàng dung mạo xem đến càng thêm rõ ràng. Đáng tiếc, như vậy kiều hoa nếu như bị tàn phá, vậy thực làm cho người ta không nói được lời nào. Thôi đi, ngươi cho rằng kia hái hoa đạo tặc có thể thương đến Tuyết Vô Song công chúa sao? Công chúa điện hạ chính là thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn cao thủ. Thực lực của nàng, há là kia hái hoa đạo tặc có thể ngăn cản. Kia nhưng không nhất định, này hái hoa đạo tặc hoành hành Tuyết Nguyệt Đại Quốc nhiều năm, chết ở trong tay hắn thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả cũng không ít. Nghe được lời này, rất nhiều người đều trầm mặc, đích xác, so với Tuyết Vô Song cường đại, mọi người càng khuynh mộ vẫn là nàng mỹ mạo. Đến nỗi thực lực của nàng, đại đa số người cũng đều chỉ là tin vỉa hè mà thôi, căn bản là không phải rất rõ ràng. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tuyết Vô Song chỉ là nhẹ nhàng múa may kia nhỏ dài tay ngọc. Một đạo trưởng phong hóa thành băng tuyết giống nhau rét lạnh công kích. Kia hái hoa đạo tặc muốn tránh né, nhưng thế nhưng phát hiện chung quanh không khí đều tựa hồ bị ngưng kết, căn bản trốn không thoát. Chỉ một trưởng, hái hoa đạo tặc đã bị oanh dừng ở trên mặt đất, rồi sau đó hít thở không thông. Lúc này, Tuyết Vô Song bên cạnh những cái đó hộ vệ mới vọt qua đi, đem hái hoa đạo tặc trói lại lên. Giao cho hình bộ xử lý đi. Tuyết Vô Song giống như là cái gì cũng không có làm giống nhau, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu, rồi sau đó tiếp tục đi trước. Mọi người đều bị vỗ tay khen ngợi, ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm thấy nữ nhân này quả nhiên không đơn giản a. Chỉ cần từ kia một trường liền có thể nhìn ra, nàng ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện tuyệt đối không kém. Thế nào, có tin tưởng chiến thắng nàng sao? Sư Thiếu Bảo cười hỏi, nghe nói tuyển chọn trong đó một quan chính là vị này Tuyết Vô Song công chúa tự mình trấn cửa ải. Chỉ sợ không dễ dàng a. Đương nhiên, Lăng Tiêu lộ ra một mặt ý cười, tự tin 10 phần. Thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn lại như thế nào? Đừng nhìn hắn tu vi thấp, nhưng là hắn thần thông nhiều a. Minh Sương, ca ca mang ngươi đi Tuyết Nguyệt Thành đi dạo đi. Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt, Tuyết Vô Song tuy rằng mạo mỹ, nhưng còn không đến mức làm hắn động tâm. Nàng trong lòng, trước sau chỉ thích Nguyệt Nữ một người. Nói xong, hắn liền bước vào tới rồi Tuyết Nguyệt Thành chung. Đứng lại, mọi người nhìn đến Lăng Tiêu tùy tùy tiện tiện liền tiến vào Tuyết Nguyệt Thành, không cấm hô lên. Hơn nữa không ngừng một người kêu, bởi vì bọn họ cảm thấy Tuyết Vô Song chưa từ này trên đường phố rời đi, liền không nên tùy tiện đi vào đường phố phía trên. Nếu không chính là khinh nhờn, chính là mạo phạm, nhưng mà Lăng Tiêu khi nào sẽ để ý cái nhìn của người khác. Nắm Minh Sương tay nhỏ, giống như huynh muội giống nhau, đi vào tới rồi trường nhai phía trên. Làm ngươi đứng lại đó cho ta, không nghe được sao? Đột nhiên, trong đám người vụt ra một người, Người này tuổi cũng già đầu rồi, đến có hơn 30 tuổi, hiển nhiên là khuynh mộ kia Tuyết Vô Song người. Nhìn đến Lăng Tiêu thế nhưng không màng bọn họ khuyên can, nhất ý cô hành. Hắn như thế nào có thể chịu đựng, ở hắn xem ra, Lăng Tiêu loại này cách làm, không chỉ có là đối Tuyết Vô Song bất kính, càng là không có đem bọn họ để vào mắt. Người này tốc độ thực mau, rốt cuộc thần đan cảnh tam trọng tu vi võ giả, thật. Lực đích xác không kém, giữa không trung, hắn nhất kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Lăng Tiêu giữa lưng. Gia hỏa này thật đúng là đủ hung tàn, xuất kiếm liền muốn mạng người, căn bản chưa từng suy xét làm như vậy hay không ổn thỏa. Lăng Tiêu thậm chí không có quay đầu lại đi xem người nọ. Hoàn toàn làm lơ, Sư Thiếu Bảo cũng không có đi hỗ trợ, không phải hắn không nghĩ hỗ trợ, mà là bởi vì hắn tin tưởng Lăng Tiêu sẽ không dễ dàng như vậy bị giết. Hắn sở dĩ cùng Lăng Tiêu trở thành bằng hữu, chính là bởi vì Lăng Tiêu cùng hắn giống nhau, đều rất mạnh. Đây là hắn kia dã thú giống nhau trực giác nói cho hắn. Cũng dám xem thường ta, vậy giết ngươi, làm ngươi kiến thức lợi hại. Kia ra tay người, vốn định hào hào biểu hiện một phen, làm cho Tuyết Vô Song quay đầu lại liếc hắn một cái. Lúc này Tuyết Vô Song đích xác quay đầu lại, cho nên hắn phi thường hưng phấn, càng muốn phát huy ra bản thân thực lực tới. Trong tay trường kiếm, vãn ra một đóa kiếm hoa, xinh đẹp hoa lệ kiếm chiêu, ở trên hư không bên trong phảng phất một đóa nở rộ bạch liên. Ngu ngốc giống nhau, Lăng Tiêu không cần quay đầu lại, liền biết đối phương đang làm cái gì. Tuy rằng hắn linh hồn bị thương, còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là linh giác lại không có biến yếu. Lăng Tiêu ca ca, người kia quá ồn ào, làm sao bây giờ? Minh Sương hỏi, giết đi, nhẹ nhàng bâng quơ thanh âm, lệnh mọi người trong lòng đều là run lên. Thần đan cảnh tam trọng võ giả, nói sát liền sát. Ngươi cho rằng ngươi là Tuyết Vô Song a? Đã biết, Lăng Tiêu ca ca. Minh Sương hì hì cười, chợt quay đầu lại, gần một ánh mắt. Liền đem người nọ từ giữa không trung đánh rơi xuống, kia võ giả rơi xuống đất thời điểm, hai mắt bên trong còn lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ hắn trong miệng truyền ra. Rồi sau đó, hắn thế nhưng nhất kiếm chui vào chính mình trong đan điền. Hủy hoại thân thể, cũng hủy hoại nội đan, thật là khủng khiếp cách chết, kia thiếu nữ cùng thanh niên, có chút cổ quái a. Đám người thấy như vậy một màn, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Biết Lăng Tiêu cùng Minh Sương đều khó đối phó, cho nên không có người còn dám lỗ mãng hấp tấp xông lên đi. Ha ha ha, không hổ là ta Sư Thiếu Bảo nhận định huynh đệ. Sư Thiếu Bảo trong tiếng cười lớn, cũng đi vào Tuyết Nguyệt Thành. Cùng Lăng Tiêu, Minh Sương song song đi tới, hoàn toàn làm lơ những cái đó bởi vì Tuyết Vô Song đi ra ngoài mà quỳ lạy ở đường phố hai bên võ giả. Có điểm ý tứ, Tuyết Vô Song tò mò mà nhìn này ba người, thật là cổ quái tổ hợp, hơn nữa Minh Sương phía trước công kích, làm nàng cũng rất là ngoài ý muốn. Các ngươi cũng là vì ta mà đến sao? Tuyết Vô Song nhíu nhíu mày, nàng thực chán ghét những cái đó nam nhân ánh mắt. Tổng giống như đem nàng trở thành ngoạn vật giống nhau, kia làm nàng phi thường khó chịu. Tràn ngập thịnh khí lăng nhân ngạo khí, từ nàng ngữ khí bên trong phóng xuất ra tới. Phảng phất nàng chính là một kiện tuyệt thế chân bảo, tất cả mọi người phải vì nàng mà đến, vì nàng liều sống liều chết. Không phải, ta là vì trở thành Tuyết Nguyệt Đại Quốc đệ nhất cường giả mà đến. Sư Thiếu Bảo trả lời, quả nhiên ngay thẳng, cái này trả lời, làm Tuyết Vô Song cứng lại, không biết nên như thế nào ứng đối. Mà Minh Sương kế tiếp nói, còn lại là làm Tuyết Vô Song trực tiếp mau thất khiếu bốc khói. Lăng Tiêu ca ca. Nữ nhân này hảo tự luyến a, nàng hay là cho rằng trên đời này nam nhân đều sẽ vì nàng si cuồng sao? Hư cũng không dám nói bậy, Lăng Tiêu làm cái im tiếng thủ thế, cái này làm cho Tuyết Vô Song hơi chút khôi phục một chút đắc ý. Nhưng Lăng Tiêu hạ nửa câu lời nói, lại thiếu chút nữa đem nàng cấp sặc tử liền tính là lời nói thật, cũng không dám nói bậy. Rốt cuộc nơi này là Tuyết Nguyệt Đại Quốc, là người ta địa bàn. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, còn muốn đi chợ thượng đi dạo đâu, nhìn xem có thể hay không mua được cái gì thứ tốt. Chương 3894 10 vạn người bên trong tuyển 10 người. Nói xong lời nói, Lăng Tiêu liền mang theo Minh Sương về phía trước đi đến. Đối Tuyết Vô Song, hắn thật sự không có nửa phần hứng thú. Có Nguyệt Phương Hoa như vậy nữ nhân, Tuyết Vô Song ở trước mặt hắn, liền cùng dáng vẻ cái cỡm đông thi không sai biệt lắm. Tuyết Vô Song mặt đẹp dơ lên băng hàn, này ba người, quả thực không đem nàng đương hồi sự nhi. Cùng nàng trước kia gặp được những người đó, hoàn toàn không giống nhau. Trước kia những cái đó nam, nhìn thấy nàng gần như điên cuồng, mà những cái đó nữ, cũng là tán dương chi từ không ngừng. Nhưng này ba người, thật giống như chỉ là thấy được một con kiêu ngạo gà mái giống nhau. Không chỉ có đối nàng không hề hứng thú, ngược lại còn châm chọc nói móc. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu đựng. Cho nên nói a, có một số người, chính là tiện. Người khác điên cuồng theo đuổi nàng thời điểm, nàng ghét bỏ, muốn tránh đi. Người khác không phản ứng nàng thời điểm, nàng lại khó chịu, cảm thấy tự tôn bị khiêu khích. Đứng lại, Tuyết Vô Song lạnh lùng nói, như thế nào công chúa điện hạ sẽ không cũng giống những cái đó ngu xuẩn giống nhau, cảm thấy này đường phố, chỉ có ngươi xứng đi thôi. Lăng Tiêu nhất không thể gặp chính là loại này ra vẻ cao ngạo nữ nhân, hơn nữa khẩu khí như vậy đông cứng. Hoàn toàn chính là mệnh lệnh miệng lưỡi, làm hắn thực không thoải mái, cho nên hắn nói, cũng thực không khách khí. Hi hi, nàng nhất định là nhìn đến Lăng Tiêu ca ca soái khí bức người, muốn gả cho Lăng Tiêu ca ca ngươi. Đáng tiếc a, ca ca ngươi sớm đã trong lòng có người, nàng là bài không thượng hào. Minh Sương hì hì cười nói, này hai người kẻ sướng người họa, đem cái Tuyết Vô Song làm đến sắc mặt càng thêm khó coi. Ta muốn gả cho hắn, thật đến là người si nói mộng. Tuyết Vô Song giống như bắt được châm chọc đối phương cơ hội, nghiến răng nghiến lợi mà nói, liền ngươi như vậy thực lực, quả thực liền cùng phế vật không sai biệt lắm. Muốn ta gả thấp người, không thể chỉ là một bức đẹp túi ra. Thực lực cũng muốn so với ta cường đại hơn nhiều, địa vị cũng muốn so với ta cao, ít nhất muốn cùng ta tương đương, ngươi xứng sao? Ngươi này kiện cũng không tránh khỏi quá đơn giản một chút, chẳng lẽ là làm tiện chính mình sao? Liền tính gả không ra, cũng không cần như thế a. Tuy rằng ngươi là cái thiên tài, bất quá muốn tìm được so ngươi thực lực cường đại, địa vị so ngươi cao người, căn bản không phải cái gì việc khó nhi. Ngươi này nơi nào là tìm nam nhân, quả thực chính là tìm cha a. Lăng Tiêu cười nói, ngươi đánh giám, ta điều kiện còn chưa nói xong đâu, kia hai điều kiện ở ngoài, còn muốn hơn nữa một cái tuổi không thể vượt qua ta 5 tuổi trở lên. Ta hiện giờ bất quá 20 tuổi, từ 15 tuổi thời điểm cha mẹ liền vì ta tìm bạn trăm năm. Nhưng mà cho đến ngày nay, lại không có một người có thể đạt thành này ba cái điều kiện. Nói cho ngươi, không phải ta gả không ra, mà là ta khinh thường gả cho phế vật. Tuyết Vô Song bị Lăng Tiêu kích thích đến trực tiếp miệng phun chữ thô tục. Ngươi chỉ sợ là hiểu lầm cái gì. So ngươi cường, so ngươi địa vị cao 25 tuổi dưới người trẻ tuổi, hơn phân nửa là chướng mắt ngươi. Ta lo lắng, ngươi nếu không hạ thấp chính mình điều kiện, chỉ sợ cả đời đều đừng nghĩ gả đi ra ngoài. Lăng Tiêu như cũng là hơi hơi mỉm cười nói, bằng không dứt khoát vì ta này huynh đệ như thế nào. Hắn cùng ngươi tuổi tương đương, tu vi đạt tới thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn. Chỉ so ngươi thấp một cái cảnh giới. Hơn nữa thiên phú hơn người, muốn vượt qua ngươi, cũng không phải cái gì việc khó nhi. Đồ nhà quê, ta như thế nào sẽ gả cho hắn? Tuyết Vô Song càng tức giận. Lăng huynh a, ngươi như thế nào loạn điểm uyên ương phổ đâu, như vậy nữ nhân, ta nhưng không hiếm lạ. Ta muốn tìm, ít nhất cũng đến tìm Tây Thiên Cường Quốc nữ tử. Nàng tuy rằng mỹ, nhưng thực lực quá kém, thiên phú cũng chẳng ra gì. Sư phụ ta so với ta yêu cầu còn cao, hắn nói ta muốn cưới nữ nhân, tốt nhất là cưới Hoàng Kim Thiên Quốc nữ tử. Cưới một cái cường quốc nữ tử đều có chút hạ giá, huống chi nàng chỉ là đại quốc nữ tử, thôi bỏ đi. Sư thiếu bảo cũng không có châm chọc nói móc Tuyết Vô Song ý tứ, hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhưng này hiệu quả, so Lăng Tiêu phía trước nói còn dùng được. Tuyết Vô Song cơ hồ tức giận đến bốc hỏa, chính mình chính là Tuyết Nguyệt đại quốc công chúa, thế nhưng bị một cái đầu nhà quê cấp xem thường. Này quả thực chính là vô cùng nhục nhã, ta hiểu được. Các ngươi này hai tên gia hỏa, là cố ý muốn thông qua loại này thủ đoạn tới làm ta đối với các ngươi sinh ra hứng thú đi. Thiếu chút nữa liền bị lừa. Tuyết Vô Song đột nhiên cười cười, tuy rằng cảm xúc vẫn là có chút kích động, bất quá hình như là tìm được rồi phát tiết xuất khẩu. Nàng trước kia cũng gặp được quá cùng loại nam nhân, cố ý đối nàng lời nói lạnh nhạt, kỳ thật chính là vì hấp dẫn nàng lực chú ý. Ngươi quá xem trọng chính mình, ở trong mắt ta, ngươi cũng bất quá chính là cái diện mạo xinh đẹp bình thường nữ võ giả mà thôi. Nếu gần dừng lại ở mỹ mạo bên trong không thể tự thoát ra được, người cả đời này cũng chỉ đến đó mới thôi. Được rồi, công chúa điện hạ liền tiếp tục nghĩ mình lại sót cho thân đi. Sư huynh, Minh Sương, chúng ta đi. Lăng Tiêu thật sự lười đến cùng cái này tự cho là đúng nữ nhân đối thoại, quá nhàm chán. Nghe được lời này, Minh Sương hướng Tuyết Vô Song làm cái mặt quỷ, cười hì hì bộ dáng, quả thực có thể đem người cấp khí tạc. Ngươi quá đánh giá cao chính mình. Lời này, nghe vào Tuyết Vô Song trong tai, quả thực chính là ác độc nguyền rủa. So trực tiếp dùng dao nhỏ chát nàng còn làm nàng khó chịu. Người này, chẳng lẽ thật đối với chính mình một chút cảm giác đều không có. Chuyện này không có khả năng a. Nàng còn ở trong hỗn loạn thời điểm, Lăng Tiêu, Minh Sương cùng Sư Thiếu Bảo cũng đã đi rồi. Coi như nàng mặt, không hề lưu luyến mà đi đến. Tuyết Vô Song kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại, hung tợn mà nhìn kia ba người bóng dáng nói, các ngươi ba cái ta nhớ kỹ. Lúc này đây tuyển chọn. Các ngươi mơ tưởng thông qua ta kia một quan. Quả nhiên là cái tự cho là đúng nữ nhân. Lăng Tiêu thanh âm lần thứ hai vang lên, giống như một chim mũi tên nhọn, hung hăng chui vào Tuyết Vô Song trái tim bên trong. Đau a, vẫn là lần đầu tiên bị một người nam nhân như thế nhục nhã. Chúng ta đi, Tuyết Vô Song cắn chặt răng, một chút đi dạo phố hứng thú đều không có, lập tức chiều Hoàng Đình phương hướng mà đi. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có lại phản ứng nàng, ba người ở Tuyết Nguyệt Thành hảo hảo đi dạo một vòng. Lăng Tiêu mua sắm không ít dược liệu, trở lại thôn lúc sau, liền bắt đầu luyện đan. Muốn khôi phục linh hồn, còn phải dựa này đó đan dược từ từ tới bổ. Đến nỗi tu vi tăng lên, hắn không lo lắng, có chiến đấu là có thể khôi phục, này cũng không phải lần đầu tiên, sẽ thực mau. Sư Thiếu Bảo cùng Minh Xương Tắc vẫn luôn đều ở tu luyện. Thẳng đến ngày hôm sau, ba người lần thứ hai đi tới Tuyết Sơn dưới chân. Bởi vì cửa thứ nhất khảo hạch, liền phải từ nơi này bắt đầu. Thật nhiều người, đến có vài vạn đi. Bọn họ đi vào Tuyết Sơn dưới chân thời điểm, nơi đó sớm đã tụ tập đại lượng võ giả. Trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, toàn bộ đều là thần đan cảnh võ giả. Trường hợp này, thật đúng là đủ chấn động. Quả nhiên này Tuyết Nguyệt Đại Quốc so với Tử Phủ Đại Quốc thật sự là cường hãn nhiều. 10 vạn người tả hữu đi, Lăng Tiêu thái cực mắt vừa thấy, liền phán đoán tới rồi cụ thể nhân số, nghe nói muốn từ trong đó lấy ra 10 cái người. 1/10 vạn tỷ lệ a, đúng vậy, này thật là quá khó khăn. Hơn nữa 10 cái người bên trong, còn có một cái danh ngạch đã bị kia công chúa Tuyết Vô Song cấp chiếm. Nói đúng ra chính là 9 người mà thôi. Sư Thiếu Bảo nói lời này thời điểm, lại không có chút nào lo lắng, tự tin 10 phần. Này có lẽ chính là hắn hấp dẫn Lăng Tiêu địa phương đi. Lăng Tiêu nguyện ý cùng một người giao bằng hữu cũng không phải không tiêu chuẩn. Chương 3895 thần kỳ phong hỏa luân. Chư vị, đột nhiên, hôm qua cái kia người phụ trách ra tiếng. Khủng bố hơi thở từ hắn thanh âm bên trong lộ ra, làm sở hữu đang ở nghị luận võ giả đều ngừng lại. Lăng Tiêu cũng là có chút kinh ngạc, người này thoạt nhìn ước chừng 5-60 tuổi bộ dáng, tu vi đã đạt tới thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn. Thuộc về Tử Phủ Quốc Vương cái kia tiêu chuẩn. Này Tuyết Nguyệt Đại Quốc Quốc Vương, nói vậy so Tử Phủ Quốc Vương Trần Ngọc Cần phải cường đại quá nhiều. Nhìn đến tất cả mọi người chiều chính mình nhìn lại, lão giả khẽ cười cười nói, chư vị, ta mặc kệ các ngươi xuất thân, các ngươi lai lịch. Chính là một khi tham gia tuyển chọn, hơn nữa thông qua, vậy sẽ trở thành ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc người. Cả đời không được phản bội Tuyết Nguyệt, như có vi phạm, giết không tha. Cho nên hiện tại, các ngươi còn có hối hận cơ hội, những cái đó tổn oai tâm tư người, tốt nhất hiện tại liền từ bỏ. Còn có thể giữ được chính mình mạng nhỏ, nếu không ngày sau các ngươi sẽ biết phản bội kết cục. Cũng không có người rời đi, đều đi vào nơi này, ai sẽ dễ dàng rời đi đâu. Nói nữa, cũng chưa chắc có thể thông qua tuyển chọn a. 10 vạn người bên trong tuyển 9 người, bị lựa chọn xác suất thật sự là quá thấp. Hảo, nếu cũng không chịu rời khỏi, kia lão phu liền trước cầu chúc các ngươi thành công. Nói vậy chư vị đều biết, lúc này đây tuyển chọn, là vì xuất hiện ở Tây Thiên Cường Quốc một chỗ mật cảnh. Có thể xác định chính là, mật cảnh bên trong, nguy hiểm thật mạnh. Tuy rằng kỳ ngộ không nhỏ, nhưng bỏ mạng khả năng tính đồng dạng rất lớn. Các ngươi đều là võ giả, khẳng định cũng đi qua rất nhiều mật cảnh, cổ tích. Có bao nhiêu nguy hiểm, lão phu liền không nói nhiều. Dù sao bốn chữ có thể hình dung cửu tử nhất sinh. Ta có thể nói cho các ngươi, lúc này đây mật cảnh hành trình, Tây Thiên Cường Quốc Trung tổng cộng có 300 đại quốc thế lực đều sẽ tham dự trong đó. Bao gồm Bạch Long Đại Quốc. Phong sau đại quốc như vậy không thua kém với chúng ta Tuyết Nguyệt Đại Quốc thế lực. Thậm chí Tây Thiên Cường Quốc cũng sẽ phái đại biểu tham gia. Đây là cái dạng gì cạnh tranh, các ngươi sẽ không rõ đi. Bởi vậy, lúc này đây mới chỉ lựa chọn sử dụng trong đó 10 người. Cái này rất nhiều người hẳn là đều đã biết, lão phu cũng không nhiều lắm làm giải thích. Không nghĩ ở tuyển chọn bên trong mất mặt, thậm chí vứt bỏ tánh mạng người, ta hy vọng các ngươi có thể hiện tại liền từ bỏ. Thần đan cảnh dưới võ giả. Liền không cần tham dự trong đó. Thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước cùng trung kỳ võ giả cũng có thể rời khỏi. Đương nhiên, này chỉ là đề nghị. Nếu các ngươi một hai phải tham gia tuyển chọn, lão phu cũng không ngăn cản. Rốt cuộc ai có chí nấy sao? Lão giả nói, ở đám người bên trong sinh ra rất cường liệt hưởng ứng. Rốt cuộc có người bắt đầu rời khỏi. Bất quá cũng không nhiều, 10 vạn người bên trong, chỉ có 1 vạn người lựa chọn rời khỏi. Những người này thực lực phần lớn đều là thần đan cảnh một trọng cùng nhị trọng. Ngược lại Lăng Tiêu cái này thần mạch cảnh võ giả, cũng không có rời khỏi. Lăng huynh, chúng ta liền cùng đi bí cảnh đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sư Thiếu Bảo hưng phấn mà nói, ta không quá minh bạch, người một hai phải đi bí cảnh lý do là cái gì? Lăng Tiêu hiếu kỳ nói, này đệ nhất sao, tự nhiên là muốn hoàn thành sư phụ nguyện vọng, muốn trở nên càng cường, đi trước Hoàng Kim Thiên Quốc, cưới hồi một cái Hoàng Kim Thiên Quốc nữ nhân. Đệ nhị, ta cũng muốn thử xem, chính mình cực hạn đến tột cùng là cái gì. Ngươi đâu? Sư thiếu bảo hỏi, vì một thứ, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn tham gia bí cảnh, vì chính là thần thú máu. Đương nhiên, cái này trong quá trình, có thể tăng lên tu vi, tự nhiên là tốt nhất. Bí cảnh, vô luận là cổ đại di tích vẫn là thiên ngoại di tích, đều tràn ngập thần kỳ cùng bí mật. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Lăng Tiêu phải nhanh một chút khôi phục tu vi, thậm chí trở nên càng cường. Hắn biết rõ, chính mình muốn đối mặt nhưng, không phải người bình thường. Vương quyền thiên hạ, thần đan cảnh bát trọng viên mãn. Vương quyền thiên mệnh, nửa bước thần thể cảnh, một sau tứ hoàng, toàn bộ đều là thần thể cảnh cao thủ. Nếu trên thực lực không thể nghiền áp bọn họ, Lăng Tiêu căn bản là không có tư cách đi cưới Nguyệt Phương Hoa. Tuyết Nguyệt Đại Quốc bí cảnh hành trình, xem như bước đầu tiên đi. Kế tiếp, hắn còn muốn đi trước Tây Thiên Cường Quốc. Đi bước một biến cường, nếu không có người lại rời khỏi, như vậy cửa thứ nhất khảo hạch lập tức bắt đầu. Ngày hôm qua rất nhiều người hẳn là đã đi qua Tuyết Nguyệt Thành. Hôm nay cửa thứ nhất khảo hạch chính là không cần truyền tống môn, không cần dây thừng, trực tiếp các bằng bản lĩnh, đến Tuyết Nguyệt Thành. Trước hết đến 1 vạn cá nhân, có thể tiến vào đợt thứ hai khảo hạch. Nếu đến nhân số không đến 1 vạn, có bao nhiêu tính nhiều ít? Đều nghe minh bạch chưa? Minh bạch, đơn giản như vậy dễ hiểu quy tắc, không có người không hiểu. Chỉ là lần này từ 9 vạn người bên trong đào thải biết được dư lại 1 vạn, thật đúng là đủ tàn khốc. 9 người bên trong, chỉ có thể có 1 người đột phá cửa thứ nhất. Hảo, như vậy mỗi người vào vị trí của mình, tất cả mọi người phóng xuất ra từng người khủng bố hơi thở. Lăng Tiêu cũng phóng thích phong hỏa luân, rốt cuộc hắn hiện tại tu vi không đủ, chỉ có thể dùng pháp bảo tới thấu. Bắt đầu, theo kia lão giả ra lệnh một tiếng, 9 vạn đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời nhảy lên, trường hợp thật đúng là đủ đồ sộ. Ầm vang, rất nhiều người vừa mới bay lên trời, đã bị phụ cận người bắn cho đi xuống. Này cũng không phải là đơn giản cạnh tốc tái, mà là cạnh kỹ, võ giả nhóm có thể dùng bất đồng thủ đoạn đi ảnh hưởng chính mình đối thủ. Rốt cuộc 9 vạn người đồng thời lên núi, này có điểm không quá hiện thực. Bạch cốt nhà giam, minh xương thân thể chung quanh, xuất hiện một vòng âm trầm bạch cốt. Này đó bạch cốt hoàn toàn từ linh hồn lực thao túng, không những có thể công kích địch nhân, cũng có thể bảo hộ chính mình. Nàng dễ dàng liền chống cự lại phụ cận võ giả công kích, bay lên không mà đi. Sư thiếu bảo hành động liền càng đơn giản, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đầu cuồng bạo sư tử. Người chung quanh đều bị hắn chấn đến 7 đảo 8 oai. Hắn tắc giống như một đầu hung mãnh sư tử giống nhau vọt đi lên. Những cái đó bị đẩy lui người, tuy rằng cũng chưa chết, cũng không có quá nghiêm trọng bị thương, chính là ở tốc độ thượng, lại rơi xuống hạ phong. Lăng Tiêu cách làm liền càng đơn giản, trực tiếp đạp lên phong hỏa luân thượng hướng về phía trước phi, lạnh băng không khí, đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn thân thể, chính là như vậy cường đại, chính là 3 người kia, các ngươi hay không thông quan không sao cả, nhất định phải đem 3 người kia làm thịt. Lăng Tiêu cùng sư thiếu bảo đắc tội võ giả, cũng bắt đầu hành động. 3 cái thần đan cảnh 1 đoàn tụ mãn võ giả nhào hướng Lăng Tiêu. Mặt khác còn có 1 cái thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn cùng thần đan cảnh 4 trọng hậu kỳ võ giả phân biệt nhào hướng sư thiếu bảo cùng Minh Sương. Bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu là này 3 người bên trong yếu nhất, tự nhiên không cần quá cường võ giả động thủ. Thần đan cảnh 1 đoàn tụ mãn 3 người nhào hướng Lăng Tiêu. Cuồng mãnh thế công, chính là muốn đem Lăng Tiêu đưa vào chỗ chết. Bọn họ cũng không phải là tới tham gia khảo hạch, chính là tới báo thù. Ha ha, Lăng Tiêu chỉ là khinh miệt mà cười cười, thậm chí không có động thủ. 3 người công kích đồng thời dừng ở phong hỏa luân phía trên. Phong chi lực, hỏa chi lực, điện chi lực, đồng thời bùng nổ, 3 người thế nhưng ở kia một khắc giống như choáng váng giống nhau. Trong đó 1 người sát hướng về phía chính mình đồng bạn. Còn có 1 người trực tiếp thân thể liền ở giữa không trung cứng còng, hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống. Nhất xui xẻo một cái, đương trường liền hôn mê, liền phòng ngự đều làm không được. Chương 3896 một quyền oanh tuyết bay vô song. A, kia bị điện chi lực tê mỏi võ giả, đương trường bị chính mình nhất kiếm giết chết. Huyết bắn hư không, bất quá cũng không có người để ý. Có thể tưởng tượng, 9 vạn người đồng thời bay lên không. Trường hợp có bao nhiêu hỗn loạn, liền tính là ai bị công kích cấp giết, chỉ sợ cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Kia bị phong chi lực lâm vào hỗn loạn võ giả, lại đem choáng váng 1 người đánh chết. Cuối cùng chính mình cũng bị bên cạnh võ giả bắn cho đi xuống. Khoảnh khắc chi gian, Lăng Tiêu căn bản không có động thủ, 3 người kia cũng đã toàn bộ bị đào thải, thậm chí là tử vong. Hắn bên này chiến đấu kết thúc thời điểm, sư thiếu bảo cùng Minh Sương bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc. Sư thiếu bảo tương đối mềm lòng, không nghĩ giết người, nhưng hắn lực lượng thật sự quá mức khủng bố. trực tiếp đem nhào hướng chính mình người đều cấp đánh thành một đống bùn lầy. Minh Sương liền ác hơn nhiều, bạch cốt nhà giam đem đối thủ thứ thành con nhím, rơi xuống trên mặt đất mà chết. Sao có thể, kia ba cái gia hỏa, như thế nào như thế cường đại. Trên mặt đất, vài tên võ giả sắc mặt hoảng sợ không thôi. Chạy nhanh đi thôi, đắc tội không nên đắc tội người, hiện tại bọn họ không có thời gian ra tay. Nhưng nếu là chờ bọn họ thông qua khảo hạch, chúng ta liền tao ương. Cầm đầu một người, xem như tương đối sáng suốt, biết tình huống không đúng, liền lựa chọn chạy trốn. Nếu là lưu lại, lấy Lăng Tiêu tính cách, tuyệt đối sẽ đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Đến nỗi chết người, cũng chỉ có thể bạch đã chết. Bọn họ lợi hại, cũng không có ảnh hưởng đến khảo hạch tiến hành. Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo cùng Minh Sương lúc này đều có điểm lạc hậu. Bởi vì gặp công kích, chẳng sợ trong thời gian ngắn liền giải quyết, nhưng vấn đề là mọi người đều là cao thủ. Chẳng sợ một cái hô hấp, đều khả năng sẽ lạc hậu với những người khác. Bất quá Lăng Tiêu cũng không sốt ruột, thời điểm mấu chốt, hắn sẽ vận dụng chính mình đặc thù thủ đoạn. Hiện tại, còn không có cái kia tất yếu, nhanh nhất một đợt người, cũng vừa mới đến giữa sườn núi. Lại còn có gặp phiền toái, kia tuyết trắng xóa bên trong, đột nhiên vươn một con bàn tay khổng lồ. Này thủ túc đủ đến có hơn 10 mét trường, mấy thước chi khoan. Một cái tát đi xuống, liền có mười mấy người bị trực tiếp oanh bay trở về. Phía trước chạy lộ, toàn bạch lãng phí, là tuyết yêu thú, có người hô một tiếng, kết quả thanh âm quá lớn, đỉnh núi đột nhiên phát ra ầm ầm ầm vang lớn. Dựa, tuyết lở, có người mắng lên, nhưng tuyết lở loại chuyện này, kỳ thật trèo lên tuyết sơn thời điểm thường xuyên sẽ gặp được. Người thường phỏng chừng chỉ có thể mặc cho số phận, võ giả nói, vẫn là có thể bảo mệnh, chẳng qua đối mặt tuyết yêu thú tàn sát bừa bãi, tuyết lở tiến đến. Trước hết kia một bát người, trực tiếp đã bị oanh đi xuống một nửa. Chỉ có một bộ phận nhỏ người thành công thoát vây, tiếp tục đi tới. Thừa dịp cơ hội này, Sư Thiếu Bảo, Minh Sương cùng với Lăng Tiêu đều đuổi theo. Lăng Tiêu phong hỏa luân, phòng ngự quá cường, lấy hắn hiện tại thực lực mà nói, trên cơ bản thần đan cảnh tam trọng dưới võ giả căn bản là thương không đến hắn. Kia tuyết lở càng là không có khả năng thương đến hắn. Tam sắc quang mang lập lòe, tuyết lở còn chưa đụng chạm đến thân thể hắn, cũng đã bị trực tiếp nổ nát. Sư Thiếu Bảo cùng Minh Sương cũng là cùng thi triển thần thông, biểu hiện một chút cũng không thể so Lăng Tiêu kém cỏi. Lúc này như cũ ở tiếp tục trèo lên võ giả còn có tam vạn tả hữu. Bất quá đã chia làm ba cái cầu thang. Đệ nhất cầu thang bên trong, cũng liền 1.000 người tới. Lăng Tiêu, Sư Thiếu Bảo cùng Minh Sương đều tại đây liệt. Lúc này bọn họ khoảng cách Tuyết Nguyệt Thành cũng chỉ dư lại vài trăm thước khoảng cách. Chỉ cần đi lên, liền tính là thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thành môn ở ngoài. Tuyết Vô Song, là Tuyết Vô Song, mọi người kinh hô lên. Không phải nói Tuyết Vô Song sẽ không ở cửa thứ nhất xuất hiện sao? Như thế nào đột nhiên liền đứng ở nơi đó? Dấu lớn, bất quá Tuyết Vô Song, vẫn chưa làm cái gì, nàng ánh mắt chỉ là gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu. So với Minh Sương cùng Sư Thiếu Bảo, nàng hiển nhiên càng hận Lăng Tiêu, mắt thấy Lăng Tiêu liền phải bước lên Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Vô Song khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hôm nay ta khiến cho ngươi biết, đắc tội bản công chúa là cái gì kết cục. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng một lóng tay điểm ra, đang muốn bước lên Tuyết Nguyệt Thành, Lăng Tiêu nháy mắt cảm giác được cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm. Cuồn cuộn tuyết lở bên trong, thế nhưng ẩn chứa một đạo kiếm quang. Tuy rằng không có sát ý, nhưng lại rõ ràng là muốn ngăn cản hắn thông qua khảo hạch. Lăng Tiêu khẽ cau mày, hắn hiện tại rốt cuộc tu vi còn chưa đủ, trực tiếp đối mặt Tuyết Vô Song công kích, thật đến là sẽ có hại. Liền tính là chặn, chỉ sợ cũng muốn dừng ở một vạn người lúc sau. Tới rồi lúc ấy, vẫn như cũng là vô pháp thông qua khảo hạch. Có lẽ Tuyết Vô Song muốn chính là cái này hiệu quả. Hừ, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Lúc này đây thù, hắn tạm thời nhớ kỹ. Không nên cứng đối cứng thời điểm, hắn tuyệt không sẽ sằng bậy. Dưới chân chợt bước ra Lạc Mai thanh ảnh bước, tốc độ bạo trướng đồng thời, bóng người cũng từ tại chỗ trực tiếp biến mất. Kia một cái chớp mắt, Tuyết Vô Song lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bởi vì ngay cả nàng, cũng không có thấy rõ ràng Lăng Tiêu đến tột cùng là như thế nào tránh đi nàng kia một đạo kiếm quang. Không hảo, liền ở Tuyết Vô Song hoang mang khó hiểu là lúc, đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ nguy cơ đánh úp lại. Nàng vội vàng thúc giục chân nguyên, phóng xuất ra băng tinh giống nhau hộ thuẫn ngăn cản. Nguy cơ rốt cuộc hiển lộ, là Lăng Tiêu, vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, chính là đơn thuần một quyền oanh ra, huyền vũ thần thể bộc phát ra khủng bố lực lượng, hắn thân thể, chính là hoàng cấp thất giai sơ đẳng huyền vũ thần thể. Này bình thường một quyền, so với hắn hiện tại bất luận cái gì chiêu thức đều phải dùng được. Tuyết Vô Song, như thế nào chống đỡ được, oanh, băng tinh hộ thuẫn bị trực tiếp nổ nát. Tuyết Vô Song bụng bị này một quyền tạp trung, người thế nhưng từ Tuyết Nguyệt Thành thượng xuống phía dưới rơi xuống. Tuy rằng kịp thời ngừng, chính là kia chật vật một màn, vẫn là bị tất cả mọi người thấy được. Cẩu đồ vật, cũng dám động Vô Song công chúa. Lăng Tiêu công kích Tuyết Vô Song một màn, rất nhiều người đều thấy được. Tuyết Vô Song phen náo tàn cũng không ít, những người này vẫn luôn đem Tuyết Vô Song trở thành thần nữ giống nhau đối đãi. Lăng Tiêu cũng dám công kích Tuyết Vô Song, cái này làm cho bọn họ bạo nộ không thôi. Trong lúc nhất thời, Tuyết Nguyệt Thành nhập khẩu địa phương, vô số đạo sát khí đều nhào hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn những người này. Công kích Tuyết Vô Song, hắn một chút đều không hối hận. Tuyết Vô Song tuy rằng không có tính toán giết hắn, nhưng lại âm thầm công kích hắn, ý đồ làm hắn đào thải. Hắn đánh trả, theo lý thường hẳn là, ở người khác trong mắt, Tuyết Vô Song có lẽ là thần nữ, thiên chi kiều nữ. Nhưng ở trong mắt hắn, chỉ là một cái tự cho là đúng ngu ngốc thôi. Đều muốn chết sao, lạnh băng thanh âm, từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra muốn chết nói, cứ việc ra tay. Vừa lúc ta gần nhất tay ngứa ngáy, những người này cho rằng cùng nhau uy hiếp Lăng Tiêu là có thể làm Lăng Tiêu sợ hãi. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu cư nhiên sẽ như thế kiêu ngạo. Quả thực không có đem bọn họ mọi người để vào mắt. Lại thêm ta một cái, Minh Sương cũng đi tới Lăng Tiêu bên cạnh, khủng bố hồn lực phóng thích, đối chung quanh võ giả, tạo thành rất lớn áp lực. Thật muốn đánh nhau, cũng không thể thiếu ta a. Sư Thiếu Bảo cũng đi tới Lăng Tiêu bên cạnh, gia hỏa này nhưng thật ra đủ nghĩa khí, không có ở ngay lúc này lựa chọn tránh đi. Đều dừng tay, Tuyết Vô Song lúc này đã về tới Tuyết Nguyệt Thành nhập khẩu chỗ. Sắc mặt có chút trắng bệch, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Lăng Tiêu dùng kỳ thật lực, được đến Tuyết Vô Song coi trọng. Chương 3897 đến xương xâm hàn khảo nghiệm. Ngươi hẳn là luyện thể võ giả đi, trách không được tu vi như vậy thấp. Tuyết Vô Song nhìn Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi, ngươi không cần biết, Lăng Tiêu chính là một chút đều không cho Tuyết Vô Song mặt mũi. Tức giận đến Tuyết Vô Song nguyên bản liền trắng bệch sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi. Lăng Tiêu mới sẽ không quản nàng nghĩ như thế nào đâu. Tùy ý đánh lén người khác, còn mưu toan để cho người khác đối với người thái độ hảo. Nằm mơ, Lăng Tiêu cường ngạnh thái độ, làm hiện trường bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng đờ. Nhưng vào lúc này, kia phụ trách khảo hạch lão giả đột nhiên xuất hiện. Hiện tại liền muốn động thủ, chẳng lẽ đều không tính toán tiếp tục tham gia tuyển chọn sao? Lão nhân thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra nồng đậm uy hiếp. Nghe được mọi người đều là trái tim run rẩy, những cái đó vây quanh Lăng Tiêu chờ ba người võ giả. Đều chỉ là hung tợn mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, theo sau tản ra. Các ngươi những người này, biểu hiện không tồi, thế nhưng có gần 2 vạn người đến Tuyết Nguyệt Thành. Bất quá xếp hạng 1 vạn lúc sau người, vẫn là phải bị đào thải. Không cần lão phu điểm danh đi, đều tự động rời đi đi. Lão giả nhàn nhạt mà nhìn mọi người nói. Đại bộ phận người, lựa chọn nghe lời rời đi, nhưng cũng có một ít may mắn ra hỏa tính toán đục nước béo cò. Bất quá đáng tiếc a, bọn người kia thực thảm. Trực tiếp bị lão giả oanh hạt tuyết sơn, không biết làm gì một hai phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Tuyết Nguyệt Đại Quốc dám để cho vị này lão giả chủ trì khảo hạch, đó chính là đối thực lực của hắn có cũng đủ tự tin. Hắn nếu là không năng lực này, liền sẽ không tới làm cái này khảo hạch quan. Thực mau, Tuyết Nguyệt Thành Trung, chỉ còn lại có 1 vạn linh 1 người. Kia linh một cái, tự nhiên chính là Tuyết Vô Song. Kế tiếp tiến hành cửa thứ 2 khảo hạch, 1 vạn người bên trong, chỉ có thể dư lại 1.000 cái. Lão giả nhìn này 1 vạn cá nhân, theo sau lại nhìn về phía Tuyết Vô Song nói này cửa thứ 2, liền từ công chúa điện hạ tới thao tác đi. Nghe được lời này, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn lo lắng Tuyết Vô Song sẽ tiếp tục làm khó hắn. Rốt cuộc đắc tội trọng tài loại sự tình này, nhưng tuyệt không sẽ là chuyện tốt nhi. Đi theo ta, Tuyết Vô Song nhàn nhạt nói một câu, rồi sau đó mang theo 1 vạn người tới một chỗ sơn cốc. Này sơn cốc hai bên thông thấu, thổi mạnh mãnh liệt gió lạnh. Một đầu yêu thú không cẩn thận xông vào, nháy mắt đã bị đông lạnh thành khắc băng. Xem đến mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, không cần ta nhiều lời đi, các ngươi đều phải tiến vào này sơn cốc, ở bên trong nghỉ ngơi 10 phút. 10 phút lúc sau, trước hết thoát đi sơn cốc 1.000 người, liền có thể tiến vào cuối cùng khảo hạch. Tuyết Vô Song lạnh lùng nói, không phải đâu, đừng nói 10 phút, chính là 1 phút, chỉ sợ cũng muốn đông lạnh hư. Đúng vậy, đừng nói là chạy thoát, có thể sống sót liền không tồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, Tuyết Vô Song lại bổ sung nói sợ hãi người, hiện tại liền có thể rời khỏi, chúng ta khảo hạch, cũng không cưỡng bách bất luận kẻ nào. Ta rời khỏi, ta cũng rời khỏi, này quả thực chính là liều mạng sao. Chính là, bảo vật tuy rằng hảo, nhưng mất đi tính mạng liền không hảo chơi. Cửa thứ 2 uy hiếp vẫn là đủ đại, Một vạn người bên trong, ước chừng có 2.000 người lựa chọn rời khỏi. Các ngươi này 8.000 cá nhân nếu không chịu rời khỏi, kia hiện tại liền có thể tiến vào sơn cốc. Tuyết Vô Song như cũ là mặt vô biểu tình mà nói. Mọi người gật gật đầu, cùng nhau bước vào sơn cốc bên trong. Liền ở kia một cái chớp mắt, này 8.000 người toàn bộ đều bị đông lại. Bao gồm Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ, này rét lạnh trình độ thật sự là quá khủng bố. Bắt đầu tính giờ, Tuyết Vô Song lấy ra một kiện pháp bảo, mặt trên có thời gian biểu hiện. Đang chờ đợi thời gian, nàng lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, này một quan, mặc dù không có ta nhằm vào ngươi, ngươi vẫn như cũ đừng nghĩ thông qua. Mặc dù thân thể lại cường, như thế rét lạnh hoàn. Cảnh dưới, không có chân nguyên cũng rất khó kiên trì đi xuống. Một phút đi qua, hai phút đi qua, ba phút đi qua, ta bỏ quyền, rốt cuộc có người khiêng không được, cảm giác ý thức đều đã muốn mơ hồ. Tuyết Vô Song nhìn thoáng qua, không phải Lăng Tiêu, hơi có chút ngoài ý muốn. Đứng ở nàng bên cạnh lão giả đem giơ tay lên, kia lựa chọn bỏ quyền người liền bị túm ra tới. Cả người run run không thôi, bất quá cuối cùng là mạng nhỏ bảo vệ. Ta cũng bỏ quyền, ta cũng không nghĩ kiên trì, có một người bỏ quyền, sẽ có càng nhiều bỏ qua quyền. Người đều là có cùng phong tật xấu, trong lúc nhất thời, lại có mấy trăm người lựa chọn bỏ quyền. Lúc này mới 3 phút mà thôi, đệ tứ phút quá khứ thời điểm, lại có không ít người bỏ quyền. Thứ 5 phút quá khứ thời điểm, bỏ quyền nhân số đã vượt qua 1.000. 6 phút, 7 phút, 8 phút, 9 phút, ở cuối cùng 1 phút kết thúc phía trước, lại có gần 3.000 người lựa chọn bỏ quyền. Kể từ đó, chân chính còn có thể kiên trì, cũng chỉ có 4.000 người tới. Này nhóm người tố chất vẫn là thực không tồi, có thể kiên trì đến 9 phút cư nhiên có 4.000 người. Lão giả cười nói, đúng vậy, liền sợ có chút người tự cho là đúng, kết quả đem chính mình mạng nhỏ cấp đáp thượng. Tuyết Vô Song nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, người khác ở động băng bên trong, đều nghĩ cách phá băng, mà Lăng Tiêu thật giống như là mất đi sinh mệnh giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Bất quá nếu không bỏ quyền, nàng liền quản không được. Rốt cuộc, 10 phút đi qua, bắt đầu thoát đi sơn cốc. Tuyết Vô Song lớn tiếng nói, nàng thanh âm vừa mới vang lên, một đạo thân ảnh tính cả khối băng cùng nhau liền chạy trốn ra tới. Nhìn đến người này, Tuyết Vô Song chấn động, bởi vì cái thứ nhất ra tới không phải người khác, đúng là Lăng Tiêu. Chẳng qua làm người cảm thấy kinh ngạc chính là, người khác đều là thoát ly khối băng lúc sau chạy ra tới. Mà Lăng Tiêu gia hỏa này lại là tính cả khối băng cùng nhau chạy ra tới. Này không riêng làm Tuyết Vô Song kinh ngạc, ngay cả kia lão giả cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ có Lăng Tiêu chính mình biết chính mình đều không phải là bị đông cứng. Hắn tiến vào sơn cốc một cái chớp mắt, liền phóng thích băng xương thần long thú hồn, chính mình đem chính mình dùng khối băng cách ly lên. Không chỉ có phần ngoài giá lạnh vô pháp xâm nhập, ngược lại còn có thể bị băng xương thần long thú hồn hấp thu, chuyển hóa thành trong thân thể hắn tiềm năng cùng tu vi hải năng lượng. Liền này một lát thời gian, hắn tu vi đã tăng lên tới thần đan cảnh cửu trọng trung kỳ. Đủ thấy kia sơn cốc có bao nhiêu rét lạnh, thu hồi bên ngoài cơ thể hàn băng. Lăng Tiêu vẫn chưa đi xem Tuyết Vô Song, mà là cùng Minh Sương, Sư Thiếu Bảo cùng nhau chúc mừng. Hai người kia, cũng là cầm cờ đi trước, thoạt nhìn, người thật sự có chút môn đạo, Tuyết Vô Song càng thêm cảm thấy Lăng Tiêu không thể tưởng tượng. Nhưng càng là như thế, nàng càng là khó chịu, bởi vì nàng dần dần ý thức được, Lăng Tiêu đối nàng làm lơ, thậm chí khinh bỉ đều không phải là giả vờ. Mà là phát ra từ nội tâm, cái này làm cho nàng càng thêm thất bại, Lăng Tiêu vẫn chưa phản ứng Tuyết Vô Song. Cái này làm cho Tuyết Vô Song quả thực muốn nghẹn ra nội thương. Công chúa điện hạ, không cần sinh khí. Kế tiếp, trước hết phá băng mà ra 1.000 người, tùy lão phu đi trước Tuyết Nguyệt Thành đấu trường đi. Các ngươi bên trong chỉ có thể lưu lại 9 người, đánh bại đối thủ là được. Lão giả ra lệnh một tiếng, thông qua cửa thứ hai khảo hạch 1.000 người liền đi theo hắn quay trở về Tuyết Nguyệt Thành. Đi tới thật lớn đấu trường nội, Tuyết Nguyệt Thành đấu trường thực đặc biệt, lôi đài là thiết trí ở giữa không trung. Khoảng cách mặt đất ước chừng đến có 20 mét khoảng cách. Người xem chỗ ngồi thiết trí cũng tương đối cao, có thể rõ ràng mà nhìn đến phía trên chiến đấu. Chương 3898 phạm nhiều người tức giận. Lúc này đấu trường bên trong đã tụ tập đại lượng người xem. Bao gồm Tuyết Nguyệt Thành võ giả, còn có những cái đó bị đào thải võ giả. Lão giả đứng ở ghế trọng tài thượng, trước mặt mọi người tuyên bố cuối cùng khảo hạch quy tắc rất đơn giản. Công chúa Điện Hạ cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau tham gia khảo hạch. Cuối cùng lưu tại trên đài 10 cái người, liền tính là quá quan, không những có thể được đến Tuyết Nguyệt Đại Quốc huấn luyện. Càng có thể đi trước các ngươi trong mộng tưởng bí cảnh. Lão giả thanh âm mới vừa kết thúc, lôi đài phía trên đại bộ phận võ giả liền đối Lăng Tiêu đầu đi không có hảo ý cười lạnh. Cửa thứ nhất thù, bọn họ còn không quên đâu. Lăng Tiêu cũng dám đối bọn họ cảm nhận chung nữ thần Tuyết Vô Song động thủ. Bọn họ tự nhiên là muốn thay Tuyết Vô Song báo thù. Làm không hảo được đến nữ thần yêu ái, còn có thể cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi đâu. Những người này một đám ngoài miệng nói được phi thường ngăn nắp, kỳ thật đều chẳng qua là vì một nữ nhân mà thôi. Kia tiểu tử xong rồi, thính phòng thượng, rất nhiều nhân tâm chung đều có đồng dạng ý tưởng. Lăng Tiêu biểu hiện ra ngoài tu vi không cường, mặc dù có điều che giấu, chính là đối mặt như vậy nhiều võ giả căm thù, chỉ sợ cũng là khó có thể căng đi xuống. Liền tính hắn có thể đánh bại một cái hai người, khẳng định cũng là muốn mệt muốn chết rồi. Kế tiếp, còn không phải phải bị người đào thải, cùng Lăng Tiêu ở bên nhau Sư Thiếu Bảo cùng Minh Sương phỏng chừng cũng muốn xui xẻo. Bất quá ai làm cho bọn họ nhận thức Lăng Tiêu đâu. Xứng đáng, rất nhiều người đều có mãnh liệt ghen ghét tâm, bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu tu vi không bằng bọn họ, lại có thể thông qua khảo hạch, cái này làm cho bọn họ khó chịu. Bởi vậy ước gì Lăng Tiêu xui xẻo đâu, Minh Sương cùng Sư Thiếu Bảo đều đứng ở Lăng Tiêu bên cạnh. Minh Sương tự không cần phải nói, nàng cùng Lăng Tiêu xem như sinh tử chi giao, tự nhiên muốn duy trì hắn. Nhưng thật ra này Sư Thiếu Bảo, có chút thú vị a, kỳ thật hắn cùng Lăng Tiêu nhận thức cũng mới mấy ngày mà thôi. Cư nhiên cũng nguyện ý trợ giúp Lăng Tiêu, cái này làm cho Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn. Sư huynh, như thế tình huống, người nếu giúp ta, chỉ sợ sẽ bị đào thải nga. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, sư phụ nói qua, nhận chuẩn bằng hữu liền không cần vứt bỏ, như vậy mới có thể đổi lấy chân chính hữu nghị. Nói nữa, ta cũng không cảm thấy bọn họ có thể đào thải chúng ta. Ta chính là, rất mạnh, Sư Thiếu Bảo hàm hậu mà cười nói, hảo, ta Lăng Tiêu hôm nay, liền nhận ngươi cái này bằng hữu. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lăng Tiêu rất ít sẽ đem người khác đương bằng hữu, cùng hắn giao bằng hữu người đều là cùng hắn sống chết có nhau người. Sư Thiếu Bảo thực đặc thù, cái này hàm hậu người trẻ tuổi, giá trị tuyệt đối đến kết giao. Các vị, chúng ta có không trước không cho nhau công kích. Đem cái này kêu Lăng Tiêu tiểu tử oanh xuống đài lại nói. Đúng vậy, tiểu tử này quá đáng giận, cũng dám thương tổn công chúa điện hạ, như thế nào có thể làm hắn tiếp tục tiêu giao. Hơn nữa hắn tu vi cũng là chúng ta những người này bên trong kém cỏi nhất một cái, không đào thải hắn, đào thải ai? Còn có hắn bên người kia hai người, đều là giống nhau đáng giận, dứt khoát cùng nhau đào thải đi. Mọi người dần dần đạt thành nhất trí, sở dĩ không có lập tức động thủ, vẫn là sợ bị người khác đánh lén. Kia chúng ta liền định ra một cái quy củ, đối ba người kia ra tay thời điểm, người khác không được tự tiện công kích người một nhà. Như có vi phạm, chúng ta mọi người cùng nhau đem hắn vây công đào thải. Như thế nào, có người đề nghị nói, không thành vấn đề ở ba người kia bị đào thải phía trước, chúng ta trước không nội chiến. Hảo, cứ như vậy, ai dám trái với quy củ, liền lộng chết ai. Đương mọi người có cộng đồng địch nhân lúc sau, liền sẽ tạm thời vứt bỏ bên trong phân tranh. Loại sự tình này, cũng thực thường thấy. Kết quả là, lôi đài phía trên, nguyên bản hỗn chiến, biến thành 900 nhiều người đối ba người đối chiến. Chỉ là từ mặt ngoài tới nói, hai bên thực lực cách xa cực đại. Dấu bé.